Các bạn đang nghe bộ truyện Ác Ma Trận Doanh trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1013, tư duy hoán đổi chiến pháp. Tiêu Phàm thầm than đáng tiếc, hắn khống hỏa ám tập, cơ hội tốt như vậy vẫn bị ca phá. Giờ khắc này hắn không thể ở lại, 10 giây đã đến, hắn nhất định phải lui ra khỏi phạm vi nhìn rõ của ca. Nếu không suy nghĩ trong lòng sẽ bị ca dòm dò xét đến. Nhưng ca sao có thể dễ dàng thả Tiêu Phàm đi? Sự không ăn khớp trong công kích và tần suất xuất thủ của Tiêu Phàm sớm đã được ca ghi nhớ trong lòng. Hắn tự nhiên đoán ra thời gian Tiêu Phàm rời đi, cho nên hắn đã ngưng tụ không chỉ một đạo tường băng trước đó. Tiêu Phàm quay người, trong lòng giật mình, phát hiện sau lưng chẳng biết từ lúc nào đã thêm ra chướng ngại kín mít. Hắn có thể cầm kiếm đâm sập tường, nhưng thời gian không còn kịp, nếu tâm nghĩ bị ca dòm dò xét, vậy tất cả kỹ năng vốn có của hắn sẽ rơi vào mắt ca. Điều này cực kỳ bất lợi cho hắn, nhưng loại trạng thái nội tâm không minh đó hắn tối đa chỉ kiên trì được 10 giây. 10 giây sau đó hắn phải làm thế nào? Vào thời khắc mấu chốt này, Tiêu Phàm nảy ra một kế, sắc mặt một phen xoắn xuýt, nhưng hắn chú ý không nhiều như vậy. Trong nháy mắt hắn quay đầu nhìn về bên ngoài, không thể thoát khỏi thân thể, hắn có thể để ánh mắt thoát đi. Thật có lỗi, giúp ta một chút sức lực đi. Ca giật mình một chút, hắn rốt cục nhìn thấy những suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm. Và vì thấy vậy, hắn có chút phản ứng không kịp. Ô yêu vương, cái xưng hào này rất kỳ quái, ca từng vì nó mà điều tra, đạt được một chút đồ vật loạn thất bát tao. Cùng loại cái gì, nữ tính khắc tinh, những ngôn luận hoang đường, cho nên hắn chỉ cười một cái, nhưng bây giờ hắn phát giác điều này tựa hồ là thật. Hổ nữ và xà yêu vô cùng lo lắng nhìn chằm chằm vào tất cả những gì đang xảy ra giữa sân. Các nàng phát hiện ra cái tia không hài hòa trong công kích của Tiêu Phàm. Cái này làm cho các nàng cảm giác sâu sắc hoang mang. Rõ ràng có thể tiếp tục truy kích, vì sao hắn luôn luôn lùi lại, mà ngay tại thời khắc Tiêu Phàm đường lui bị chắn, Tiêu Phàm bỗng nhiên chuyển rời ánh mắt tới. Hổ nữ các nàng chưa bao giờ gặp qua ánh mắt có tính xâm lược như vậy trong mắt Tiêu Phàm. Mà tiêu điểm của ánh mắt đó, các nàng rõ ràng cảm nhận được. Hổ nữ cùng xà cơ khuôn mặt đỏ lên, lấy tay che ngực, xà cơ sớm đã ngượng ngùng cúi đầu. Hổ nữ thì hung hăng trừng mắt, truyền đạt ý tứ rõ ràng là ngươi chết chắc. Tiêu Phàm rất xấu hổ, hắn biết rõ đối phương vừa mới sinh ra hiểu lầm kỳ quái đối với mình. Nhưng chuyện này không có cách nào, muốn cho một loại tư duy nào đó trong nội tâm không bị thấy rõ. Trừ triệt để loại bỏ, còn có một biện pháp. Đó là dùng sự vật khác lấp đầy nội tâm, mà đối với một người nam giới bình thường như hắn, cách đơn giản và bạo lực nhất để lấp đầy khe hở trong nội tâm chính là cách này. Gia Gia đặt tên quả nhiên không sai, ta cuối cùng chỉ là phàm nhân, tư duy cứ như vậy thấp kém, bất quá sau một hồi giảm sóc tư duy ngắn ngủi, trạng thái loại bỏ tâm tư kia lại lần nữa khôi phục. Vì vậy Tiêu Phàm mang theo phẫn nộ, huy kiếm chém về phía ca, tìm được biện pháp mới, Tiêu Phàm không cần phải lùi lại nữa, tâm điện tĩnh lưu, tác dụng phạm vi tiến hành nghỉ ngơi. Kiếm thuật cũng bắt đầu dần ăn khớp trở lại, chỉ bất quá chỗ dính liền khe hở trong lòng có chút kích thích. Tiêu Phàm có chút lo lắng việc chuyển đổi nội tâm lúc lạnh lúc nóng này sẽ khiến hắn tẩu hỏa nhập ma. Sắc mặt ca cũng không tốt lắm, bởi vì hắn có thể nhìn thấy suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm. Hắn hoài nghi Tiêu Phàm có phải đang tranh thủ thời gian để phát tiết một chút không? Bằng không trong lòng làm sao lại sinh ra ba động lớn như vậy? Bất quá Tiêu Phàm trở thành một thành viên trong trận doanh ác ma, được mọi người gọi là Ô Yêu Vương, cho nên hắn có thể hiểu được nguyên do, trong lòng đang xoắn xuýt. Kiếm ý của Tiêu Phàm lại càng ngoan lệ, bởi vì hắn không muốn danh dự của mình hy sinh vô ích. Kiếm tông sư chi cảnh hoàn toàn chính xác khó chơi. Chỗ ca tạo ra băng xương liên tiếp nổ tung, ca duỗi chân bước một bước, giày băng vòng ra phía sau, tạm thời kéo dài khoảng cách với Tiêu Phàm, nhìn chăm chú Tiêu Phàm, hắn nghi hoặc hỏi, đoàn tụ kiếm pháp, Tiêu Phàm sững sờ, lại lần nữa phẫn nộ cầm kiếm bổ tới, cút, ca có chút buồn bực, ở Trung Quốc kiếm thuật móc nối này chẳng phải là đoàn tụ kiếm à? Đã đối phương không thừa nhận, hắn cũng lười xoắn xuýt. Ca vẫy tay, xuất hiện một đầu băng xương cự long. Ca băng xương cự long, Tiêu Phàm đã gặp sinh vật này lần thứ hai. Lần đầu tiên, gia hỏa này chiến đấu tương xứng với boss xí thiên sứ chi hồn trong di tích cổ thánh đường. Sủng vật, cũng vậy, thế giới song song hỗn chiến, bên trong người chơi chiến lược một đẳng cấp, trước đó sở dĩ không xuất hiện, là vì đẳng cấp, trong cuộc chiến chúng thần di tích lần trước, tổn thất lớn nhất kỳ thật là sủng vật của người chơi. Chúng cơ bản chết trước chủ nhân, sau cuộc chiến chúng thần di tích, để chuẩn bị cho thế giới song song hỗn chiến. Mọi người luyện cấp cơ bản dồn kinh nghiệm cho bản thân. Cho nên trong thế giới song song hỗn chiến, tạo thành một cái hố sâu, đó là đẳng cấp sủng vật không theo kịp đẳng cấp người chơi. Đây là lý do tất cả người chơi không ném Pokebo của mình vào chiến trường. Bởi vì sủng vật của họ không thể dùng làm chiến lực. Thế nhưng có một số người cực kỳ cá biệt lại khác. Ví dụ như ca, sủng vật của ca không bị tổn thất kinh nghiệm trong cuộc chiến chúng thần di tích. Đồng thời đạt được tăng cấp trong thời gian sau đó, cho nên hắn có thể dùng nó làm chiến lực, nhìn con băng long bay múa trên bầu trời. Sắc mặt Tiêu Phàm không tốt lắm, hắn không hy vọng trong lúc đối chiến với ca còn phải bận tâm con gia hỏa lớn này. cho nên hắn nắm vào hư không một cái, ném một đoàn lông xù màu đen ra bên ngoài. Ngươi làm gì ném ta? Meo, đừng tưởng rằng Tiềm Hành thì ta không biết ngươi ở đây. Đi giết con thằn lằn kia cho ta. Tom Cruise quay đầu nhìn con gia hỏa lớn trên trời. Ta là một con mèo yêu thích hòa bình. Meo, đánh bại nó, ta sẽ thuật lại cho Elisna tư thế đồ long oai hùng của ngươi. Nếu không, ta sẽ nói với Elisna ngươi bị một con thằn lằn lớn dọa khóc. Ngươi, ngươi hèn hạ, Meo, có làm hay không, tự ngươi xem xét, ngươi thực sự sẽ thuật lại tư thế oai hùng của ta cho Elisna. Meo, đương nhiên, vậy một lời đã định. Meo, Tom Cruise xoay người, đã biến thành một người chơi nhắc nhở. Mèo thân sĩ, biết nói chuyện mèo, ca tò mò quét mắt Tom Cruise một vòng, sau đó thầm mắng một tiếng, đơn giản giống chủ nhân của nó, đầu óc toàn đồ hỗn trướng. Tiêu Phàm mặc dù không biết suy nghĩ trong lòng Tom Cruise, nhưng cũng đoán được đại khái, khẽ thở dài một tiếng, chẳng qua hiện nay hắn rốt cục có thể an tâm giao chiến với ca. Hết thảy, hắn đều sẽ dùng kiếm giải quyết. Giữ vững bình tĩnh, Tiêu Phàm dần dần quen với biện pháp hoán đổi tư duy. Bắt đầu dùng những ký ức nhàm chán để thay thế khe hở kích thích bên trong. Mà bởi vì như thế, ca nhìn ra Tiêu Phàm đang quấy nhiễu tâm điện tĩnh lưu của hắn. Nhìn thấu nguyên lý, thì ra là thế, dùng tư duy khác để che đậy suy nghĩ chiến đấu của mình. Mạch suy nghĩ tác chiến của ngươi quả nhiên không giống bình thường. Nhưng ta không rõ, vì sao ngươi có thể hiểu ta có thể nhìn thấu nội tâm trước khi chúng ta gặp mặt. Tiêu Phàm không rảnh để ý, chỉ là chém ra một kiếm, mà hàn băng theo đó dâng trào, nghênh đón, không muốn nói sao, nhưng ai có thể qua được con mắt của ta. Thần sắc ca vẫn như cũ, hàn phong lại càng băng lãnh, ca cùng Tiêu Phàm giao chiến, cũng không ngay từ đầu liền sử xuất toàn lực, hắn cho rằng đây đã là trận chiến cuối cùng của hắn tại thế giới giả tưởng. Sự lưu luyến trong tiềm thức khiến hắn nguyện ý ở lại lâu hơn một chút. Bởi vậy, hắn vui vẻ tiêu hao cùng Tiêu Phàm, khi ca bước vào thế giới này, đồng thời không ai dạy bảo hắn bất cứ điều gì, nhưng ngay khoảnh khắc mở mắt ra, hắn đã hiểu mọi thứ, hắn không giống bình thường, hắn là người nhân tạo, quan niệm của ca không thống nhất với ước hàn. Hắn không cho rằng người nhân tạo là một loại tồn tại thiếu hụt so với con người. Ngược lại cho rằng người nhân tạo là sự ưu hóa của nhân loại. Bởi vì là nhân loại sau khi được ưu hóa, cho nên hắn có thể xuất sắc hơn người bình thường. Cho nên ca cực kỳ không đồng ý với nghiên cứu của ước hàn về việc dò xét tìm kiếm những bí ẩn về tình cảm của con người. Trong mắt hắn, yếu tố tình cảm tồn tại trong con người mới là thiếu hụt lớn nhất. Bởi vì quá cảm tính sẽ ảnh hưởng đến tư duy lý tính. Sự việc sẽ không tiến hành hợp lý, chỉ dẫn đến thất bại. Và phương thức đơn giản nhất để ca đánh bại kẻ thù là lợi dụng cảm tính của đối phương. Bởi vì đó là nhược điểm lớn nhất của con người, ca cảm thấy Tiêu Phàm quả thực rất giỏi, có thể tồn tại trạng thái vô tư trong 10 giây, đồng thời có thể lợi dụng các tư duy khác để hoán đổi. Loạn nhập giảm sóc, quấy nhiễu hắn dò xét, bất quá, trạng thái này vô cùng hao tổn tâm trí và không ổn định. Muốn loại trừ nó, vô cùng đơn giản, băng mạch bắn ra, ca mượn lực phản xung, đẩy mình về phía sau, ca không sợ đánh giáp lá cà với Tiêu Phàm, chỉ là hắn muốn chuyển mục tiêu công kích. Hổ nữ và xà cơ còn sống, không phải ca lòng từ bi, cũng không phải hắn thương hoa tiếc ngọc, đây chỉ là công cụ dự phòng cho trường hợp xấu nhất. Nếu là công cụ, tự nhiên phải phát huy tác dụng. Gió tuyết bao phủ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một con cự trảo, vỗ mạnh xuống lồng giam hai cô gái. Hổ nữ và xà cơ thấy vậy, quá sợ hãi, Tiêu Phàm không ngờ ca lại hèn hạ như vậy, lại ra tay với đồng đội của mình, dưới chân lóe lên một chùm ánh lửa, mau chóng đuổi theo lồng băng, nhưng làm sao kịp, ca không phải người phàm, một khi đã ra tay là phải đạt được mục đích. Lồng băng đổ sụp, những mảnh vụn băng vỡ nát đồng loạt xông đến trên người hai cô gái. Hổ nữ và xà cơ cùng nhau bay ngược, phun ra một ngụm máu. Tiêu Phàm quay người trừng mắt, phẫn nộ vạn phần, ngươi và ta giao chiến, vì sao lại ra tay với người khác? Ca nhếch miệng mỉm cười, nhẹ nhàng nói, lòng người quả nhiên yếu ớt, hơi một kích, liền triệt để dao động. Tiêu Phàm trong nháy mắt hiểu ra chuyện gì xảy ra, sắc mặt trắng bệch, con mắt ca lần nữa sáng lên, hắn nhìn thấy một trái tim dao động, không còn giữ lại chút gì. Cho nên nói, cảm tính mới là thiếu hụt lớn nhất của con người, Tiêu Phàm muốn xếp hạng giống ruột nghĩ là vô cùng hao tổn tâm thần. Hắn rơi vào phàm trần, không phải là lão đạo khổ tu trong thâm sơn, có thể làm được đến mức này đã rất giỏi, nhưng sợi dây liên kết giữa hắn và đồng đội còn khắc sâu hơn cả ý chí chiến đấu của hắn. Thấy hổ nữ và xà cơ bị tấn công, ngọn lửa giận của Tiêu Phàm bùng nổ, trong nháy mắt phá tan hàng rào mà hắn vất vả dựng lên trong lòng. Cho nên, tất cả mọi thứ trong lòng đều bày ra trước mặt ca. Hắc ám hào quang, ngươi thật đặc biệt. Ca nhìn thấy tất cả, hắc ám hào quang, tự nhiên lọt vào mắt hắn, cán bộ trước đây của The Avenger, Midfire, đã vẫn lạc ở đây, có thể nói ca có ấn tượng sâu sắc với hắc ám hào quang. Tiêu Phàm xác nhận hổ nữ và xà cơ vẫn còn sống. Còn việc chiến pháp mất hiệu lực, đã không quan trọng, người dường như còn lén giấu đi điều gì. Ca nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Phàm, dường như đang xem xét cái gì, bởi vì ngay khi ca nói ra hắc ám hào quang, Tiêu Phàm đã dồn tất cả tâm tư vào kỹ năng của mình. Không nghĩ đến chuyện khác. Điều này thực sự quá cố gắng, Tiêu Phàm im lặng, hắn không thể để ca làm loạn tâm thần, Ít nhất, đoạn quá khứ ở Bắc Mỹ theo ủy thác của Ma Vương phải được che giấu. Mặc dù nhiệm vụ đó đã qua, nhưng Tiêu Phàm không biết liệu mình có phải chịu hình phạt tương ứng sau khi bị phát hiện hay không. Nếu hình phạt xuất hiện, trận chiến này sẽ thua mà không đánh, vậy thì quá oan uổng. Ca thấy Tiêu Phàm như vậy, mỉm cười, không truy cứu nữa, bởi vì những gì hắn muốn thấy đều đã ánh vào đồng tử, kỹ năng của đối thủ và thế giới chi nguyên, nhìn rõ cấu thành kỹ năng của Tiêu Phàm, hắn sẽ có thể ứng chiến hoàn hảo hơn, và khi xác nhận thế giới chi nguyên thực sự ở trên người Tiêu Phàm, trận chiến này có thể kết thúc. Ca gọi ra gió tuyết, đánh về phía Tiêu Phàm. Về phần hổ nữ và xà cơ, ca đã không để ý tới, công cụ đã được sử dụng xong, vậy thì không còn ý nghĩa gì nữa. Tiêu Phàm cảm nhận được cái lạnh thấu xương khác hẳn trước đây, biết rằng ca giờ phút này đang làm thật. Hắn không rõ ca đã đặt bao nhiêu tác dụng của dược tề tăng cường vĩnh viễn vào kỹ năng, nhưng cái lạnh mà hắn cảm nhận được lúc này là chưa từng có. Thấy túy uyên tử hỏa bao phủ quanh thân càng yếu ớt, Tiêu Phàm cũng không còn bảo lưu. Dưới ánh mắt soi mói của đôi đồng tử băng giá, trong gió tuyết dâng lên một màu đen dị dạng. Khi bóng tối như thủy triều rút đi, ca nhìn thấy một vòng trắng sạch hơn cả băng tuyết. Đây chính là hắc ám hào quang, có ý tứ, lại là ngược sắc ác ma hóa, ngược sắc ác ma hóa. Nghe ca nói vậy, Tiêu Phàm hóa thành túy uyên bạch ma cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tiêu Phàm hoang mang trong lòng, ca tự nhiên có thể dùng mắt để nhìn thấy. Hắn không ngại giảng giải cho Tiêu Phàm một phen, bởi vì thời gian hắn rời đi đã gần kề. Nguyên lý ác ma hóa, ta nghĩ ngươi đã rõ đại khái, mà trên trạng thái này, có rất nhiều loại, phổ biến nhất là bạo tẩu và dị hóa tiến giai. Với tư cách con trai của Ước Hàn, sự hiểu biết của ca về ác ma hóa tự nhiên nhiều hơn người thường. Bạo tẩu là bị mặt trái thôn phệ tâm thần, phóng thích không kiềm chế lực lượng của bản thân, nói đơn giản là bị phẫn nộ làm mờ lý trí, bắt đầu tấn công không phân biệt. Còn dị hóa tiến giai là dung hợp mặt trái, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, ví dụ như thao túng dục vọng dâng trào trong nội tâm, vùi đầu vào giết chóc và phá hoại. Nhưng ngoài ra, còn có một loại gọi là ngược sắc. Ngược sắc, tên như ý nghĩa, là sau khi ác ma hóa sẽ xuất hiện màu sắc tương phản với màu sắc nguyên bản của ác ma hóa. Đen đảo ngược là gì? Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch. Nếu ngươi nói bạo tẩu là mất khống chế, dị hóa là dung hợp, vậy ngược sắc đại biểu cho cái gì? Ha ha, ai biết được? Ca cười cười, nói ra một câu khiến Tiêu Phàm khó thở. Ngươi, ta không cố ý làm ngươi tức giận, bởi vì ngược sắc của mỗi người sẽ không giống nhau. Ngụ ý trong đó chỉ có tự mình mới biết, nhưng phần lớn tương phản với bóng tối, cũng vì thế mà nó được gọi là ngược sắc. Làm sao ta biết ngươi có phải đang cố lộng huyền hư không? Mắt của ngươi không phải có thể nhìn thấy kỹ năng của địch nhân sao? Dùng mắt của ngươi nhìn kỹ trên người ta đi. Băng xương dâng lên, hòa lẫn với hắc triều, như lốc xoáy bao phủ, dị thường tráng lệ. Hàn phong rút đi, không khí lạnh hơn, khuôn mặt ca dường như có chút tái nhợt, cơ thể hắn bắt đầu trở nên trắng như tuyết. Càng thêm quái dị là trên người hắn thỉnh thoảng còn có mùi hương trong suốt như băng tinh thông thấu. Đây cũng là ngược sắc ác ma hóa của ta, Hàn xuyên băng ma, và ý nghĩa mà nó đại diện chính là hắc ám thần phục. Ca nhấc chân bước một bước, hắc triều quanh quẩn bên cạnh hắn tan biến hoàn toàn. Tiêu Phàm nhìn sắc trắng tương tự túy uyên bạch ma của mình, cảm thấy kinh ngạc không thôi. Hàn xuyên băng ma, lần trước Tiêu Phàm gặp ca ở Bắc Mỹ đã không nhìn rõ kỹ năng này. Nói cách khác, đây là ca mới có được gần đây. Nếu đúng là như vậy, tốc độ tăng tiến thực lực của ca thật đáng kinh ngạc. Hắc ám thần phục, không tệ, đúng là như vậy. Ngược sắc Hàn xuyên băng ma có thể xuất hiện là biểu hiện của việc ta dùng thực lực chinh phục bóng tối. Vậy ta chính là gì? Ta làm sao có thể biết rõ? Ta thu hoạch nghịch sắc chi pháp cùng ngươi cũng không giống nhau. Ngươi là hắc ám hào quang, mà ta cũng không phải. Đi ra hắc ám thời khắc đó, ngươi cảm giác trong lòng chỉ có chính ngươi mới biết, mà cái này tân sinh, bên trong chỉ có hai người chúng ta xuất hiện, nghịch sắc ác ma hóa, ta cũng không cách nào nói cho ngươi càng nhiều. Đi ra hắc ám thời khắc đó trong lòng cảm giác, Tiêu Phàm càng thêm mơ hồ, hắn từ hắc ám hào quang xuất hiện đến bây giờ, đều không biết rõ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Như lời ngươi nói là thật, nghịch sắc không đang cùng hắc ám tương đối à? Cái này cùng ác ma hóa nguyên lý là lẫn nhau mâu thuẫn. Tại sao lực lượng cường đại hơn? Mâu thuẫn? Ca cười rộ lên, vô luận là bạo tẩu dị hóa vẫn là nghịch sắc, đây đều là đến từ ác ma quà tặng, tại sao mâu thuẫn lý lẽ? Tiêu Phàm nghe không rõ những này, ca lại thật đã đem lời nói rõ, mà ca nói ác ma chính là tân sinh, ác ma chi tổ, John Eroser 4, đối với John Eroser 4 mà nói, đây chỉ là trận thí nghiệm, bạo tẩu dị hóa nghịch sắc chẳng qua là thí nghiệm bên trong đối tượng nghiên cứu khác biệt phản ứng. À, chỉ cần có thể vì hắn mang đến thú vị phản hồi, John Eroser 4 sẽ không keo kiệt khen thưởng, bởi vì ác ma hóa lực lượng chính là hắn quà tặng, mà quà tặng lực lượng sinh ra nguyên lý vốn do hắn định, nghịch sắc có thể thu hoạch được càng cường đại hơn lực lượng. Vẻn vẹn là do ở dạng này thí nghiệm kết quả đang thí nghiệm bên trong so sánh hy hữu. Hy hữu đại biểu cho chân quý, mà chân quý liền chứng minh đây đối với John mà nói vô cùng có giá trị nghiên cứu. Ta vẫn không hiểu, ngay cả mình ác ma hóa vì cái gì nghịch sắc đều không rõ. Làm sao có thể thắng được ta? Cái kia đạo chưa hẳn, Tiêu Phàm lần nữa đâm ra huyết kiếm, xuyên qua Lăng Liệt Hàn Phong, Ca thoáng giật mình, hắn tuy là thấy rõ Tiêu Phàm chỗ nghi ngờ skill, nhưng lại không nghĩ rằng Bạch Ma hóa sau Tiêu Phàm thân pháp biết như thế nhanh chóng. Hàn băng nguyên tố nhanh chóng tại Ca trước người hội tụ. Chỉ nháy mắt, một mặt băng thuẫn chợt hiện, nhưng Tiêu Phàm càng nhanh, thoáng qua đã đến Ca bên cạnh thân. Trước đó Ca loạn Tiêu Phàm chi tâm, dòm dò xét đến Tiêu Phàm vốn có skill, nhưng trong chiến đấu, Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể thỉnh thoảng đem tâm tư bài không. Bắt lấy Ca không cách nào nhìn rõ trong lòng mình suy nghĩ 10 giây. Tiêu Phàm liền có thể dựa vào tốc độ của mình chế tạo tập kích. Đối với Tiêu Phàm hành động, Ca có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không lo lắng, bởi vì gió tuyết thời khắc tại bên cạnh hắn vờn quanh. Tĩnh tung bay gió tuyết bắt đầu sao động, không ngừng lượn vòng, như gió lốc, tụ tập về sau, triệt để hướng ra phía ngoài nổ tung. Cách biệt băng bảo, Ca căn cứ Hali kháng cự hỏa hoàn nguyên lý chỗ tạo kỹ năng, khống chế băng tuyết chế tạo lượn vòng, cùng sử dụng ly tâm lực lượng đem trước đến tập kích địch nhân bắn ra. Ca cầm gió tuyết, hoàn toàn chính xác càng hơn Hali hỏa diễm, Tiêu Phàm có thể một kiếm đem Hali kháng cự hỏa hoàn chém ra. Lại phá không đi Ca cái kia hướng hắn va chạm mà đến băng xương lực lượng. Bất quá Ca có thể khống chế băng tuyết, Tiêu Phàm cũng có thể thao túng hỏa diễm, bàn về bộc phát, hỏa diễm đáp ứng càng hơn một bậc. Tiêu Phàm bị bắn ra, không có rơi xuống đất, túy uyên tử hỏa hướng về sau dâng trào, mượn phản xung lực lượng Tiêu Phàm lần nữa trước đột. Ca không nghĩ tới Tiêu Phàm thế công mạnh như thế mềm dai. Vô số hàn băng chớp mắt ngưng kết, hóa thành thuẫn dày đứng ở Ca trước người, mà Tiêu Phàm trong tay huyết kiếm đã huyễn làm tàn ảnh. Băng tinh vỡ vụn thanh âm, tại trong ngọn lửa không ngừng xuất hiện, Tiêu Phàm thời khắc này kiếm thuật, không phải người bình thường có khả năng địch nổi. Liền xem như băng đế, Ca, tại cận chiến phía trên cũng có thể lấy cùng Tiêu Phàm khách quan. Ca cũng không ngu xuẩn, hắn quyết định thật nhanh, bắt lấy chính mình có thể dòm dò xét Tiêu Phàm nội tâm ngắn ngủi trong nháy mắt. Tìm tới Tiêu Phàm công kích khe hở, lập tức rút lui, một cái yêu nhã bước lướt, Ca bước trên băng mà đi, lui về phía sau, lần này giao phong, lại để cho Ca giải túy uyên bạch ma đặc tính. Đây là một loại phi thường truyền thống thân thể cường hóa biến thân. Cường điệu tăng lên người chơi tốc độ cùng lực lượng. Nói cách khác, Tiêu Phàm loại này nghịch sắc ác ma hóa biến thân càng thích hợp tại cận chiến. Nhưng Hàn Xuyên băng ma lại tới khác biệt, làm Ca tiếp xúc pháp thuật cánh cửa về sau, liền sở trường đi vào, cho nên Hàn Xuyên băng ma là một loại tinh thông băng hệ pháp thuật nghịch sắc ác ma hóa. Nói cách khác, Hàn Xuyên băng ma đặc điểm ở chỗ pháp thuật cường hóa. Hàn Xuyên băng ma trạng thái dưới Ca, có thể thu được càng nhanh thi pháp tốc độ, càng khoa trương hơn pháp lực hồi phục, càng rộng pháp thuật phạm vi, cùng càng kinh khủng pháp thuật cường độ, mà pháp sư muốn cùng chiến sĩ chống đối. Sao tự nhiên không thể cận thân vật lộn, cho nên Ca có chút dậm chân, huyền không mà lên, hắn muốn triệt để kéo dài khoảng cách, mà tại tân sinh bên trong kéo dài khoảng cách đơn giản nhất trực tiếp chi pháp chính là đứng ở không trung. Lúc trước Ca bị Tiêu Phàm dùng phi long thám vân thủ đoạt hạ trang bị thánh thiên sứ chi dực. Không có tức giận, liền là bởi vì hắn nguyên lai liền có ngự không thủ đoạn. Đây là một loại không gian cũng vì đó ngưng kết bộ pháp. Ngưng xương bộ giao phó Ca năng lực tương đương đơn giản. Đó chính là đạp không mà đi. Nhưng ở tân sinh bên trong thu hoạch được quyền khống chế bầu trời, vậy liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tiêu Phàm ngước đầu nhìn lên, hắn không nghĩ tới cái này một cái Ca bay lên, nếu là lúc trước, hắn thật không có biện pháp. Cũng may từ Bắc Mỹ lúc trở về, hắn chiếm lấy nguyên vốn thuộc về Ca hai cánh, huyết sắc cánh dương ở sau lưng, Tiêu Phàm cũng theo đó phóng lên tận trời. Ca nhướng mày, cặp kia cánh hắn cảm giác hiện ra dị thường nhìn quen mắt. Nếu không phải màu sắc khác biệt, Ca đều muốn đem xem như cặp kia mất đi rơi thánh thiên sứ chi dực. Mà mắt thấy đây hết thảy, lại để cho Ca nhớ tới không vui hồi ức, bên cạnh hắn băng xương cũng trở nên táo bạo ngồi dậy. Ca hướng phía trước một chỉ, vô số băng thứ tại trống rỗng ngưng kết, hướng Tiêu Phàm vọt tới. Hai cánh khống chế, không bằng hai chân tới an tâm, nhưng bầu trời có càng lớn độ tự do. Tiêu Phàm dựa vào cánh hình thái dung đàn chi khí, tại vô số băng thứ bên trong xuyên thẳng qua hướng về phía trước. Mà giờ này khắc này, Ca trong miệng lại mặc niệm nước cờ chữ, rốt cục, Tiêu Phàm xuyên qua Hàn Phong, đột tiến đến, mà nghênh đón hắn là Ca Tiếu Dung. Đọc tâm trong chiến đấu lớn nhất công dụng chính là xác nhận địch nhân bước kế tiếp hành động. Mà Ca lúc trước thi triển cái kia đầy trời băng thứ, vì cái gì chẳng qua là kéo dài, 10 giây sau đó, liền sẽ tiến vào Tiêu Phàm tư duy giảm sóc, mà trước đó bị cảm xúc ảnh hưởng, Tiêu Phàm đã không thể thông qua tư duy loạn lưu đến che đậy trong lòng mình suy nghĩ. Giờ khắc này, chính là Ca tốt nhất xuất thủ thời cơ. Hàn băng đang lặng lẽ hội tụ, một cái cự đại bàn tay xuất hiện Tiêu Phàm tầm mắt điểm mù bên trong, sau đó hướng về bay tới Tiêu Phàm mãnh liệt vỗ xuống. Chương 1016, 10 giây, cái này đã là chiến đấu sau cùng, khán giả tâm tình cực kỳ khẩn trương, trong hai người này bên thắng đem vì lần này thế giới song song hỗn chiến mang đến chân chính kết. Thúc, băng cùng lửa chạm vào nhau, đã làm cho tất cả mọi người kiến thức đến thế giới giả tưởng kéo dài tới mà ra vô hạn không gian. Mà lần này, bọn hắn đem chiến đấu mang hướng không trung, Tiêu Phàm cùng Ca không thể nghi ngờ là tân sinh bên trong các người chơi người mở đường. đại biểu cho thế giới trò chơi tương lai hướng đi, lấy thế giới song song hỗn chiến với tư cách sân khấu. Xem như đem tân sinh mị lực triệt để hiện ra, lấy yêu vương vì xưng hào, vô cùng không thể tưởng tượng nổi trèo lên đỉnh phong mạnh phàm. Cùng lấy hàn băng vì lưỡi đao trở thành đế vương băng đế ca. Ai sẽ là người thắng cuối cùng? Khán giả vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Đồng thời ngước nhìn cái kia phiến bọn hắn chưa từng tiếp xúc qua không trung. Oa a a, bay, ra hỏa này thế mà lại bay. Nhìn thấy Tiêu Phàm dương cánh bay lên, Tử Yêu kích động hô to lấy, một bàn tay đập tới Tiểu Ngũ trên lưng. Uy, nhị tỷ, ngươi có lầm hay không? Ngươi không có chuyện làm, đừng ảnh hưởng ta công việc được chứ? Tiểu Ngũ rất bực bội, hắn rất muốn nhìn trực tiếp, lại không thể, bởi vì còn có một cặp nhiệm vụ cần hắn làm, nhưng Tử Yêu cái này chơi bời lêu lổng nữ nhân, lại ở một bên hô to gọi nhỏ, không ngừng mà đem hắn ảnh hưởng. Tiểu Ngũ, ngươi không nhìn một chút à? Cái này hai đánh xong, đoán chừng lần này thế giới song song hỗn chiến liền sẽ kết thúc. Ta, Tiểu Ngũ nhìn Tử Yêu một chút, hắn rất muốn nhìn, nhưng hắn lại sợ hãi cái kia phòng tối bên trong quái vật bỗng nhiên thoát ra. Bắt lấy hắn một trận trừng phạt, ta không, ta muốn chăm chỉ làm việc, ta về sau còn có thể coi trọng truyền bá. Tiểu Ngũ nhịn đau quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm đống kia không thú vị đến cực điểm dòng số liệu. Ha ha, ngươi thật không muốn xem trực tiếp, ta có thể phê chuẩn nha. Tiểu Ngũ gõ đánh máy tay dừng lại, hắn ngửi được một cỗ cà phê mùi vị, mà lại sau lưng truyền lại tới, cũng không phải là Tử Yêu thanh âm. Tiểu Ngũ quay đầu đi, nhìn xem vị kia cười đến giống như hồ ly giống như nam tử. Thấp thỏm trong lòng, ta thật có thể, muốn nhìn liền nhìn thôi, làm không tốt ta sẽ xuất tràng à, lần trước chúng thần di tích cuộc chiến ta cũng là cuối cùng đăng tràng. Tiêu Bình nhìn xem Tiểu Ngũ, khẽ cười nói, cuối cùng ma quỷ. Tiểu Ngũ đương nhiên không dám nhận mặt hỏi ra, mà đạt được phê chuẩn, hắn cũng lười quản nhiều như vậy. Công việc nha, về sau lại làm. Tiểu Ngũ hướng bàn phím một nhóm, huyền không số liệu trên màn ảnh lưu trong nháy mắt cắt thành chiến đấu hình ảnh. Một cái to lớn hàn băng bàn tay đột ngột xông ra, một chút đem trên không trung bay múa Tiêu Phàm đập xuống. Tiểu Ngũ có chút thấp thỏm xoay đầu lại, quan sát đến Tiêu Bình sắc mặt. Tiêu Bình không hề tức giận, không quá nhanh muốn đưa tới bên miệng chén cà phê dừng lại. Híp hai mắt có chút mở ra chút, mặt đất rạn nứt mà ra, Tiêu Phàm rơi có chút chật vật, hắn chấn động rớt xuống chính mình cái kia thân vụn băng tử. Lại lần nữa đứng lên, ngước nhìn cái kia như cũ đứng yên không trung ca, biết rõ vấn đề, ca là vị tinh thông tính toán người, cho nên hắn hiểu được lợi dụng hết thảy cơ hội, tại Tiêu Phàm trong lòng sinh ra khe hở thời khắc đó. Ca liền có thể nắm giữ đến hắn bước kế tiếp tư duy, mà rõ ràng địch nhân bước kế tiếp động tác, tựa như biết trước chiến trường tương lai, có thể biết trước tương lai, vậy hắn còn sẽ biết sợ địch nhân tập kích à, cho nên muốn đem ca đánh bại, Tiêu Phàm nhất định phải đem lòng yên tĩnh dưới, che đậy lại ca dòm dò xét, Tiêu Phàm thử điều chỉnh. Ý đồ dùng tư duy loạn lưu che chắn cái kia ngắn ngủi tư duy giảm sóc, nhưng hắn cuối cùng vẫn thở dài, hắn làm không được, trước đó cảm xúc bên trên chập trùng, thành hắn lớn nhất quấy nhiễu, giờ đây tác chiến sân bãi lại là không trung, thao tác độ khó tăng mạnh, cần hao phí càng đa tâm hơn thần, người tinh lực cuối cùng có hạn chế, hắn không cách nào lẫn nhau chiếu cố, mà chiến đấu kế tiếp, chỉ có thể cẩn thận một chút. Tiêu Phàm lại lần nữa dương cánh, bay vút lên trời, hắn cùng ca vẫn duy trì một khoảng cách, lẳng lặng nhìn nhau, ca đọc lòng tham phiền phức, mà muốn lại để cho công kích của mình có hiệu quả, chỉ có thể dựa bài không tâm tư 10 giây, mà 10 giây về sau, trong lòng mình đăm chiêu đem hoàn toàn bại lộ, tình hình như vậy giống như đem nhược điểm bại lộ giống như nguy hiểm, mà một kiếm đem ca dây mất, đó là không thiết thực, huyễn kiếm yên hoa liễu, dài công phía dưới ứng có thể đem ca phòng ngự đột phá, nhưng 10 giây đối huyễn kiếm yên hoa liễu mà nói là quá ngắn, cho nên muốn chiến thắng ca, Tiêu Phàm nhất định phải đem chính mình hết thảy áp ở chỗ nào không cách nào bị dòm dò xét 10 giây bên trong. Ca lẳng lặng nhìn qua xa xa Tiêu Phàm, hắn cảm thấy Tiêu Phàm là một đối thủ không tệ, có thể đem chính mình bảo trì tại tâm điện tĩnh lưu tác dụng phạm vi bên ngoài, chính là chứng minh tốt nhất, bởi vì cùng hắn giao chiến người, chú ý tới chi tiết này, Tiêu Phàm vẫn là thứ nhất, đáng tiếc cái này đồng thời không có tác dụng, không thể đem nội tâm hoàn toàn phong bế, cơ hội thắng vẫn là đem nắm giữ ở trong tay của hắn. Ca phát hiện Tiêu Phàm là một cái hít sâu, giống như có lẽ đã điều chỉnh hoàn tất, xem ra muốn tiến hành vòng tiếp theo công kích, ca đang mong đợi Tiêu Phàm hành động. Hy vọng Tiêu Phàm có thể đem chính mình ly biệt sân khấu trang điểm đến càng thêm hoa lệ một chút. Nhưng khi ca cùng Tiêu Phàm rượu hai con ngươi màu đỏ nhìn chăm chú thời khắc đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ nguy cơ, ca chưa bao giờ cảm thụ qua như vậy cảm giác, cho nên cảm giác nguy cơ xuất hiện, hắn lập tức sững sờ, mà tại hắn ngây người thời khắc đó, trời tối xuống, Tiêu Phàm minh bạch cái này 10 giây đại biểu cho cái gì. Cho nên hắn đem chính mình tất cả bộc phát đều quán chú đến đây là 10 giây bên trong. Túy Uyên giết vĩnh dạ, sử xuất, cái này ngắn ngủi đêm tối chính là hắn mạnh nhất hình thái, nhưng Tiêu Phàm sợ như thế vẫn chưa đủ, cho nên hắn đem chém xuống thấp bà lúc lĩnh ngộ tuyệt kỹ lần nữa dùng đến. Lửa cùng kiếm trong đêm tối khắp múa, hóa thành kinh khủng nhất địa ngục, phần viêm kiếm ngục, ca là băng pháp, nhưng hắn dù sao không phải là chính thống pháp sư. Hàn băng bình chướng, loại này đem bản thân đông lạnh nhập băng phách vô địch kỹ năng hắn là không học được. Mà trời tối thời khắc đó, ca cảm thấy có chút tê cả da đầu. Hắn biết rõ cái này trong đêm có hung thú ẩn hiện, cho nên vội vàng khống chế băng tuyết, đem chính mình bốn phía ở trung tâm. Hàn băng bình chướng, hắn không sử ra được, nhưng hắn có thể mô phỏng. Cách biệt băng bạo, chính là ca dùng băng hệ tạo hình ma pháp mô phỏng Hali kháng cự hòa hoàn sinh ra kỹ năng. Mà lần này hắn khiến cho ra hàn băng bình chướng ngụy. Băng nguyên tố bắt đầu ở ca bốn phía đông kết, hình thành từng đạo thật dày băng, như vỏ trứng giống như, đem ca bao khỏa bảo hộ ở bên trong. Hàn băng bình chướng ngụy, sở dĩ được xưng là ngụy, là bởi vì nó không có hàn băng bình chướng vô địch tính chất. Nhưng với tư cách phòng ngự kỹ năng, tuyệt đối không yếu, ca ngoại tầng hình thành băng cứng, thậm chí có thể tiếp nhận cấm chú đả kích, nếu không phải là như thế, ca cũng sẽ không vì nó lấy hàn băng bình chướng tên. Đây là ca tự tin nhất phòng ngự kỹ năng, nhưng giờ khắc này, ca nội tâm lại dao động, trong bóng tối, ca chỉ có thể nhìn thấy những đám ngọn lửa màu đỏ. Chúng đang bùng cháy dữ dội trên lớp băng, phát ra những tiếng tách tách liên hồi, lớp băng cứng không ngừng bị phá hủy bởi kiếm và lửa. Ác ma trận doanh, chương 1017, độ không tuyệt đối. Ca sắc mặt tái nhợt, không ngừng cung cấp hàn khí ra bên ngoài, hắn hoàn toàn không ngờ tới Tiêu Phàm tấn công lại có cường độ lớn đến vậy. Đây chính là sức mạnh có thể thừa nhận được sự tấn công của cấm chú. Hàn băng bình chướng ngụy tạo, a, tại sao lại dần dần bị xâm chiếm từng bước như vậy? Không có ai trả lời câu hỏi trong lòng ca, giờ phút này chỉ có tiếng lửa thiêu đốt và tiếng băng vỡ vụn do kiếm chém nát. Tiêu Phàm dồn hết sức mạnh lửa và kiếm lớn nhất mà hắn có thể nắm giữ vào 10 giây này. Hắn nhất định phải trong đêm tối, phá tan hết thảy những gì cản đường hắn, chút xuống toàn lực một kích, không có đường lui, ánh lửa lấp lóe, huyết kiếm trong đêm tối không ngừng chém, trong bầu trời đêm có một chút hạt mưa và mưa đá rơi xuống. Ầm ầm, thanh âm thanh thúy vang lên, lợi kiếm cuối cùng đâm vào băng, và trời cũng sáng lên, đêm tối giáng lâm, khán giả một mực hy vọng và cầu nguyện, họ hy vọng nhìn thấy ánh sáng, nhưng lại sợ nhìn thấy ánh sáng, dù vậy, ánh sáng cuối cùng vẫn đến, người xem hướng mắt nhìn lên bình phong trên không. Suýt chút nữa đã thét lên vì hưng phấn, bởi vì huyết kiếm đã đâm vào thân thể ca, nhưng họ không thể kêu thành tiếng, bởi vì phía sau lưng Tiêu Phàm dần dần hiện ra một ca khác với sắc mặt băng lãnh. Vĩnh Dạ kết hợp phần viêm kiếm ngục, cuối cùng cũng để cho huyết kiếm trong tay Tiêu Phàm chém phá lớp băng cứng. Nhưng Tiêu Phàm vẫn chưa buông lỏng, bởi vì cảm giác khi lợi kiếm đâm vào có chút không đúng. Dù ca lạnh lùng đến đâu, thân thể cũng không thể có cảm giác như chạm vào băng tinh. Nếu như nơi mình đâm vào không phải là ca thật sự, vậy thì, ầm ầm. Tiếng băng tinh vỡ vụn vang lên ngay trước mặt Tiêu Phàm. Nơi người hắn đâm vào dạn nứt ra, hóa thành một vòng bột phấn trong suốt, theo gió bay đi. Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, nhanh chóng lùi về một bên, nhưng ca làm sao cho Tiêu Phàm cơ hội, lại là một bàn tay băng khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đột ngột đập Tiêu Phàm xuống mặt đất, ngươi là người đầu tiên bức ta dùng đến Xương Tuyết Phân Thân. Ta phải đáp lễ ngươi thật tốt. Xương Tuyết Phân Thân là kỹ năng bảo mệnh mà ca hóa thành Hàn Xuyên Băng Ma có được. Nó khác với Rượu Ngọc Ma Tướng của Tiêu Phàm, không có giới hạn số lần sử dụng, bất quá nó cần 20 điểm chuông để làm lạnh, nói cách khác kỹ năng này không thể sử dụng liên tục như Rượu Ngọc Ma Tướng của Tiêu Phàm và thay hình cát hàng của Thấp Bà, cho nên trong lời nói lạnh như băng của ca giờ phút này thoáng ẩn chứa một tia lửa giận. Bởi vì đã tiêu hao hết kỹ năng bảo mệnh, khiến hắn có chút bất an, mà cảm giác bất an là điều ca ghét nhất, đó là một loại trạng thái có thể ảnh hưởng đến sự bình tĩnh trong lòng hắn. Cho nên hắn muốn cho Tiêu Phàm một sự trừng phạt tương xứng. Tiêu Phàm ngã xuống đất, ca không có ý định cho hắn bất kỳ không gian nào để thở dốc. Hắn mở bàn tay, từ lòng bàn tay phun ra những luồng băng mạch xung kích thô bạo nhất. Hắn phải dùng thuật chuyển vận công suất lớn nhất, đè Tiêu Phàm xuống mặt đất. Tiếng gió rít lên, mưa đá từ trên trời giáng xuống đập Tiêu Phàm xuống mặt đất. Vô cùng rét lạnh thấu xương, bất quá kinh khủng nhất vẫn là áp lực do băng lưu tạo thành, khiến Tiêu Phàm dường như rơi vào dòng nước xiết, thân bất do kỷ, nhưng Tiêu Phàm không muốn khuất phục như vậy, thao túng ngọn lửa, lao vào, ca cười lạnh trên không trung. Ngọn lửa của ngươi có khả năng quấy nhiễu pháp thuật, mà lại về thuộc tính, lửa khắc chế băng, thế nhưng, băng của ta không phải là loại băng thông thường. Không sai, hàn băng mà ca khống chế là thứ được toàn bộ The Avenger thu hoạch tài nguyên trồng chất. Dùng toàn bộ tài nguyên của công hội để cường hóa đến cực hạn sự rét lạnh. Cái gì là công suất lớn nhất của băng hệ pháp thuật của ca? Đó chính là khiến tất cả mọi thứ trong thiên địa ngưng kết lại. Thiên địa, tự nhiên cũng bao gồm cả ngọn lửa. Tiêu Phàm giật mình nhìn túy uyên tử hỏa càng lúc càng cháy nhỏ. Cuối cùng dập tắt. Hắn không nghĩ tới ca đã trở nên cường đại đến mức này. Hỏa diễm không thể dựa vào, băng tinh bắt đầu lan tràn trên người Tiêu Phàm, càng che càng dày, cuối cùng bao phủ triệt để thân thể Tiêu Phàm. Khi ca buông tay xuống, lần nữa từ trên cao rơi xuống đất, Tiêu Phàm đã không thể động đậy. Thấy chưa, đây là sự chênh lệch thực lực thật sự, ta chính là người mạnh nhất trong tân sinh, và bây giờ mọi chuyện nên kết thúc rồi. Nhìn ca chậm rãi đến gần, Tiêu Phàm ra sức giãy giụa, nhưng vô ích. Băng của ca không phải là loại băng thông thường, nó có một đặc hiệu băng phong, một khi bị hiệu ứng này khống chế, tất cả kỹ năng đều không thể phát động, Túy Yên tử hỏa không cách nào dấy lên, Kim Tầm thoát xác cũng không phát động được, ngay cả Rượu Ngọc Ma tướng cũng bị phong ấn, dường như chỉ có một con đường chết. Tuy rằng rõ ràng ca rất cường đại, nhưng mình thật sự chỉ có thể đi đến bước này thôi sao? Không được, đã đi đến đây rồi, tuyệt đối không thể buông tha. Vô dụng thôi, ta biết ngươi muốn thắng, nhưng hiện thực là như vậy, ta mới là người mạnh nhất, cho nên ngươi có thể ngoan ngoãn ngã xuống. Ca giang hai tay, một thanh băng kiếm ngưng hình trong tay hắn, chỉ cần đâm thanh kiếm này vào thân thể Tiêu Phàm, hành trình thế giới giả tưởng của hắn sẽ triệt để kết thúc. Ca dừng lại một chút, dường như đang nhớ lại những chuyện đã qua, đây là chút lưu luyến cuối cùng của hắn với thế giới này. Mà giờ phút này, thấy hành động của Tiêu Phàm bị khống chế, Hổ Nữ và Xà Cơ không thể ngồi chờ chết, lập tức hành động, lao tới chiến trường, dâng lên chút sức mọn của mình. Ca cảm thấy được các nàng, thở dài một tiếng, xem ra các ngươi không muốn để ta kết thúc một cách lặng lẽ. Vậy thì ta sẽ triệt để quét sạch thế giới này. Nói xong, ca vứt bỏ thanh kiếm trong tay, trong đôi mắt bùng lên một đạo hàn quang, sau bạo khí lưu trảm, meo, làm viêm theo kiếm tuôn ra, băng xương cự long nát thành vụn băng, kế thừa sở trường thân sĩ Tom Cruise của Tiêu Phàm. Trong số các sủng vật nó đã cường đại dị thường, cho dù là băng xương cự long bực này thần sủng, cuối cùng cũng ngã xuống dưới kiếm của nó, một mình tạo dáng rất đẹp trai. Tom Cruise dự định trở về tranh công với Tiêu Phàm, nó nhất định phải khiến xúc cứt quan số một này tán tụng sự tích đồ long anh dũng của nó trước mặt. Mèo trắng đáng yêu Elisna, nghĩ đến bộ lông mềm mại của Elisna, Tom Cruise lại lộ ra một nụ cười ngây ngô, nhưng vào lúc này, nó bỗng nhiên cảm nhận được một trận tim đập nhanh. Tom Cruise có thể nói là sinh vật mẫn cảm nhất với nguy hiểm trong tân sinh. Đối với nguy cơ sắp đến, nó chưa bao giờ phán đoán sai lầm, nhưng đối thủ của nó đã ngã xuống, vậy nguy hiểm này không biết lại từ đâu mà đến. Tom Cruise không hề động đậy, không phải nó không muốn chạy trốn, mà là không tìm thấy chỗ an toàn. Nó chẳng biết tại sao lại có loại cảm giác này, dường như thế giới tận thế giáng lâm, và nó đang chờ đợi tử vong phủ xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Meo, đến cùng là làm sao? Meo, Tom Cruise run rẩy không ngừng, việc có thể sớm biết trước nguy hiểm ngược lại khiến nó càng thêm bất lực. Tiếng nổ đùng đoàng khiến Tom Cruise quay người, nhưng nó lại không động đậy, một đạo luồng không khí lạnh từ phía sau kết thúc tất cả trên chiến trường. Bên ngoài sân vang lên một tràng kinh hô, bởi vì giờ khắc này tình huống bọn họ nhìn càng thêm chân thật. Chỉ là một cái chớp mắt, toàn bộ chiến trường đều triệt để hóa thành sông băng, rừng rậm hoang mạc đều không còn tồn tại, thành một mảnh ngày đông giá rét. Quang mang trong hai con ngươi của ca dần dần lụi tàn, trong miệng phun ra một ngụm chọc khí, tựa hồ có chút mệt mỏi. Cấm chú độ không tuyệt đối, cái thế giới này rốt cục cũng thanh tĩnh rồi. Ác ma trận doanh, chương 1018, kinh hỉ. Cấm chú chính là pháp thuật cuối cùng trong tân sinh, mà cái loại thần kỹ cần thời gian hồi chiêu một tháng và cần đám người vây xem mới có thể thi triển. Lúc trước chỉ là zone cá nhân giải trí thôi, nó không phải là kỹ năng thông thường trong tân sinh. Cấm chú khi dùng trong chiến trường, tác dụng phần lớn là để sắp xếp chiến lược, tỉ như cấm chú thời không truyền tống của ca chỉ dùng để chuyển di bộ đội, mà ca nắm giữ một cấm chú khác là độ không tuyệt đối. Công năng chủ yếu của nó là thông qua hiệu quả đông kết trên phạm vi lớn để hạn chế năng lực hành động của địch quân, trong đó tổn thương của băng hệ ma pháp chỉ là bổ sung. Cho nên bình thường mà nói, chỉ số tổn thương của băng hệ ma pháp này hoàn toàn không đủ để giết chết địch nhân ngay lập tức. Thế nhưng nó còn có một tiền đề, đó là khi song phương tương đương, nhưng hôm nay song phương đồng thời không tương đương. Đây là ý gì? Lấy ví dụ, người chơi cấp 20 tiếp nhận một hỏa cầu thuật cùng cấp bậc, hoàn toàn không đủ để chí mạng, mà hỏa cầu thuật nện vào người chơi mới vừa tạo nhân vật xong thì sẽ trực tiếp quỳ. Cấm chú không phải là pháp thuật mà người chơi ở giai đoạn này có thể chịu đựng được. Ca lại sớm đem nó dùng làm thủ đoạn công kích, cử chỉ này giống như mang súng đạn trở về thời cổ đại. Mà trong tân sinh, giờ phút này có thể làm được điều này chỉ có ca một người. Bởi vì ở giai đoạn này chỉ có hắn học được cấm chú. Đã độ không tuyệt đối lúc đầu định nghĩa là có hiệu quả đóng băng trên phạm vi lớn. Vậy việc nó bao trùm toàn bộ chiến trường cũng không có gì lạ. Độ không tuyệt đối tước đoạt sinh cơ của những người chơi còn lại trên chiến trường. Ngay cả Tom Cruise ở rất xa Tiêu Phàm cũng bị liên lụy. Đây là một cỗ giá lạnh khiến người ta tuyệt vọng, chính như ca đã nói. Độ không tuyệt đối quét sạch toàn bộ chiến trường, trong nháy mắt, thế giới đã bao phủ trong lớp áo bạc, ca cảm thụ được nhiệt độ xung quanh, phun ra một ngụm sương mù, kết thúc rồi, giống như kế hoạch của hắn, thế giới song song hỗn chiến sẽ kết thúc trong tay hắn. Hiện tại hắn chỉ cần tìm được thế giới chi nguyên của Trung Quốc, sẽ có thể khiến tất cả kết thúc triệt để. Ca hướng phía trước đi tới, về phía nơi Tiêu Phàm đã từng đứng, nhưng ca bỗng nhiên dừng bước lại, bởi vì hắn nghe thấy một tiếng động rất nhỏ, ở cái thế giới lạnh lẽo và tịch mịch này. Bất kỳ một tia tiếng động nào cũng trở nên ồn ào. Và đây tựa như là tiếng nhịp tim. Ca nhíu mày, hắn không cho rằng có người có thể sống sót trong độ không tuyệt đối của hắn. Độ không tuyệt đối là một loại pháp thuật vượt mức quy định. Quy năng tự thân của nó đủ để hủy diệt người chơi bình thường. Lại thêm hàn xuyên băng ma tăng thêm cho pháp thuật, dù cho thân thể Túy Uyên Bạch Ma của Tiêu Phàm có cường hãn, cũng không thể còn sống. Đây là kết quả mà ca đã cân nhắc trong lòng. Tân sinh, vì gần gũi với hiện thực, trên diện rộng tránh việc trò chơi số liệu hóa, nhưng cơ chế vận hành của nó vẫn bắt nguồn từ số liệu. Và ca là người rõ ràng nhất về tính toán số liệu này. Hắn cảm thấy không thể có ngoại lệ, trừ phi hắn để lọt một số tính toán nào đó. Bất quá phán đoán bây giờ còn hơi sớm, sống hay chết vẫn là phải tận mắt chứng kiến. Ca hướng lớp băng đông cứng Tiêu Phàm nhìn lại, trong mắt lần nữa sáng lên quang xanh thảm. Chợt, ca che trán, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Đáng chết, đây là cái gì? Cảm xúc cực kỳ cuồng bạo và hỗn loạn thông qua tâm điện tĩnh lưu chiếu rọi vào trong lòng ca. Thậm chí ngay cả tâm thần của ca cũng bị ảnh hưởng. Không đúng, đây không phải là tư duy của mệnh phàm, đây rốt cuộc là ầm ầm ầm ầm, lớp băng cứng trước mặt ca liên tiếp bạo liệt, một vòng màu trắng cuồng bạo dũng mãnh tiến ra. Ca vội vàng né người ra, kéo dài khoảng cách, hàn băng phá vỡ, ca rốt cục có thể mắt thấy toàn cảnh, trên khuôn mặt luôn bình tĩnh của hắn lộ ra một vòng chấn kinh. Ca không biết nên hình dung sinh vật trước mắt như thế nào. Nó có hình dáng đại khái của con người, nhưng hình thái lại không ngừng lưu động, nắm kéo, bành trướng, đó là một loại cảm giác táo bạo và bất an, và loại cảm giác này đã hình thành vẻ ngoài của nó. Giống như tế bào không ngừng mọc thêm rồi lại không ngừng héo rút. Cực giống quái vật trong các thí nghiệm sinh hóa, không cần giải thích nhiều, ca cũng có thể hiểu được sinh vật trước mắt đang bạo tẩu. Hai mắt ca lần nữa sáng lên, bởi vì hắn không thích đối mặt với những điều không biết. Quả nhiên, gia hỏa này không phải là mệnh phàm. Ca thông qua lớp vỏ ngoài táo bạo này rốt cục dò xét đến trái tim sinh cơ yếu kém đang được bao quanh bên trong, và thông qua những suy nghĩ yếu ớt còn sót lại của Tiêu Phàm. Hiểu được tất cả, độ không tuyệt đối đủ để miểu sát Tiêu Phàm. Ca tính toán không sai, nhưng hắn sơ sót mất một số thông tin không đáng chú ý. Đó là thích ứng tính chất bị động không có cảm giác tồn tại nhất của Túy Uyên Bạch Ma và Ác Khải. Keanu mang quỷ khí mà Tiêu Phàm mặc trên người, thích ứng tính chất biết suy yếu dần tác dụng của các kỹ năng hạn chế cùng loại. Trong quá trình giao chiến với ca, thích ứng tính chất của Tiêu Phàm đã được cường hóa, tạo cơ sở để giải trừ đóng băng của độ không tuyệt đối. Mà thứ thật sự khiến Tiêu Phàm còn sót lại một chút hơi thở trong cấm chú độ không tuyệt đối là Ác Khải Keanu, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nó có thể suy yếu không ngừng tổn thương của các thuộc tính công kích lên người sử dụng. Chính vì sự suy yếu này, lại thêm tính bền dẻo cường đại của Túy Uyên Bạch Ma, Tiêu Phàm mới có thể sống sót. Thế nhưng Tiêu Phàm sống sót chỉ còn một tia tàn hơi thở. Độ không tuyệt đối với tư cách là cấm chú có uy lực không thể khinh thường. Hổ nữ và xà cơ ở trước người Tiêu Phàm cùng Tom Cruise ở xa xa đều hôi phi yên diệt trong chớp mắt. Này, mà thân thể Tiêu Phàm cũng bị giá lạnh xâm nhập, triệt để hoại tử, lượng sinh mệnh còn lại chỉ là 1%, chỉ đủ để duy trì tim đập và lượng máu, không đủ để dùng cho tiêu hao và chữa trị thân thể. Còn thừa 1%, Tiêu Phàm vẫn có thể còn sống, nhưng ý thức bị cường đại trùng kích và đang dần dần ngủ say. Cho nên giờ phút này tỉnh lại là một sinh vật khác. Nó tên là Keanu, tại quốc gia phục, trong cuộc chiến chúng thần di tích. Tiêu Phàm được thưởng Ác Khải Keanu, phần thưởng này tương quan đến biểu hiện trong chiến đấu. Tiêu Phàm lần đó quyết công đến vĩ, ban thưởng vật phẩm Ác Khải Keanu, tất nhiên không hề đơn giản, đó là một bộ áo giáp ký túc vong hồn hung thú. Ác Khải Keanu, trừ kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, chữa trị, tiến hóa, ba đặc hiệu, còn có một trạng thái mặt trái, gọi tinh thần từng bước xâm chiếm. Giờ đây Tiêu Phàm ý thức ngủ say, cho nên nó mới xuất hiện. Hình thái thời khắc này chính là Ác Khải Keanu thôn phệ chủ ký sinh, hoàn thành kết quả tiến hóa của bản thân. Nhìn sinh vật tạo hình rối loạn mà cuồng bạo đến cực điểm trước mắt, ca rất đau đầu, hắn không ngờ đối thủ cuối cùng của mình lại là một đạo cụ trong trò chơi. Điều này khiến hắn nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình và John. Tân sinh, loại quỷ khí không theo quy tắc kia rốt cuộc là gì? À, đó là thứ ta thiết kế trong tân sinh, một loại đạo cụ trò chơi có thuộc tính tương tự như ác ma trận doanh. Chúng giống như gân gà vậy, vậy sự xuất hiện của chúng có ý nghĩa gì? Ta cảm thấy chúng có thể trở nên cực kỳ sáng chói trong một số tình huống, hoặc trong tay một số người chơi, cho nên ta thiết kế chúng vào, như một điều bất ngờ, không ai biết kết quả sẽ ra sao. John nở nụ cười khiến Arthur chán ghét, khiến Arthur rất khó chịu, bởi vì Arthur ghét những thứ thiếu tính ổn định, và kinh hỉ là một trong số đó. Chương 1019, trùng sinh, ca nhìn Ác Khải Keanu vẫn đang không ngừng vặn vẹo thành hình. Không hiểu sao vô cùng tức giận, John đã là người nhân tạo, đáng lẽ phải giải quyết vấn đề bình ổn phát triển thế giới. Vì sao lại theo đuổi thứ kinh hỉ vô nghĩa như loài người? Kết quả kinh hỉ trong miệng hắn cuối cùng lại thành phiền phức của mình. Thật là một người cha hố con. Ca ngưng ra một quyền băng trong gió rét, mãnh liệt đập về phía Keanu. Hắn ghét sự đảo ngược xuất hiện ngoài kế hoạch, nên muốn tiêu diệt nó triệt để. Keanu vừa thu được tân sinh làm sao có thể ngã xuống như vậy? Nó còn muốn tiếp tục chiếm cứ thân thể này, tiếp tục tiến hóa. Keanu vung cánh tay, trực tiếp đập tan quyền băng. Oanh, băng tinh vỡ vụn hoàn toàn. Kết quả này khiến ca cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không ngờ Keanu lại có thể dễ dàng tiêu trừ công kích của mình đến vậy. Mà đối với Keanu, nó đã quen với công kích của ca, bởi vì nó vốn là giống loài nguy hiểm ở băng nguyên lạnh lẽo. cơ thể nó có khả năng khắc chế giá lạnh bẩm sinh. Keanu phẫn nộ gầm lên, xông về phía Ka, nó muốn trừng phạt kẻ chọc giận nó. Người xem bên ngoài sân có chút mê mang, khoảnh khắc hàn băng bao trùm đại địa, trong lòng họ đã tuyệt vọng, nhưng lúc này trên chiến trường lại xuất hiện một con hung thú không biết từ đâu. Họ không cho rằng đó là Tiêu Phàm, bởi vì phương thức tác chiến của Keanu và Tiêu Phàm hoàn toàn khác nhau. Nếu nói đây là A Hoa tỷ biến, họ còn tin hơn một chút. Vậy U Yêu Vương giờ phút này đang ở đâu? Khán giả sinh ra nghi vấn, nhưng hung thú đang tiến công Ka, đó là có lợi cho người chơi quốc gia phục, nhưng trong trận gió lạnh này, người chơi quốc gia phục còn lại được bao nhiêu? Keanu bắt đầu cuồng bạo, hết lần này đến lần khác đạp nát băng xương, thân thể khổng lồ không ngừng công kích trong gió tuyết, đánh về phía Ka. Ka hiện tại rất phiền, hắn phát hiện một vấn đề, con hung thú không biết tên này có tác dụng chống cự cường đại đối với công kích thuộc tính băng. Nói cách khác, băng kháng của Keanu quá cao, khiến công kích pháp thuật của Ka bị suy yếu đáng kể. Nhưng chỉ là phiền thôi, điều này không đủ để đánh bại Ka. Thời khắc này, Keanu sinh ra khi ý thức Tiêu Phàm từng bước xâm chiếm sau trang bị bảo tàu. Tức là trí tuệ nhân tạo chiến đấu của nó không khác gì dã quái bình thường. Tối đa là cuồng bạo hơn một chút, mà tất cả quái vật trong tân sinh đều nhược trí trước mặt Ka. Đại gia hỏa, ngươi đã thích đánh nhau, ta sẽ cho ngươi đánh thống khoái. Ka bộc phát hàn ý, mấy cột băng từ mặt đất vọt lên. Mục tiêu của chúng không phải Keanu, mà là tạo hình, các loại mãnh thú hàn băng được Ka miêu tả ra. Ka biết Keanu kháng băng, nên không trực tiếp dùng ma pháp hàn băng tấn công, mà tạo thành hình thái, chuyển công kích ma pháp thành vật lý. Những hung thú trong suốt không ngừng sinh ra trong gió tuyết. Giao chiến với Keanu, Keanu khí thế mãnh liệt lúc trước đảo mắt liền bị quần ẩu. Ka muốn cho Keanu biết ai mới là bá chủ trên sông băng. Keanu khi còn sống là loài nguy hiểm trên sông băng, nhưng giờ đây chỉ là một sợi vong hồn trong khải giáp. Ý chí Tiêu Phàm yếu kém, nó mới có thể thừa dịp, khống chế thân thể không quen này, không ngừng tiến hóa tăng sinh, nhưng thân thể này không thu được đủ sức mạnh để hoàn thành tiến hóa. Nên mới xuất hiện trạng thái không ổn định, hiện tại lại bị vây công. Keanu dần dần không chịu đựng nổi, nó căm hận con người lạnh lẽo như băng trước mắt, bởi vì đây chính là cơ hội trùng sinh nó vất vả lắm mới tìm được. Nếu nó phải tiếp tục chết đi, nó sẽ không để con người trước mắt sống tốt hơn. Ngao, Keanu gào thét một tiếng, hứng chịu công kích của đám băng thú, một mình xông ra ngoài, nó muốn phát động công kích cuối cùng. Ka không ngờ Keanu lại cuồng bạo như vậy, nhưng hắn không hề hoảng hốt, hắn biết Keanu không thể nào đến gần hắn, bởi vì trong quá trình Keanu tiến lên, Ka sẽ giết chết nó, kết thúc trò hề nhàm chán này. Gió lạnh nổi lên giữa sân, trong gió có vô số băng nhận, trong quá trình xông tới, Keanu phá nát vài băng thú, nhưng trên người cũng chịu không ít tổn thương, giờ đây băng nhận đâm tới, nó không còn cách nào ngăn cản, hung quang lóe lên trong mắt Keanu, nó dồn hết chút sức lực còn lại, vung chảo về phía Ka, khoảng cách vô cùng xa, lợi chảo của Keanu căn bản không thể với tới, nhưng giờ phút này nó cũng không tiến hóa thành hình, thân thể ở trạng thái không ổn định, vậy nên vẫn có một khả năng nhất định, móng vuốt của Keanu bị đoạn, bay ra như đạn đạo. Ka không ngờ Keanu lại liều mạng đến vậy, muốn né tránh đã không kịp, chỉ có thể nhanh chóng ngưng ra một lớp băng thuẫn để phòng ngự. Nhưng sự căm hận của hung thú không hề đơn giản, đây là toàn lực của nó một kích, và với tư cách là loài nguy hiểm trên sông băng, phá băng đối với nó dễ như trở bàn tay. Oanh, vô số băng nhận chui vào cơ thể Keanu, thân thể bành trướng phù động không ngừng của Keanu rốt cục tĩnh lại. Và trước ngực Ka cũng có thêm một vệt máu tươi, Ka hơi nhíu mày, chỉ cần chiến thắng, chút vết thương nhỏ này không đáng ngại, nhưng Keanu thấy vệt đỏ bừng kia, trong mắt lại sinh ra một vòng khoái ý và tàn nhẫn. Sau đó nhục thể dị dạng như tế bào tăng sinh hoàn toàn tan theo gió. Phanh, Keanu biến mất, Tiêu Phàm, người trước đó được Keanu bao bọc, ngã xuống đất, độ không tuyệt đối gây ra tổn thương khiến phần lớn cơ thể Tiêu Phàm hoại tử. Có màu băng lam, thấy U Yêu Vương như vậy, nhiều người xem đã cúi đầu xuống. Giờ phút này, Ka thở phào nhẹ nhõm, hắn bịt vết thương, chậm rãi tiến về phía Tiêu Phàm, âm thầm phàn nàn, đáng chết Zôn, lại gây cho ta rắc rối lớn như vậy. Ló Cao nhất định tìm hắn tính sổ, mọi người bắt đầu chìm đắm trong thất lạc, nhưng Ka đi được nửa đường thì sắc mặt thay đổi. Trên chiến trường tĩnh lặng này, Ka nghe thấy tiếng nhịp tim, bất quá đó không phải vấn đề, bởi vì hắn luôn nghe thấy tiếng nhịp tim, vấn đề là nhịp tim này càng ngày càng mạnh. Chuyện gì xảy ra? Ka còn đang suy nghĩ thì ngọn lửa bỗng bùng lên trên người Tiêu Phàm. Màu băng lam chết cóng dần rút đi, khôi phục màu trắng nõn khỏe mạnh. Trung sinh, ta không nhớ Mạnh Phàm có skill này. Các loại, đúng rồi, Ka nhìn máu tươi trên tay, ý thức được điều gì? Chủ ký sinh của Keanu là Mệnh Phàm, cho nên trước đó Keanu tương đương với việc khống chế thân thể Mệnh Phàm để chiến đấu. Và kêu bị động của Mệnh Phàm có hiệu ứng hút máu. Hỏng bét, ta lại bị một con hung thú trí tuệ nhân tạo tính kế. Keanu biết mình không thể tiếp tục sống sót với hình thái này, nên muốn trả thù Ka. Một kích cuối cùng của nó chỉ vì gây ra tổn thương cho Ka. Mà khi Ka bị thương, Tiêu Phàm có thể hút máu. Hút máu xong, HP của Tiêu Phàm sẽ được bù đắp và có thể chữa trị thân thể. Ngọn lửa lan tràn trên người Tiêu Phàm, Đúng như ca suy nghĩ, đôi mắt màu đỏ rượu lại mở ra, nhìn thẳng vào hắn, ca vò đầu, cười khổ không thôi, mẹ nó đúng là một kinh hỉ. Chương 1020, túy quyền, Tiêu Phàm lại mở mắt, vẫn còn hơi cứng nhắc, nhìn ác khải Keanu tàn phá một nửa, hắn biết mình đã cược thắng, ngay từ đầu, Tiêu Phàm đã biết cấm chú độ không tuyệt đối tồn tại. Nên hắn mới dồn toàn lực vào 10 giây công kích, cố gắng đánh ngã ca, nhưng ca vẫn dựa vào thực lực cường hãn để chống đỡ đêm tối ngắn ngủi. Và phản kích mãnh liệt nhất của ca ập đến, trong cơn bạo động gian nan vất vả, Tiêu Phàm không thể động đậy, mắt thấy đồng đội đông kết vỡ vụn trước mặt, bản thân cũng bị đông cứng đến nửa tàn, hắn không cam tâm cứ vậy rút lui, nhưng hắn không thể động đậy. Ngay lúc bất lực đó, Tiêu Phàm cảm nhận được ý niệm rung động, Tiêu Phàm cảm thấy Keanu muốn đoạt quyền khống chế thân thể, nên hắn trở nên hung ác, quyết đánh cược một phen, chủ động để ý thức chìm xuống, và Keanu đã không phụ sự kỳ vọng, đổi lấy một giọt huyết dịch của ca. Tiêu Phàm dựa vào giọt huyết dịch này để chữa trị thân thể bị lạnh đông, nhưng để hoàn toàn khôi phục năng lực chiến đấu, hắn vẫn cần bổ sung nhiều hơn. Trong ánh mắt soi mói của ca, Tiêu Phàm mở lọ máu, ca cũng không động, vẫn đứng yên như vậy, hắn khinh thường ngăn cản Tiêu Phàm khôi phục sinh mệnh, dù Tiêu Phàm khôi phục đầy máu, ca vẫn tự tin có thể giết Tiêu Phàm lần nữa. Tiêu Phàm nhìn ca kiêu ngạo, nhớ lại chính mình lúc trước, nắm giữ băng hệ pháp thuật hoàn mỹ cực hạn, và cấm chú pháp thuật không thể xuất hiện ở giai đoạn này. Thêm bị động đọc tâm và thời không đông kết đáng sợ. Thực lực của ca trong tân sinh vượt qua thịnh thế, được xưng là phong tệ nhân, chính mình, hết thảy biện pháp đã dùng hết, Tiêu Phàm thật không biết nên chống đối ca như thế nào. Nhưng hắn không thể xem thường và từ bỏ trận chiến này. Nếu từ bỏ ở đây, đó là bất kính lớn nhất với những đồng đội đã ngã xuống. Cuối cùng, hắn cần đánh cược một lần nữa, dồn hết hy vọng vào skill mà hắn vẫn chưa hiểu rõ. Không biết từ khi nào, lọ thủy tinh đựng chất lỏng đỏ tươi trong tay Tiêu Phàm đã đổi thành một bình thanh tửu, chậm rãi chảy vào miệng hắn. Tiêu Phàm không rõ mình và Cồn có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn đã cảm nhận được sức mạnh mà Cồn mang lại từ những kinh nghiệm trước đây. Vào khoảnh khắc cuối cùng, dồn hết vào những yếu tố không ổn định có vẻ vô cùng thiếu trách nhiệm, nhưng hắn thật sự không còn cách nào khác, không muốn công sức của mọi người uổng phí, cuối cùng hãy liều một phen đi. Men say giá trị 80%, men say giá trị 90%, men say giá trị 100%, skill túy quyền phát động, ca không để tâm đến việc Tiêu Phàm trùng sinh, đối với hắn, việc Tiêu Phàm khôi phục khả năng hành động không gây nguy hiểm gì cho hắn. Chỉ là một chút phiền toái nhỏ, bởi vì băng tuyết sẽ đông kết tất cả. Vì vậy, ca cứ lặng lẽ nhìn Tiêu Phàm hành động, tuyệt vọng, bất lực, không cam lòng. Ca đã thấy quá nhiều những cảm xúc như vậy trong mắt đối thủ, khiến hắn sớm đã quen, nhưng hắn phát hiện trong mắt Tiêu Phàm giờ phút này không có những điều đó, mà là nhiệt huyết và xúc động liều toàn lực. Ca cười lớn, hắn thưởng thức sự không sợ hãi của Tiêu Phàm, nhưng cũng cười nhạo nó. Trong thế giới loài người, những kẻ ngốc nhiệt huyết như vậy quá nhiều, còn những người ưu tú thực sự phải biết cân nhắc lượng sức mà đi. Và hắn, từ khi bước vào thế giới này, đã là sự tồn tại siêu việt tất cả loài người, bất kể là về sức mạnh hay trí tuệ. Nếu sức mạnh không đủ, có thể bù đắp bằng trí tuệ, và sự nghiền ép về trí tuệ sẽ định đoạt kết cục. Và hắn, với tư cách là người nhân tạo, đặc điểm lớn nhất là IQ cao. Trong các mô phỏng tính toán khác nhau trong đầu ca, hắn không thể suy diễn ra kết cục mình thua ở đây, trừ khi có phép màu. Nhưng phép màu có tồn tại không? John cho rằng phép màu nằm trong tình cảm của con người, nhưng hắn không hiểu gì về phép màu, vì vậy, ca cảm thấy phép màu là điều không thể xảy ra. Ca đang suy nghĩ thì nghe thấy mùi rượu thơm, hắn giật mình một chút, rồi lại cười lớn, loài người hèn yếu, uống rượu để tăng thêm lòng dũng cảm, quả là vậy, vậy ta cũng nên ra tay cho hắn một trận thống khoái. Gió tuyết tụ tập trong tay ca, hắn tiến về phía Tiêu Phàm, muốn kết thúc mọi chuyện, nhưng đi được nửa đường, ca lại dừng lại, hai người song đồng lần nữa đối mặt, lần này ca không thể từ trong lòng Tiêu Phàm nhìn thấy bất kỳ vật gì. Không giống như Tiêu Phàm trước đó tận lực, đó là một loại trống không phi thường tự nhiên. Ca rất chấn kinh, hắn không biết đây là trạng thái gì của Tiêu Phàm, nhưng thân thể Tiêu Phàm đã trở thành động, lung la lung lay, thất tha thất thểu. Ca từ trong động tác của Tiêu Phàm, cảm thấy được điều gì? Trong lòng ngờ vực vô căn cứ, say, nếu Cồn tê liệt đại não, cái kia đoạn trống không tự nhiên cũng có thể giải thích. Đúng lúc này, Tiêu Phàm tựa hồ mất thăng bằng, thân thể nghiêng về phía trước hướng mặt đất ngã xuống. Nhìn thấy Tiêu Phàm giờ phút này tiến hành, ca chợt cảm thấy buồn cười. Nhưng một luồng lạnh lẽo trong lòng hắn chợt phát sinh, bên cạnh hắn sáng lên một đạo kiếm quang, thật nhanh, ca kinh hãi trong lòng, hắn không biết Tiêu Phàm là như thế nào mượn thế ngã xuống đất đột tiến bên cạnh mình. Nhưng hắn nhanh chóng làm ra ứng đối, cách biệt băng bạo, hàn phong xoay tròn mà lên, bắt đầu mượn ly tâm lực lượng đem Tiêu Phàm bài xích ra. Tiêu Phàm lại lấy tư thế cực kỳ tùy ý tung bay bay lên, sau đó rơi vào trong gió lốc, sắc mặt ca kịch biến, bởi vì cách biệt băng bạo hình thành từ hàn phong xoay tròn, cho nên trong gió lốc là tồn tại cực kỳ yếu kém. Ca phi tốc né tránh về phía sau, nhưng trong lòng cực kỳ không hiểu, hắn không biết Tiêu Phàm là như thế nào. Tại cách biệt băng bạo, lực đẩy rơi xuống chỗ chí cao sau đó hạ lạc đến trong gió lốc. Đây hết thảy đều lộ ra cổ quái, nhưng ta vừa phân tâm, hư không lại có kiếm quang xẹt qua, tùy tiện mà tự nhiên, một vòng chua cay, đó là cảm giác thụ thương, hắn thế mà thụ thương, mà lại bị thương không hiểu thấu, không cách nào nhìn rõ tâm địch nhân, ca liền không cách nào nhìn thấy tương lai chiến trường, bất quá ca cũng không thèm để ý, bởi vì hắn có thể thông qua ý thức dự phán, nhưng giờ phút này ca lại phát giác, hành vi Tiêu Phàm hắn dự phán không, đó là một loại quỹ tích tiến công bất quy tắc, liền như mực nước dội đẹp như tranh quyển tùy ý như vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ca cảnh giác trước địch nhân lung la lung lay, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, với tư cách người nhân tạo, đại não ca càng thêm thông minh, cho nên có thể từ túy quyền của Tiêu Phàm cảm thấy được càng nhiều thứ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng khó có thể tin, trạng thái Tiêu Phàm giờ đây, đầu bị cồn tê liệt, chiến đấu hoàn toàn dựa vào bản năng thân thể, nhưng nhân loại thật có thể làm được chiến đấu ngốc nghếch. A, càng thêm lại để cho ca không thể nào tiếp thu được chính là, trong công kích cùng lần tránh thời khắc này của Tiêu Phàm, dung nhập thế tự nhiên, nói cách khác hắn đang mượn trợ hết thảy năng lượng bên trong cảnh vật chung quanh để tiến lên. Đây là một loại trạng thái chiến đấu cực độ hoàn mỹ. Nhưng chỉ là nhân loại làm sao có thể làm đến điểm ấy. Mắt thấy đây hết thảy, ca nhận đả kích cực lớn, bởi vì hắn làm không được túy quyền của Tiêu Phàm hoàn mỹ như vậy. Cho nên ca gọi lên Hàn Phong, muốn đem đây hết thảy cho triệt để hủy. Chương 1021, thắng. Trong tay gọi lên Hàn Phong, chuyển vận tại công suất lớn nhất, ca muốn đem Tiêu Phàm triệt để đông kết như trước đó. Trong gió lạnh lại dấy lên một ngọn lửa, kèm theo chủ nhân của nó, không ngừng chập chờn, thất tha thất thểu, bộ pháp quỷ dị, hành tẩu trong gió rét, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thổi bay, nhưng thủy chung vẫn tới trước, không có bao trùm lên băng xương như trước đó, trên người Tiêu Phàm vẫn như cũ đốt lên hỏa diễm, mà ca đã triệt để nhìn ngốc, tại trong mắt người khác, Tiêu Phàm chẳng qua là đang không ngừng hành tẩu, mà ca lại rõ ràng rốt cuộc phát sinh cái gì, băng mạch chỗ phát ra trong lòng bàn tay ca, năng lượng không đều, bởi vì hình thái ma pháp trùng kích, cuồng bạo vĩnh viễn cường đại hơn so với chuyển vận ổn định, mà bộ pháp Tiêu Phàm cắt vào điểm yếu kém bên trong cỗ băng mạch này, cũng chính là thủy vực ấm áp nhất bên trong một đầu sông băng. Nhưng hắn làm được bằng cách nào? Bản năng nhân loại a, nhân loại làm sao có thể cầm giữ bản năng sẽ vượt qua người nhân tạo? Người nhân tạo mới là ưu hóa nhân loại a. Ca phẫn nộ, lại để cho băng mạch dâng trào đến càng mãnh liệt, hắn muốn triệt để tiêu hao Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cảm thụ được Hàn Phong trước người, dựa vào chấp niệm không ngừng tiến lên, đầu có chút u ám, nhưng hắn vẫn như cũ nhớ đến chính mình muốn làm gì. Tới gần ca, đồng thời đánh bại ca, bởi vì chính mình đã trở thành hy vọng cuối cùng của người khác. Hắn không muốn lại trải qua cảm giác chờ đợi không chiếm được đáp lại. Cũng không muốn người khác kinh lịch, cho nên hắn tưởng tượng ra như thế, thành vì Coca-Cola siêu nhân trong lòng người khác, có thể cảm thụ hoàn cảnh bốn phía rất nhỏ, cùng thân thể khu động tự nhiên thông thuận, đây cũng là túy quyền. A, vậy liền để ta dùng nó thật tốt chiến đấu đi. Túy uyên tử hỏa, cháy bùng mà lên, cho trận gió tuyết này mang đến nhiệt độ mới. Người chập chờn tiến lên, huyết kiếm trong tay huyễn ra tàn ảnh, ca bỗng cảm thấy tê cả da đầu, bởi vì hắn bị huyễn kiếm yên hoa liễu, cận thân, túy quyền chi thế cùng kiếm thuật tự sáng tạo của Tiêu Phàm dung hợp, liền như khe nước chảy tràn trong ngọn núi, trở nên càng thêm thông thuận, hỏa liễm cùng kiếm quang biến ảo, múa ra trong gió rét, băng tuyết dâng trào, ca muốn rút lui thân rời đi, hắn không e ngại cận chiến, nhưng pháp sư cao quý có thể nào vật lộn cận thân giống như man nhân. Nhưng Tiêu Phàm sẽ không dễ dàng buông tay. Trong gió tuyết ca kiếm lửa bắt đầu minh sướng, kiếm Tiêu Phàm bắt đầu trùng điệp mà ra, quấn quanh bên cạnh ca, đem băng tinh ca chỗ ngưng triệt để chém vỡ, lưỡi miệng đốt lửa rốt cục chạm đến trên thân ca. Ca từng gặp hỗn loạn mua kiếm này trong trận đấu giữa Tiêu Phàm và Thấp Bà. Hắn cảm thấy cực kỳ sức tưởng tượng, nhưng lại không biết thân ở trong đó biết khủng bố như thế. Dường như Long Quyền Hỏa có thể xoắn nát hết thảy, tựa hồ muốn hắn triệt để thôn phệ. Đáng chết, không thể lại hao tổn, lại rông dài, hắn thực sẽ xong đời. Vĩnh đống kỷ niên. Vô thanh vô tức, yên lặng như tờ, khán giả lần thứ nhất thấy rõ hình dáng ngọn lửa trên người Tiêu Phàm. Bởi vì hết thảy trong chiến trường đều đã dừng lại, nhưng bọn hắn không chấn kinh vì điều này, bởi vì hắn mắt thấy một màn đáng sợ hơn. Tiêu Phàm duy trì tư thế thứ kiếm, mũi kiếm còn sót lại một hào khoảng cách cái trán ca. Nhưng tay ca cũng đã chui vào lồng ngực Tiêu Phàm, đây là một bộ hình ảnh vô cùng tuyệt vọng, vẫn là biến thành dạng này a. Tiêu Phàm thất lạc trong lòng, hắn không động đậy, hắn rõ ràng át chủ bài cuối cùng của ca từ thế giới song song hỗn chiến. Bắt đầu trước, lại một mực tìm không được biện pháp, trong Vĩnh Đông kỷ niên, lưu cấp mọi người chỉ có tuyệt vọng, ha ha, bước ta thành dạng này, người đã trở thành rất không tệ, nhưng kết cục vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi nào. Ta biết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, tuy ta đồng thời không cảm thấy mình là nhân vật phản diện, nhưng cũng không hy vọng thất bại như vậy, cho nên ta đem tay phải cắm vào lồng ngực của ngươi, nắm chặt trái tim của ngươi, chỉ cần ta hơi dùng sức, sinh mệnh của ngươi liền đem triệt để kết thúc, hết thảy thanh thản, thời khắc này ta mới nguyện ngôn ngữ. Ca cười tự tin, đó là tiếu dung người thắng, nhưng Tiêu Phàm cảm nhận được cường độ ca trong đau đớn ở ngực. tính mạng của hắn thật đã bị ca nắm trong tay. Ngươi biết tại sao ta muốn bắt trái tim của ngươi à? Bởi vì độ không tuyệt đối. Về sau, thanh âm nhịp tim kia của ngươi thật làm ta phiền chán. Cho nên ta hy vọng lần này có thể kết thúc an tĩnh. Kết thúc à? Một mảnh đau thương trong lòng Tiêu Phàm. Hắn nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nghênh đón hắc ám. Trời vừa chập tối à? Lần trước thời khắc hắc ám đó, ta cuối cùng thấy cái gì đến cùng? Ác ma hóa ngược sắc, có ngụ ý riêng. Lần kia coi ta lại lần nữa nhìn thấy quang minh, đến cùng cảm nhận được thứ gì đâu? Ca gặp Tiêu Phàm nhắm mắt tuyệt vọng, triệt để yên lòng, thu lại vĩnh đống kỷ niên. Mà giờ phút này Tiêu Phàm lại độ mở hai mắt ra, trong tay thay đổi một thanh kiếm khác, đó là Thiên Tùng Vân kiếm lấy được từ chỗ Izanami. Hắn liều mạng chút sức lực cuối cùng, đem lợi kiếm trong tay hướng ta đâm tới. Ca không ngờ đến Tiêu Phàm ngoan cường như vậy, cho nên không chút do dự đem phải tay nắm chặt, mũi kiếm đâm ra một chút huyết châu trên người ca, miệng Tiêu Phàm lại phun ra đại lượng máu tươi, sinh cơ bắt đầu trôi qua không khô. Ca dùng đồng tử xanh thảm kia hướng Tiêu Phàm nhìn lại, sau đó cười nói, ta còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, nguyên lai ngươi rốt cuộc minh bạch ngụ ý ác ma hóa ngược sắc của chính mình. Bình minh sau hắc ám, đại biểu cho hy vọng, hy vọng chính là ngụ ý ngược sắc của ngươi. Ha ha, thực là không tồi ngụ ý, cho nên ngươi muốn mang phần hy vọng này cho đồng bạn. Bất quá đáng tiếc, đối thủ của ngươi là ta, cho nên chỉ có thể tuyệt vọng, kế hoạch của ta là không thể nào cải biến, ngươi cũng sẽ không là cái ngoài ý muốn đó. Tiêu Phàm ảm đạm, bởi vì HP của hắn đã trở thành về không tại một khắc vừa vặn. Nói cách khác, hắn bỏ mình, nhưng hắn vẫn ngóng trông kỳ tích phát sinh, giống như lúc trước, hắn hy vọng bất lực loại này, qua nhiều năm như vậy, cũng không từng cải biến, nhưng hiện thực là tàn khốc, hệ thống nhắc nhở nói cho hắn biết, hắn thật đã trở thành chết đi từ chiến trường. Tiêu Phàm mặc niệm một tiếng xin lỗi trong lòng, cũng không biết hướng đạo cho người nào, liền nhắm hai mắt, Tiểu Ngũ nhìn chăm chú lên Huyền Không Bình Phong, cảm thấy cực kỳ thất lạc, mệnh phàm bại, nói cách khác quốc gia chịu thua, mà lại mệnh phàm bị vồ nát trái tim hạ tràng, tựa hồ không tốt lắm, cũng không biết số không quái vật kia có thể báo nổi như vậy hay không. Tiểu Ngũ cẩn thận từng ly từng tí quay đầu đi, lại nhìn thấy một màn cực kỳ kinh dị, số không thế mà đang cười. Tiền, tiền bối, ngươi, ta làm sao, ngươi thật giống như thật cao hứng. Há, có chút, bởi vì ta muốn đăng tràng, có chút hưng phấn. A, cùng lúc đó, Tiêu Phàm tiến hành di lưu cuối cùng bên trong chiến trường lại lần nữa mở hai mắt ra. Cặp mắt rượu đỏ kia trở nên càng lóe sáng, hắn điên cuồng cười lớn, truyền đạt một tin tức cho đám người bên ngoài sân. Ha ha ha, chúng ta thắng, là chúng ta thắng, chúng ta thật thắng. Bộ dáng của hắn cực giống một người điên, nhưng lại không có ai chế giễu, bởi vì mọi người minh bạch, ô yêu vương, Mạnh Phàm đã trở thành hết sức trong trận chiến đấu này. Mà lại hốc mắt Tiêu Phàm chứa nước mắt, lại để cho người xem nội tâm đau thương vô cùng sinh ra một tia đồng tình. Không khí bên ngoài sân trở nên càng kiềm chế, chỉ có Tiêu Bình một người minh bạch, nước mắt giờ phút này của Tiêu Phàm là vui đến phát khóc. Bởi vì hắn thật làm đến, thắng lợi chiến dịch lần này là thuộc về bọn hắn. Chương 1022, hy sinh, điên ác, ca không hiểu nhìn người nên rời đi kia. Hắn rú lên trước người mình, nhân loại quả nhiên yếu ớt, chịu không được ngăn trở. Ca suy thư như thế, nhưng hắn lại nhìn thấy trên mặt Tiêu Phàm có cảm xúc không nên xuất hiện. Năng lực quan sát của ca luôn luôn đến, nguyên nhân chính là như thế, hắn có thể tùy tiện đánh giá ra tâm tình người ta. Vui sướng, cái này không nên là điên cuồng sau tuyệt vọng a, mà lại vì cái gì thần sắc trên mặt hắn đột nhiên như vậy? Giống như gặp phải kinh hỉ, ca bắt đầu trở nên có chút bất an, bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Phàm không giống bộ dáng mất lý trí. Vì vậy, hắn bắt đầu tự hỏi hết thảy, thắng bại thế giới song song hỗn chiến ở chỗ phá hủy server riêng. Thế giới chi nguyên, mà thế giới chi nguyên của Bắc Mỹ Phục vẫn ở trên người hắn. Muốn chiến thắng, bước đầu tiên Mạnh Phàm muốn làm là chiến thắng hắn, nói cách khác nếu như Tiêu Phàm nói thắng lợi thành lập. Tiếp đó, hắn sẽ chết, bất quá, sao lại có thể như thế? Nhưng ca với tư cách người cẩn thận, vẫn cẩn thận xem xét trạng thái tự thân một lần. Kết quả xem xét, ca phát hiện huyết tuyến của mình thế mà trượt đến 20%. Hắn không lo được nhiều như vậy, lập tức xuất ra bình máu bổ sung, 8 kỳ rắn, trường học, mỗi giây tạo thành 10% tổn thương tuyệt đối HP lớn nhất của địch nhân. Cho đến đối phương tử vong. Mạnh Phàm liều lên một kiếm cuối cùng, chính là vì phụ lên cái debuff bá đạo này cho mình a. Thật sự ra ngoài ý định, bởi vì cái debuff hẳn phải chết không cách nào giải trừ này. Chính mình đều sẽ bỏ mình thế mà thành lập, biết được chính mình đều sẽ bị Thiên Tùng Vân kiếm, đặc hiệu giết chết, ca vẫn chấn định như cũ, bởi vì hắn còn có thể bể nát thế giới chi nguyên trên người Tiêu Phàm trước một bước trước khi chết. Dù sao giờ phút này Tiêu Phàm đã trở thành chết, cái khác từ vừa mới bắt đầu hắn liền xác nhận, thế giới chi nguyên ở trên người Tiêu Phàm, trí nhớ của Mạnh Phàm là không biết gạt người. Đây cũng là chỗ lòng tin của ca, hừ, chẳng lẽ kéo ta chôn cùng, chính là thắng lợi ngươi nói a? Kẻ thất bại thật sự thật đáng buồn, ca nghĩ như vậy, hắn lần nữa nhìn hai mắt Tiêu Phàm, chợt phát hiện đồng tử Tiêu Phàm trở nên có một chút khác biệt. Cái màu sắc kia trở nên càng thêm diễm lệ, người khác có lẽ sẽ không để ý, ca lại cảm thấy đây là một loại dị thường. Trước khi Tiêu Phàm biến mất tại chiến trường, ca lần nữa vận dụng tâm điện tĩnh lưu của chính mình. Hắn biết được ý tưởng chân thật trong nội tâm người trước mắt này. Chẳng qua là một cái chớp mắt, thần sắc ca đại biến, không để ý tới Tiêu Phàm sắp biến mất đi, phóng tới không trung chiến trường, thần sắc hắn khẩn trương, khắp nơi dò xét, tựa hồ tìm kiếm cái gì, bởi vì tại một khắc vừa vặn, hắn nhìn thấy một nam nhân khác từ trong đồng tử Tiêu Phàm. "Hello, thật hân hạnh gặp ngươi, ta tên là Tiêu Bình, là ca ca tên ngu ngốc trước mắt ngươi này." Ca nhìn về phía đồng tử Tiêu Phàm lần đầu tiên, liền xuất hiện một hình ảnh cổ quái như thế, đó là một vị người mình chưa bao giờ thấy qua, bất quá ca chán ghét bản năng đối với người kia, hắn cảm thấy nhân loại híp mắt giống như hồ ly này. Có khí tức giảo hoạt giống Zôn, ta nên xưng ngươi là băng đế, ca đâu, vẫn là Arthur sao, bất quá cái này cũng không quan trọng, bởi vì đây chỉ là một đoạn hình ảnh ta lưu lại trong lòng đệ đệ. Ta không cách nào đối thoại cùng ngươi, ta rất muốn cùng Zôn đọ sức một phen, nhưng một mực không có cơ hội, tuy rằng ngươi cùng Zôn có liên lụy, nhưng ta không biết ra tay với ngươi, bởi vì ngươi là đối thủ của tên ngu ngốc đệ đệ ta. Ngươi bây giờ có lẽ không hiểu ra sao, nhưng ta có thể nói cho ngươi rất rõ ràng, đệ đệ đồ đần của ta đánh bại ngươi, bởi vì điều kiện phát động đoạn hình ảnh chôn giấu trong nội tâm hắn chính là hắn tu hoạch được chiến thắng cuối cùng nhất của thế giới song song hỗn chiến. Nói như thế nào đây? Quá trình chính ngươi xem đi, đây là trí nhớ của hắn. Thành phố S, Tiêu Bình đem Tiêu Phàm đưa về đêm đó. Nói đi, tìm ta làm gì? Thế giới song song hỗn chiến, cái tên ca kia, ta đối phó không được, cần ngươi giúp đỡ. Trật tự công hội đã chính thức lui ra khỏi Tân Sinh, cho nên ta sẽ không vào trò chơi giúp ngươi, mà lại ta cũng không có báo danh lần này chiến dịch. Ngoài ra cá nhân ta cũng không có ý định nhúng tay vào, cho nên coi như ngươi là đệ đệ ta, ta cũng sẽ không cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ nào cho ngươi trong Tân Sinh. Ta không cần ngươi lên mạng, chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện, mà lại việc này chỉ có ngươi làm được. Nói xem, chuyện là như thế này, ta đã điều tra rõ ràng tin tức của đối thủ, hắn có hai cái pháp thuật khá là phiền toái, một cái tác dụng là đọc tâm, một cái khác là đông kết thời không. Ha ha, nghe tới thật là tuyệt vọng, đối thủ như vậy ngươi có thể đánh bại sao? Tiêu Bình bật cười, hắn tựa hồ cảm thấy rất hứng thú với việc Tiêu Phàm chiến đấu với ca như thế nào. Đánh không lại, cho nên ta mới cần ngươi giúp đỡ. Tiêu Phàm không hề tự cao, hắn thừa nhận khuyết điểm của mình rất trực tiếp, bởi vì ca có tất cả mọi thứ trong Tân Sinh, thực sự quá kinh khủng, cả người giống như một lỗi. Bác, trong trò chơi, theo ý nghĩ của ta, ca sẽ liên tục sử dụng ta trong quá trình đối chiến. Đây là một trận chiến đấu vô cùng phiền phức, nếu như ta dốc hết toàn lực, đẩy hắn vào tuyệt cảnh, hắn sẽ đông kết thời không, hạn chế hành động của ta, cuối cùng kết liễu ta. Ta đã suy nghĩ vô số lần, và phát hiện kết quả cuối cùng của ta khi giao chiến với hắn đều là chết. Vậy ngươi không phải cần ta, ngươi cần một vú em mới đúng, ví dụ như NPC tên là Mary, giúp ngươi phục sinh trong chiến trường, ta cảm thấy ngươi nên đi cầu xin người ta, nàng hẳn là sẽ sảng khoái đồng ý. Tiêu Bình trêu chọc, hắn dường như rất thích nhìn thấy vẻ lúng túng của Tiêu Phàm. Ca, ta đang nói chuyện nghiêm túc. Ha ha, được thôi, ngươi cứ nói tiếp, ngay từ đầu ta thật không biết phải đối phó như thế nào. Nhưng gần đây ta từ chiến trường Nhật Bản phục, server Nhật Bản, có được thần khí Thiên Tùng Vân Kiếm, trong lòng liền nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Thiên Tùng Vân Kiếm, có một cái đặc hiệu gọi là Bát Kỳ Xa, nhỏ, có thể thi độc lên mục tiêu bị nó gây thương tích. Độc tố kia thuộc về tổn thương tuyệt đối, sẽ từ từ xâm chiếm sinh mệnh của địch nhân từng bước một. Cho đến chết, ngươi định dùng thanh kiếm này kéo hắn xuống nước, rồi chôn cùng hắn. Đúng vậy, ý nghĩa của việc ta tham gia trận chiến đấu này là thu hoạch thắng lợi cuối cùng, chứ không phải là sống sót đến cuối cùng với tư cách một cường giả. Cho nên chỉ cần có thể chiến thắng, hy sinh đối với ta mà nói là có thể chấp nhận. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng nếu ngươi hy sinh, thế giới chi nguyên sẽ trực tiếp tuôn ra, ca chỉ cần bóp nát nó là có thể kết thúc trận chiến đấu này trước khi bị bắt kỳ xa. Nhỏ, hạ độc chết hoàn toàn, trừ phi, ngươi nghĩ đúng đấy. Trước khi xuống tay, ta đã chuyển giao thế giới chi nguyên cho người khác, chuyển giao cho người khác, thật là một hành vi mạo hiểm đến cực điểm, người chắc chắn người chơi kia sẽ sống đến cuối cùng chứ. Nếu hắn chết yểu giữa đường, công sức của ngươi sẽ đổ sông đổ biển, sẽ không, nàng chỉ là một sự tồn tại không đáng chú ý trong chiến trường. Nhưng nàng lại vô cùng quan trọng trong lòng ta và các bạn bè. Ta tin rằng nàng có thể hoàn thành chuyện này, bởi vì lần trước ta đã sống sót đến cuối cùng cùng với nàng. Chương 1023, tuyết rơi, thế giới song song hỗn chiến. Nửa đường, Tiêu Phàm đăng xuất trước đó, kéo dài, có ngoan không, kẹo que, đồ ngốc, thế mà mắng ta ngốc, kéo dài, ta rất đau lòng nha. Tiêu Phàm vươn tay ra, bắt đầu cù lét kéo dài, đối với hành động như vậy của Ô Yêu Vương, rất nhiều người đã quen, nhưng vẫn còn những người bị ảnh hưởng bởi dư luận kỳ quái. Lòng khinh bỉ vẫn còn, nên không nỡ nhìn thẳng, nhào nhào đưa mắt nhìn sang một bên, kéo dài cười hì hì, rõ ràng rất vui vẻ, giờ đây nàng đã không còn sợ Tiêu Phàm tiếp cận, mà Tiêu Phàm thừa dịp mọi người chưa chú ý. Vụng trộm nhét một viên tiểu cầu vào tay kéo dài, kéo dài, kẹo que nhờ ngươi một việc, xin ngươi nhất định phải đáp ứng kẹo que nha. Kéo Dài nghiêng đầu, nhìn viên pha lê bóng xinh đẹp trong tay, có chút không hiểu thấu. Kéo Dài, giúp Kẹo Que nấp kỹ và bảo vệ tốt cái tiểu cầu bóng này. Ngàn vạn lần không thể để bất kỳ ai biết rõ, cho đến khi trận chiến đấu này kết thúc. Được chứ, nghe Tiêu Phàm nói vậy, Kéo Dài càng mơ hồ. Chuyện đơn giản như vậy, vì sao lại phải khẩn trương như thế? Không phải chỉ là bảo vệ một cái tiểu cầu bóng sao? Chẳng lẽ hắn sợ mình không trả? Hừ, nói đi nói lại, Kéo Dài không trả, hắn thì làm thế nào đây? Bất quá Kéo Dài vẫn đồng ý, dù sao cái tiểu cầu bóng này lóe lên những tia sáng rất xinh đẹp. Đúng rồi, Kéo Dài, nếu sau này ngươi thấy có người xấu rơi ra loại tiểu cầu này trước mặt ngươi, ngươi nhất định phải vỡ vụn nó. Ngoài ra, từ giờ trở đi, ngươi không được đề cập đến việc này với bất kỳ ai, bao gồm cả biểu tỷ của ngươi và ta. Cứ như vậy, tạm biệt. Nhìn thân ảnh Tiêu Phàm biến mất, Kéo Dài nghi hoặc không thôi. Không thể nói cho biểu tỷ nàng có thể hiểu được, nhưng không thể nói cho hắn biết là có ý gì. Chính hắn không phải vốn dĩ đã biết sao? Tại sao lại phải nói với Kéo Dài? Chẳng lẽ về sau hắn sẽ quên? Lời biểu tỷ nói quả nhiên không sai, Kẹo Que quả nhiên là một thằng ngốc, chuyện đơn giản như vậy cũng không nhớ được. Kéo Dài nắm chặt tiểu cầu trong tay, rồi nhét vào túi quần. Cô bé kia nắm giữ một phiên bản cường hóa vô hạn thời gian của Hàn Băng Bình Chướng. Hoàn toàn chính xác là rất dễ dàng sống sót đến cuối cùng. Giao thế giới chi nguyên cho nàng để đảm bảo, là một lựa chọn tốt, mà với cá tính cao ngạo của ca, hắn khinh thường nhìn thấu nội tâm ngây thơ của một đứa trẻ. Khả năng hắn phát hiện ra thế giới chi uyên nằm trong tay nàng là cực kỳ thấp. Hơn nữa đặc hiệu sợ hãi ngăn cách của nàng là đóng băng, cộng thêm việc nàng không gây được nhiều sự chú ý trên chiến trường, rất khó bị ca phát hiện, có thể nói là một ứng cử viên hoàn hảo. Nghe Tiêu Phàm nói, Tiêu Bình hiếm khi đưa ra lời khẳng định. Ừm, đúng là như thế, ta đoán ta sẽ chiến đấu ngang ngửa với ca. Kẻ có thể đọc tâm, ca sẽ dùng một cấm chú tên là độ không tuyệt đối để thanh tràng. Đến lúc đó Kéo Dài sẽ sống sót với hình thái sợ hãi ngăn cách, còn ta sẽ dốc hết toàn lực để chống lại đợt tấn công này. Sau độ không tuyệt đối, ca sẽ tập trung tất cả sự chú ý vào việc đánh ngã ta, từ đó hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của Kéo Dài. Và bởi vì mất đi đồng đội, ta sẽ bộc phát ra một sức mạnh cường đại hơn, đẩy ca vào tuyệt cảnh. Đến lúc đó ca sẽ sử dụng kỹ năng mạnh nhất của hắn, Vĩnh Đống Kỷ Niên, triệt để giết chết ta, và ta cũng sẽ tiến hành phản công cuối cùng. Kịch bản của ngươi không tệ, nhưng nó không thể thành công. Ca có thể biết toàn bộ kế hoạch của ngươi ngay khi hắn nhìn thấy ngươi lần đầu tiên. Kế hoạch này sẽ chỉ thất bại. Đúng vậy, nó sẽ thất bại, cho nên ta cần ngươi giúp đỡ. Ha ha, ngươi muốn ta phong ấn trí nhớ của ngươi như trước đây sao? Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Kế hoạch của ngươi tồn tại rất nhiều yếu tố không ổn định. Ví dụ như server quốc gia không thể đi đến cuối cùng và gặp gỡ Bắc Mỹ. Ngươi không thể ép ca sử dụng độ không tuyệt đối, hoặc ngươi trực tiếp bị độ không tuyệt đối tiêu diệt. Tất cả những điều này đều có thể khiến kế hoạch của ngươi thất bại. Bất quá mấu chốt nhất chính là, khi ngươi quên hết mọi thứ, làm sao ngươi có thể đảm bảo mình sẽ đâm Thanh Thiên Tùng Vân kiếm vào ca trong thời khắc cuối cùng? Ta hiểu rõ bản thân, dù quên mất những điều này, ta vẫn sẽ tiến lên theo trình tự đó. Sự khác biệt duy nhất là, ta sẽ mang trên vai áp lực lớn hơn, và càng thêm tuyệt vọng khi chiến đấu với ca ở thế yếu. Bởi vì ta cho rằng thế giới chi nguyên nằm trên người mình, và không được phép sơ suất trong chiến đấu, nhưng cũng chính vì thế, kế hoạch của ta mới có thể lừa gạt được ca, và từ đó giành được chiến thắng cuối cùng dựa vào kế sách. Còn thời cơ xuất thủ của Thiên Tùng Vân Kiếm, chỉ có thể dựa vào ca ngươi, mời ngươi dùng thôi miên để ẩn giấu sự tồn tại của Thiên Tùng Vân Kiếm. Chỉ khi ta tuyệt vọng nhất, nó mới có thể được nhớ lại. Muốn lừa gạt kẻ địch, trước tiên phải lừa gạt chính mình sao? Đó là một kế hoạch không tệ, rất phù hợp với phong cách của ngươi, vậy ngươi có bằng lòng giúp ta không? Ý tưởng của ngươi rất thú vị, việc này ta giúp ngươi cũng không sao, bất quá ngươi nên hiểu rõ, rất nhiều chuyện sẽ thoát ly kế hoạch, một khi thoát ly kế hoạch, cách chơi của ngươi sẽ trở nên vô cùng mạo hiểm, không, phải nói là nguy hiểm mới đúng. Ta hiểu rõ bản thân, việc này sẽ không xảy ra ngoài ý muốn, và đây là cách thỏa đáng nhất để đánh bại ca, kẻ biến thái đó, ha ha, cách thỏa đáng nhất, đây căn bản là đánh bạc. Bất quá đệ đệ đồ ngốc của ta dường như đã thông minh hơn một chút, đã lên kế hoạch cho một trò chơi thú vị, khiến ta cũng cảm thấy ngứa ngáy tay chân. Đến lúc đó ngươi phải thể hiện thật tốt đấy, ta sẽ dành thời gian để xem từ phía dưới, bởi vì ta cũng rất mong chờ kết quả cuối cùng. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Khi Tiêu Bình rời đi, đồng tử của Tiêu Phàm trở nên lộng lẫy ảm đạm, bởi vì hắn đã quên đi một vài sự việc. Hắn không nhớ đến kế hoạch của mình và Tiêu Bình, cũng không nhớ rõ thế giới chi nguyên đã được mình chuyển giao cho Kéo Dài. Chỉ còn lại sự bất an sắp phải đối mặt với ca. Hiện tại ngươi đã hiểu, sự tình là như vậy, ngươi thua cho đệ đệ đồ ngốc của ta, để ngươi hiểu rõ mình đã thất bại như thế nào, ta đã vụng trộm chôn đoạn ký ức này trong đầu hắn cho ngươi. Với thuật đọc tâm đặc biệt của ngươi, ngươi hẳn là có thể nhìn thấy, ta chỉ nói bấy nhiêu thôi. Thay ta hỏi thăm John, nói rằng một ngày nào đó fan hâm mộ của hắn sẽ đến thăm hắn. Ai bảo hắn viết ra những cuốn sách học thuật thú vị như vậy? Thân ảnh Tiêu Bình biến mất, ca nhìn thấy mọi thứ từ khoảnh khắc này trong trí nhớ của Tiêu Phàm. Hắn biết rõ việc Tiêu Phàm chết đi sẽ không khiến thế giới chi nguyên tuôn ra, và cuối cùng hắn sẽ bị bắt kỳ xa, nhỏ lưng câu truy cậu bại sao? Phong tồn ký ức, lừa gạt bản thân, tại sao lại có người dùng một kế hoạch vô lý và thiếu tính ổn định như vậy? Hắn có thể đến không biết một khi xuất hiện nửa một chút lầm lỗi. Hết thảy đều sẽ triệt để sập bàn a. Nội tâm ta lần đầu tiên bất an, bởi vì hắn không nghĩ ra được cách giải quyết tình cảnh lúc này. Cứ tiếp tục như vậy, khi dược huyết cạn kiệt, hắn sẽ hoàn toàn ngã xuống như tính toán của mệnh phàm. Người nhân tạo bị con người tính kế sao? Hắn sẽ trở thành kẻ thất bại trong trận chiến đấu này sao? Không, hắn không muốn như vậy. Ca dẫm lên Ngưng Xương Bộ, đạp không mà lên, tìm kiếm vị trí của kéo dài. Nhưng bây giờ một mảnh trắng xóa, đều là sông băng, muốn tìm được một tiểu nữ hài có dễ dàng như vậy sao? Ca lung tung bay múa bận rộn, vẫn không thể làm gì. Một giây giảm 10% lượng máu, khiến dược huyết của ca không ngừng tiêu hao. Bất an, táo bạo, điên cuồng, nội tâm ca luôn bình tĩnh, trải qua mọi thứ chưa từng thấy. Bầu trời nổi lên hàn phong lạnh thấu xương, hàn khí không ngừng phun trào ra, đó là sự phát tiết của lửa giận của ca. Nhưng hết thảy đã không làm nên chuyện gì, chất lỏng màu đỏ như máu không ngừng từ trong bình thủy tinh đổ ra. Sau đó rơi xuống từ trên trời, khi bình thủy tinh tan mất, những bông tuyết rơi xuống khắp không trung. Chương 1024, ăn mừng, gió ngừng, tuyết lại bắt đầu rơi, đó là sản phẩm do cơn thịnh nộ trên không của ca tạo ra trước đó. Chỉ có ca, băng đế, trong tân sinh mới có uy lực biến đổi thời tiết như vậy. Nhưng khi tuyết trắng bay xuống, thân ảnh ca dần dần tan đi, những người xem bên ngoài sân có chút không hiểu rõ, họ thấy yêu vương, mệnh phàm mất đi, vốn cho rằng chiến đấu sẽ kết thúc với việc Bắc Mỹ xinh đẹp chiến thắng cuối cùng. Nhưng sự phát triển của sự việc lại không như vậy, ca bay lên không trung, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, tiếc rằng cuối cùng không có kết quả, hắn mang theo sự tiếc nuối đi theo bước chân của Tiêu Phàm trước đó. Rời khỏi chiến trường, chẳng lẽ ô yêu vương, mệnh phàm đã giấu thế giới chi nguyên bên trong chiến trường trước đó. Và cuối cùng liều chết kéo băng đế, ca xuống nước, đây là khả năng duy nhất mà người xem bên ngoài sân nghĩ đến. Nhưng họ cũng không rõ, trước ca, mọi bí mật đều không thể che giấu, nếu thế giới chi uyên được giấu ở một nơi đặc biệt. Ca sẽ nhanh chóng tìm ra nó sau khi Tiêu Phàm hy sinh. Và kết thúc trận chiến đấu này, giờ đây ca đã biến mất, khán giả cảm thấy rằng ô yêu vương, mệnh phàm đã làm gì đó trước khi chết. Nhưng những điều này đều không quan trọng, họ chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng của thế giới song song hỗn chiến. Màn hình huyền không vẫn chưa hiển thị kết quả. Nhưng mọi người đã có suy đoán trong lòng, ô yêu vương, mệnh phàm và băng đế, ca đồng quy vu tận, không còn ai trên trận, liệu người chơi của server quốc gia phấn đấu mấy ngày, cuối cùng chỉ có thể thắng đến thế hòa không phân thắng bại sao? Thế hòa không phân thắng bại, dường như cũng không tệ, ít nhất là không thất bại hoàn toàn, khán giả an ủi bản thân, nhưng trong lòng vẫn còn sự không cam tâm, rõ ràng đã chạy đến đây, gần như vậy, nhưng lại xa đến vậy, đốt, trong cao không, tuyết trắng bay múa, một viên tiểu cầu trong suốt tùy theo rơi xuống. Khảm vào trong đống tuyết, cùng lúc đó, giữa sân một khối hàn băng vỡ ra, một thân ảnh kiều tiểu bước ra, nàng nhìn chung quanh, tựa hồ đề phòng điều gì, cẩn thận từng ly từng tí hướng viên thủy tinh cầu kia đi đến. Có vẻ hơi nhát gan, nhưng ánh mắt mọi người giờ phút này đều tập trung vào trên người nàng. Bên ngoài sân yên tĩnh im ắng, bọn họ nghe được nhịp tim của nhau, đang không ngừng gia tốc, nàng ngồi xổm xuống, dùng đôi tay nhỏ nhắn mềm mại khẽ khua vào lớp tuyết. Cái lạnh giá truyền đến, cảm giác đâm nhói khiến nàng co rúm người lại. Nhưng nàng rất nhanh quyết định, tiếp tục đưa tay tìm kiếm trong tuyết, rốt cục một viên thủy tinh cầu tản ra hào quang rực rỡ bị nàng cầm vào tay. Kéo dài nhìn tiểu cầu xinh đẹp trong tay có chút không nỡ, nhưng nàng vẫn nhớ tới những lời Tiêu Phàm đã dặn trước đó. Kéo dài, nếu như về sau ngươi thấy có người xấu ở trước mặt ngươi đánh rơi loại tiểu cầu này, ngươi nhất định phải đập vỡ nó. Vì vậy, kéo dài chịu đựng cái lạnh giá, nhặt lên một khối băng cứng, đem thủy tinh cầu cùng hàn băng đập vào nhau. Ầm ầm, tiếng vỡ vụn vang lên. Phương xa chiến trường Bắc Mỹ tùy theo sụp đổ, và bên ngoài sân rốt cục hoan hô lên, khói lửa bắt đầu bắn lên bầu trời, kéo dài ngẩng đầu nhìn những đám pháo hoa nở rộ kia. Rồi khi cúi đầu xuống lần nữa, nàng phát hiện giữa sân có rất nhiều đại hán tướng mạo hung ác. Nghe biểu tỷ nói, những thúc thúc kia là người của Hắc Long Bang, cũng là đồng bạn, kéo dài nhìn đám người Hắc Long Bang đang xông về phía mình. Tuy có chút mơ hồ, nhưng cũng không sợ hãi, bởi vì nàng nhìn thấy nụ cười trên mặt họ, đó là niềm vui phát ra từ tận đáy lòng. 1, 2, 3. Đám người Hắc Long Bang tung kéo dài lên cao, ném lên bầu trời, kéo dài được đám người tung lên, đón lấy có tiết tấu, cứ thế lặp lại, chập trùng lên xuống, vui vẻ cười rộ lên. Và ở phía xa, Bán Trường Miên nhìn một màn này, không kìm được nước mắt, nàng đã rất lâu chưa từng thấy kéo dài vui vẻ như vậy trước mặt mọi người. Những năm gần đây, trong trí nhớ của nàng, kéo dài luôn run rẩy trốn sau lưng nàng, dáng vẻ đó khiến lòng người đau nhức. Bán Trường Miên xoay người lại, ôm Tiêu Phàm, cảm ơn. Cái ôm bất ngờ của Bán Trường Miên khiến Tiêu Phàm khẽ giật mình. Nhưng khi nghe lời cảm tạ thì thầm, hắn hiểu ra, kéo dài giờ đây rất vui vẻ. Ngươi là biểu tỷ của nàng, đừng buồn, hơn nữa chúng ta thắng lợi rồi, nên thể hiện sự vui sướng một chút. Cảm xúc rất dễ lây lan, bên ngoài sân gieo hò càng điên cuồng, bọn họ không ngờ kết quả lại như vậy, kéo dài sống sót, đồng thời vào khoảnh khắc cuối cùng đã hủy hoại phục địa Bắc Mỹ. Thế giới chi nguyên, thắng lợi đến quá mức kịch tính, nhưng chỉ cần thắng là tốt rồi. Tân sinh, Vosba náo nhiệt hẳn lên, vô số bài viết về cuộc hỗn chiến thế giới song song được đăng tải. Thiếp mời bắt đầu chen chúc mà ra, sự kiện hủy hoại phục địa Bắc Mỹ, thế giới chi nguyên, kéo dài trực tiếp được đám người tôn làm nữ thần chiến thắng. Ô yêu vương, dưới ánh hào quang của nữ thần chiến thắng, cũng có vẻ hơi ảm đạm, nhưng Tiêu Phàm không để ý những điều này, hắn giờ phút này có chút tâm thần bất định, bởi vì sau khi Ló Cao, Hổ Nữ và những người khác dự định tổ chức một ác ma vũ hội, một buổi tiệc chúc mừng cho hắn, và địa điểm của bữa tiệc này không ở đâu khác, chính là trong căn hộ mà hắn đang thuê, theo lời của Hổ Nữ, là muốn xem nơi ở của hắn trông như thế nào. Ồ, đây là nhà ngươi sao? Tầm thường ngoài ý muốn đấy. Hồ Phỉ Phỉ không hề khách khí, xông thẳng vào, và sau lưng nàng còn có những thành viên khác của ác ma vũ hội, Thường Ngủ và Cơ Sáng Sáng học tại Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố S. Cùng Tiêu Phàm ở cùng một thành phố, nên đương nhiên có thể tụ tập ở đây. Chào bạn, mình tên là Thường Ngủ. À, chào bạn, mình tên là Tiêu Phàm. Nhìn thấy Thường Ngủ tự giới thiệu, Tiêu Phàm lúc này mới nhớ lại trước đó hắn đã từng gặp Thường Ngủ. Nhưng Thường Ngủ thì chưa từng chính thức gặp hắn. Tiêu Phàm nhìn Thường Ngủ, luôn cảm thấy nàng có gì đó thay đổi. Trong đôi mắt ôn hòa kia, dường như có thêm phần kiên cường mà trước đây không có. Về phần Tuyết Dạ, đương nhiên hắn cũng tới, bởi vì em trai và em gái của Hồ Phỉ Phỉ, Hồ Lượng Lượng và Hồ Tinh Tinh, cùng em trai của Tuyết Dạ, Tuyết Nặc, cùng học tại trường tiểu học Hoa Hướng Dương ở thành phố S. Nên Tuyết Dạ cũng sinh sống tại thành phố S. Chào bạn, mình tên là Rừng Đêm Tuyết. À, chào bạn, mình tên là Tiêu Phàm. Nghe Rừng Đêm Tuyết chào hỏi, Tiêu Phàm lúc này mới hoàn hồn, dù là trước đó đã tiếp xúc qua trong game, khi nhìn thấy Rừng Đêm Tuyết ngoài đời thực, Tiêu Phàm vẫn cảm thấy chấn kinh, không phải vì Rừng Đêm Tuyết mặc đồ con gái, mà là bộ ốc phục nam màu đen lại mặc lên người tạo cảm giác nữ cải trang nam. Đặc biệt là mái tóc dài được buộc cao, làm giảm đáng kể khả năng phán đoán giới tính của Tiêu Phàm đối với hắn. Sao vậy, sao lại ngơ ngác nhìn mình như thế? Phản ứng của Tiêu Phàm khiến Tuyết Dạ nghi hoặc. À, không có gì, không có gì, chỉ là, bạn mặc như vậy đến đây, mình có chút thất lễ, nhưng cũng không còn cách nào, vì lúc trước có việc gấp phải đến công ty một chuyến, nên chỉ có thể mặc như vậy. Vốn dĩ mình định mặc đẹp một chút, đẹp một chút. Tiêu Phàm không biết Rừng Đêm Tuyết sẽ đẹp như thế nào, nhưng hắn không có ý định truy cứu tiếp, bởi vì điều đó khiến hắn cảm thấy có chút kinh dị. À, không sao, mình thấy như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Ha ha, đội trưởng, anh vẫn thân thiện như vậy. Tiêu Phàm quay người trở lại, không biết nên làm gì, thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn lại phát hiện Hồ Phỉ Phỉ đang lục lọi lung tung trong nhà hắn. Cô nãi nãi này sao vẫn dữ dội như vậy? Hồ Phỉ Phỉ, cậu đang làm gì vậy? Người ta đều nói con trai thích giấu những thứ kỳ quái trong nhà. Mình có chút hiếu kỳ, nên tìm xem thử. Hồ Phỉ Phỉ lục lọi lung tung, mặt mày hớn hở. Này, dừng tay, đừng mở cái ngăn tủ kia. Chương 1025, trở về hiện thực Arthur. Này, dừng tay, đừng mở cái ngăn tủ kia. Tiêu Phàm kinh ngạc thốt lên, khiến Hồ Phỉ Phỉ sững sờ, rồi nhanh tay lẹ mắt mở tủ quần áo bên giường của Tiêu Phàm ra. Hồ Phỉ Phỉ hưng phấn đưa đầu vào nhìn, kết quả mặt đỏ lên. Cái gì thế? Cơ Sáng Sáng và Thường Ngủ cũng tò mò đưa đầu vào nhìn. Sau đó ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Cái gì gọi là cái gì thế? Đây là chỗ mình để quần áo. Hơn nữa, chỗ mình căn bản không có loại đồ vật cậu nghĩ trong đầu đâu. Mình không tin, tục ngữ nói, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Chẳng lẽ cậu giấu chúng ở bên dưới? Này, đừng nghịch, chỗ mình vốn không có những thứ cậu nghĩ đâu. Cậu đọc tiểu thuyết hoặc manga nhiều quá rồi đấy. Tiêu Phàm vội vàng xông lên, đóng ngăn tủ lại. Hắn thật sợ Hồ Phỉ Phỉ, cái người phụ nữ điên này, sẽ ra tay lục soát. Thôi đi, thấy cậu khẩn trương như vậy, vậy thì nhất định là giấu ở đâu đó rồi. Mình quả nhiên là liệu sự như thần, liệu cái đầu cậu, tính, vậy nhà cậu cũng tầm thường ngoài ý muốn đấy. Vớ vẩn, quần lót đều như thế này, cậu còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ muốn tỷ lệ vàng à? Cơ Sáng Sáng nhìn dáng vẻ của Tiêu Phàm và Hồ Phỉ Phỉ, nghi hoặc hỏi, hai người các cậu đã quen đến mức có thể bình thản bàn luận đến trình độ này rồi à? Mình mới không quen hắn đâu, cậu làm gì mà bắt chước mình nói chuyện thế? Nhìn thấy quang cảnh quen thuộc đó, Cơ Sáng Sáng đành thở dài, hai người này ăn ý thật khiến người hâm mộ. Đoàn người lấy đồ ăn và rượu ngon ra, lại lần nữa ăn mừng một phen. Đây là lần đầu tiên nhà trọ của Tiêu Phàm náo nhiệt như vậy kể từ khi hắn chuyển đến đây. Đám người tuy nhìn thấy kéo dài hoàn thành bước cuối cùng, nhưng lại rõ ràng đây thật ra là công lao của Tiêu Phàm. Bởi vì trên đời này không có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Để biết rõ nguyên do sự việc, bọn họ đã hỏi thăm Tiêu Phàm một phen. Cậu thế mà có người anh lợi hại như vậy? Anh trai mình hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nói đến Tiêu Bình, Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Vì sao cậu và anh trai cậu khác biệt lớn như vậy? Hai người cậu thật sự là anh em ruột à? Nghe thấy Hồ Phỉ Phỉ chê bai, Tiêu Phàm lại không có sức phản bác, bởi vì trong lòng hắn, Tiêu Bình là vô cùng cường đại, cãi nhau, một đêm đều loạn thất bát tao, kéo dài chơi cả một ngày, đã rất mệt mỏi, nên Thường Ngủ nhất định phải đưa nàng về trước, và Cơ Sáng Sáng với Thường Ngủ cùng đường, cũng tiện đường làm bạn nhau. Rừng Đêm Tuyết với tư cách trưởng tử của Lâm gia, trong nhà có nhiều việc cần hắn đến xử lý, đương nhiên cũng không tiện về muộn, nói với Tiêu Phàm một tiếng, liền từ biệt mà đi. Trong phòng còn sót lại Tiêu Phàm và Hồ Phỉ Phỉ, cô nam quả nữ, nhưng không có hương vị mập mờ, bởi vì Tiêu Phàm không coi Hồ Phỉ Phỉ là kiểu khác phái như vậy. Nói đi thì nói lại, chúng ta quen nhau cũng rất lâu rồi đấy. Tiêu Phàm không biết vì sao Hồ Phỉ Phỉ lại nói như vậy. Một bên dọn dẹp cái bàn, một bên thuận miệng đáp, ừ, rất lâu rồi, lần đầu tiên gặp mặt, cậu cảm giác về mình là gì? Lần đầu tiên gặp mặt, Tiêu Phàm hồi tưởng một chút, hắn nhớ đó là một cảm giác mộng đẹp tan vỡ, cực độ tàn nhẫn, bình thường thôi á, cái gì, mình, một đại mỹ nữ xuất hiện trước mặt cậu mà cậu bảo là bình thường thôi. Là bình thường giống như vậy mà, nhưng mình nhớ lúc đó ánh mắt cậu như nhìn thấy nữ thần của mình. Tiêu Phàm cực kỳ lúng túng, hắn khi đó xác thực bị bề ngoài của Hồ Phỉ Phỉ cho lừa gạt. Nhưng hắn sẽ không thừa nhận, lập tức ngụy biện nói, làm gì có, đó là ảo giác của cậu. Nói bậy, cậu rõ ràng là thế, lúc đó còn là mình đưa cậu từ đám đông ở Tân Thủ thôn hội đồng ra đấy. Bây giờ thế mà lại bảo mình không có cảm giác. Hồ Phỉ Phỉ nhảy dựng lên, nhưng không đứng vững và ngã xuống. Tiêu Phàm liền vội vàng tiến lên, định đỡ lấy, nhưng Hồ Phỉ Phỉ ngã quá nhanh, hai người đều ngã trên mặt đất. Tiêu Phàm che gáy, cảm giác có chút đau đớn. Khi tỉnh táo lại, lại hoảng sợ phát hiện Hồ Phỉ Phỉ đang cưỡi trên người mình. Tiêu Phàm nhìn khuôn mặt ửng đỏ trước mắt, ý thức được điều gì? Chẳng lẽ người phụ nữ điên này uống say rồi? Hồ Phỉ Phỉ là người uống nhiều nhất trên bàn cơm tối nay. Nàng ngay từ đầu đã không ngừng rót rượu, Tiêu Phàm còn tưởng gia hỏa này tửu lượng rất tốt, bây giờ xem ra nàng có vẻ như có chút tửu kinh lên rồi. Này, cậu mau xuống đi, cậu có phải uống say rồi không? Mình không có uống say, làm sao có thể, mình chỉ là cảm thấy. Hồ Phỉ Phỉ cúi đầu nhìn khuôn mặt Tiêu Phàm, sau đó ánh mắt rời xuống bờ môi, thở dốc càng nặng hơn, cuối cùng nhắm mắt lại và hôn xuống. Tiêu Phàm như bị sét đánh, cả người không dám nhúc nhích, vốn định nói gì đó, nhưng hơi thở nóng bỏng của người con gái trong ngực lại khiến hắn say. Bóng đêm sâu dần, trên bầu trời không còn đầy sao, dường như đều xấu hổ trốn trong mây. Ở Trung Quốc là đêm khuya, thì ở Bắc Mỹ là giữa trưa, đây là thời điểm nóng bức nhất trong ngày, nhưng ánh mặt trời chói chang lại không thể chiếu vào trong phòng. John tuy ở trong phòng, lại mặc áo bông ôm hai tay run rẩy, bởi vì cái lạnh đã bao trùm cả căn phòng. John vươn tay ra, gõ vào khối băng lớn đặt bên cạnh, giống như gõ cửa, bảo bối Arthur của ta, mau ra đây, đừng nghịch nữa, lạnh chết cha mất. Arthur từ khi từ thế giới song song hỗn chiến bại lui về sau, liền đem chính mình băng phong trong khối băng lớn, vì sự tồn tại của khối băng này, John đã bị đông cứng thảm hại, nhưng hắn lại không thể bỏ mặc Arthur. Trời ạ, ngươi lại làm cái trò gì vậy? Ta đã đóng cửa sổ cả ngày rồi, ngươi vẫn làm nó đông lạnh xuống, hàn khí tiết lộ ra ngoài, hàng xóm sẽ phát hiện dị dạng và báo động đấy. Giờ phút này, rốt cục Arthur lại lần nữa mở mắt ra, phá băng mà ra, cảm ơn trời đất, Arthur, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt, ta đã bảo cái thất bại đó không tính là gì, ngược lại thất bại có thể cho ngươi hiểu được nhiều hơn. Ta không hề cảm thấy như vậy, ta cảm thấy sở dĩ ta thất bại tại thế giới song song hỗn chiến là bởi vì ngươi thiết kế ra một thế giới giả tưởng không ổn định như vậy, nếu tân sinh giống như thế giới thực, trực tiếp dứt khoát, thì sách lược của mệnh phàm, cái người không hợp lẽ thường đến cực điểm đó, sẽ không thể thành công, bởi vì nó quá không hợp logic. Chỉ có thiết kế hợp lý và chuẩn bị kế hoạch kỹ càng mới là hoàn mỹ nhất. À, vậy ngươi có ý gì? Ta muốn sau đêm nay, dự định từ bỏ thế giới giả tưởng nhàm chán này, bắt đầu phóng ra bước đầu tiên hướng đến thế giới thực. À, chơi tân sinh không vui à? Ngươi muốn làm gì trong thế giới thực? Thành lập chính phủ thống nhất quản lý thế giới loài người. Ta dựa vào, Arthur, ngươi đùa ta đấy à? John kinh hãi, hắn cảm thấy lời của Arthur chẳng khác nào nói mình muốn làm tổng thống. Ta không đùa, thế giới cần một sự tồn tại tuyệt đối hợp lý và ổn định. Và hắn chính là chính phủ thế giới. John nhìn sắc mặt Arthur, biết rõ gia hỏa này sẽ không nghe lời khuyên. Vậy ngươi có kế hoạch gì hay sao? Mọi thứ đã được lên kế hoạch hoàn tất. Mục tiêu đầu tiên của ta là nàng. John sững sờ một chút. Hắn không ngờ Arthur sẽ đưa ra một vài tấm hình cô gái. Chương 1026, chính trị thông gia. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch của ta. Ta sẽ kết hôn với người phụ nữ loài người này. À, vẻ mặt tươi cười của John lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hắn thực sự không hiểu Arthur vừa nãy còn đang bàn luận về cái chính phủ thế giới hoang đường đến cực điểm kia, sau một giây sau đã nói đến chuyện này rồi. Chẳng lẽ người nhân tạo cũng đến tuổi dậy thì? Tuy nhiên, so với cái gì quỷ thế giới chính phủ không hiểu thấu kia, hôn nhân đại sự xác thực quan trọng hơn, nhưng hắn còn chưa kết hôn. Sao Arthur đã muốn kết hôn rồi? À, nói như vậy, đến lúc đó chính mình muốn làm ra ra sao? Cảm giác này tựa hồ không tệ à, nhìn thấy John thần sắc biến ảo, Arthur biết trong lòng hắn khẳng định là đang suy nghĩ lung tung. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, đây là mấu chốt vòng thứ nhất trong kế hoạch thành lập chính phủ thế giới của ta. thành lập chính phủ thì có quan hệ gì với kết hôn? Đây không phải hôn nhân bình thường, đây là chính trị thông gia. A, nước Nga thái độ quá mức cường ngạnh, ta không tiện ra tay, cho nên đem điểm xuất phát đặt vào người phụ nữ Trung Quốc này. Người này tên là Hồ Phỉ Phỉ, xem như nữ giới thượng tầng xã hội, hơn nữa phụ thân của cái vị tên là Hồ Bác kia lại phi thường lợi hại. Là người trưởng quản tập đoàn Hồ Thị, cái tập đoàn Hồ Thị nắm giữ mạch máu kinh tế của Trung Quốc. Đúng vậy, chính là như thế, người dự định lấy hôn nhân làm cầu nối, dần dần khống chế mạch máu kinh tế Trung Quốc, sau đó khiến cho Trung Quốc cùng A Quốc liên hợp, cuối cùng đồng loạt gây áp lực lên nước Nga, cuối cùng đạt được việc thành lập chính phủ thế giới. Arthur nói như vậy, John trong nháy mắt lĩnh hội ý đồ của hắn. Không sai, chính là như thế, thông qua thông gia từng bước đạt tới tất cả những điều này. Không có phương thức nào ôn nhu mà hoàn mỹ hơn. Thế nhưng, ngươi có biết cách theo đuổi con gái không? John bắt đầu quan sát Arthur. Hắn cảm thấy Arthur phong nhã, thế nhưng cả người lạnh như băng. Không được con gái yêu thích, ta không theo đuổi, ta cảm thấy theo đuổi con gái căn bản là một quá trình dư thừa. Thực sự quá lãng phí tinh lực. À, vậy ngươi muốn như thế nào? Ta muốn dùng vũ lực bức hôn. Ngươi giao phó ta dị năng, chính là vì thành lập chính phủ thế giới, đã đến lúc sử dụng trước mặt mọi người. Nghe lời Arthur nói, John cả người đều sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Arthur lại cường ngạnh như vậy, nhưng lý do bức hôn này lại khiến hắn cảm thấy có chút hoang đường. Ta giao phó ngươi dị năng, ngươi lần đầu tiên sử dụng lại là để ép buộc con gái gả cho ngươi. Hơn nữa còn đánh cờ hiệu thành lập chính phủ thế giới. Đây quả thực, tính, nghĩ đến việc chính mình sắp được ôm cháu trai, John cũng lười so đo những thứ này. Cho nên ngươi bây giờ, ta hiện tại muốn đi một bên khác của địa cầu, hướng bọn họ phô diễn lực lượng của ta. Uy, ngươi không định làm thật đấy chứ? Như vậy sẽ sinh ra rất nhiều phiền phức. Thành lập chính phủ thế giới là việc bắt buộc phải làm, mà kế hoạch của ta phi thường hoàn mỹ, sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ cần cùng người phụ nữ này thông gia thành công, với trí tuệ của ta, rất nhanh liền có thể nắm giữ thực quyền của Hồ Thị trong tay. Đến lúc đó liên hợp lực lượng bên trong thế giới sẽ xu hướng hài hòa, như vậy xác thực rất tốt. Thế nhưng hiện tại thế giới cũng không tệ mà. Ngươi làm gì? Ngươi đừng nói, ta đã lên kế hoạch xong hết thảy. Nếu như bên trong không đồng ý thì sao? Hy sinh một người phụ nữ, loại trừ một người có uy hiếp, đồng thời đạt được một vị cường viện, ta không cảm thấy bọn họ sẽ buông tha cho cuộc mua bán này. Chỉ cần ta thể hiện ra đầy đủ giá trị, hết thảy đều sẽ thuận lợi chấp hành. Ếch, ngươi còn muốn nói gì? Ta luôn cảm thấy kế hoạch này của ngươi vô luận là mục tiêu hay quá trình đều quá mức lý tính. Lý tính có gì không tốt? Cứ như vậy đi. Arthur xoay người, dưới chân sáng lên ma pháp quang sáng chói. Hắn đã sớm xâm nhập hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu. Mượn nhờ sức mạnh vệ tinh, trước đó vì cấm chú mất khống chế truyền tống, làm tốt định vị tiêu ký, bởi vì kế hoạch này có thể bắt đầu. Hào quang lóe diệu, Arthur liền biến mất ở không trung. John nhìn căn phòng trống không to lớn đầy băng tinh thở dài một tiếng. Ai, ta rốt cuộc biết vì sao ngươi có thể không sử dụng cửa sau ta lưu lại mà tiến vào ác ma trận doanh. Đối với nhân loại mà nói, thiếu thốn cảm tính, quá phận lý tính, cũng là một loại biến thái. Ta quả nhiên không giỏi chồng người, ngươi chừng nào thì mới có thể tự mình minh bạch những điều này đây. Arthur, đêm khuya, căn cứ quân sự Hoàng Hải, Trung Quốc, cảnh báo không ngừng vang lên, mà địch nhân lại chỉ có một người. Ngươi đến cùng là người phương nào? Mau chóng thúc thủ chịu trói. Sĩ quan hô to, binh sĩ cầm thương nhắm ngay không trung, mà Arthur cứ như vậy đứng yên, nhìn xuống nơi này, ánh mắt thanh lãnh, ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng lãnh đạo của các ngươi đàm chút chuyện quan trọng. Ngươi đang nói đùa à? Lãnh đạo của chúng ta không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp. Lại nói, ngươi biết mình đang làm gì không? Ngươi xâm nhập yếu địa quân sự nước ta đó, lại không thúc thủ chịu trói, chúng ta sắp nổ súng bắn. Arthur không để ý, cứ như vậy nhìn xuống phía dưới, hắn từ vừa mới bắt đầu liền minh bạch sự tình sẽ không thuận lợi như vậy. Cho nên hắn không trực tiếp đi tìm lãnh đạo quốc gia, mà lại tới đây, bởi vì nơi này là sân khấu tốt nhất để hắn thể hiện vũ lực. Nhiệt độ chợt hạ, bầu trời bỗng nhiên rơi xuống tuyết, quốc an cục, bình phong huyền không lóe lên, phía trên phát hình tình hình chiến đấu bên căn cứ quân sự Hoàng Hải. Tiểu Ngũ Trán không ngừng toát mồ hôi, cảm thấy có chút khẩn trương, bởi vì số 0, cái tên biến thái kia đoán đều linh nghiệm. Cái người nhân tạo sinh ra sau khi nhận John kia thật sự biết dị năng. Giờ đây đang đại náo một phen tại căn cứ quân sự Hoàng Hải. Đây không phải tình huống bọn họ có thể ứng phó. Độc Cô Thần nhìn Bình Phong Huyền không, trầm giọng nói ra, Tiêu Lập Thụ giờ phút này cũng mặt âm trầm. Thần Nhi, ngươi đi đi, biết rõ, nói xong, Độc Cô Thần liền rút kiếm đi ra ngoài cửa. Mọi người sắc mặt nghiêm túc, bọn họ biết Độc Cô Thần phải đi hoàn thành trách nhiệm bảo vệ tôn nghiêm của quốc gia. Bất quá Tiêu Bình sắc mặt vẫn treo tiếu dung, bởi vì hắn căn bản không quan tâm những thứ này. Hắn chỉ quan tâm em trai của mình, Arthur đại náo căn cứ quân sự Hoàng Hải, hắn chỉ cảm thấy hứng thú thôi, nhìn thấy Độc Cô Thần đi xử lý, hắn liền một mình trở về phòng tối của mình, hắc ám trong bóng đêm, trời u ám, không ai có thể gặp, Độc Cô Thần điều khiển ngự kiếm thuật đi trên không trung. Hắn cần phải nhanh chóng tiến đến trợ giúp, nhưng hắn chợt ngừng chân, bởi vì có người xuất hiện ở trước mặt hắn, đầu bù tóc rối, vẫn lôi thôi như thế, Lão ăn mày ngáp, ngồi trên đám mây, bộ dáng có chút lười biếng. Sư chất độc cô thần, bái kiến Lý sư thúc. Được, đừng khách sáo, thực tế một chút, chuyển khoản qua WeChat. Độc cô thần sững sờ giữa không trung, sư thúc đùa với ngươi thôi, ngươi cảm thấy sư thúc ta là người biết đào hố tiền của ngươi à? Độc cô thần trầm mặc không nói gì. Ai, thôi, ngươi cái tên đầu gỗ này, ta biết ngươi có việc gấp, ta hiện tại chỉ muốn giao cho ngươi thứ gì, về sau ngươi tìm cơ hội giúp ta tặng cho sư đệ ngươi đi. Chương 1027, Hồ Bác thỉnh cầu. Tiêu Phàm đầu có chút choáng, hắn cảm giác trong ngực mình còn có một đồ vật mềm mại, còn có từng đợt khí tức ấm áp có quy luật vuốt bộ ngực mình. Hắn mở hai mắt ra, sau đó trở nên không biết làm sao ngồi dậy, xuất hiện trước mắt hắn là khuôn mặt Hồ Phỉ Phỉ, nhìn gần lại càng thêm mỹ lệ phi thường. Điều này khiến Tiêu Phàm nhớ tới chuyện hoang đường tối hôm qua. Thân thể không khỏi một trận khô nóng, Tiêu Phàm không nhúc nhích, nhưng có một số sự vật không thể khống chế. Điều này khiến cô gái trong ngực sinh ra một chút cảm giác khó chịu. Dần dần mở hai mắt ra, nhìn thấy Hồ Phỉ Phỉ nhìn mình, Tiêu Phàm trở nên hoảng loạn. Tối hôm qua, ta, ngươi, cái kia, Tiêu Phàm không biết nên nói gì, cảm giác rất mất tự nhiên. Hồ Phỉ Phỉ lại nguýt hắn một cái, sau đó lại hôn lên. Hồ Phỉ Phỉ sớm đã rời đi, nhưng gợn sóng trong lòng Tiêu Phàm lại thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn tĩnh tọa trên giường, não hải luôn hồi tưởng đến một màn vừa rồi, hai gò má không khỏi đỏ ửng. A, không nên nghĩ những điều này. Nhà trọ truyền ra một tiếng hét dài. Thành phố S, khu nhà giàu, đại viện Hồ gia, tình huống bên này cũng không khác biệt là mấy. A, ta đã làm gì vậy? Hồ Phỉ Phỉ lăn lộn trên giường lớn của mình, đỏ mặt ôm gối đầu. Hồi lâu sau, Tiêu Phàm rốt cục lại lần nữa tân sinh, thế giới song song hỗn chiến, quốc gia phục chiến thắng. Trong thế giới giả lập trở nên vô cùng náo nhiệt, mà lần này phần thưởng đám người thu hoạch cũng cực kỳ phong phú. Giờ phút này trên không trung, thêm một cái đếm ngược so sánh bắt mắt, đó là thời gian liên thông server toàn cầu. Đến lúc đó, kinh tế cá thể thế giới hiện thực cũng có thể vào tân sinh. Tân sinh sẽ trở thành một thế giới tràn ngập cơ hội buôn bán. Mà trong lúc này, tiếp theo, thế giới song song hỗn chiến, về sau xuất hiện trong tân sinh là giải đấu PK đoàn đội. Đây là một sự kiện PK thi đấu lấy 5 người làm đoàn thể. Người dự thi sẽ bao quát toàn thế giới này. Người chơi sẽ quyết ra 4 đội mạnh nhất tại server của mình. Sau đó cùng đội ngũ đại biểu trong các server khác phân cao thấp. Quốc gia phục, bá vương hoa, truy phong săn đoàn, còn có tất cả đại công hội đều tham gia bằng phương thức này. Ác gà vũ hội tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, bởi vì số lượng người tham chiến đông đảo, nên các biến cố từ dưới trí thượng đến cực kỳ rườm rà. Nhưng đối với Tiêu Phàm và những người khác lại tương đối thông thuận. Ta dựa vào, chúng ta thế mà đụng phải ác ma vũ hội do ô yêu vương. Mạnh Phàm dẫn đầu, gì, đối thủ vừa thấy mặt đã bị dọa cho đến bỏ quyền. Cũng có người phát triển thành buổi gặp mặt fan hâm mộ. Hoa, thật là Mạnh Phàm a, ta là thành viên hậu viện đoàn của ô yêu vương, ngươi là fan hâm mộ trung thành của ta. Tiêu Phàm không nghĩ tới trong trò chơi lại có fan cuồng của mình. Nhưng hắn cảm nhận được có người nhìn chằm chằm phía sau mình. Cũng không dám quá thân mật với fan hâm mộ. Trừ cái đó ra, Tiêu Phàm cũng gặp phải chút người chơi so sánh kỳ quái. A, giúp ta hướng thắng lợi nữ thần xin chữ ký đi. Nhìn thấy ánh mắt cuồng nhiệt của hắn đối với thắng lợi nữ thần, Bán Trường Miên rất dứt khoát giết hắn. Cứ như vậy, giải đấu PK đoàn đội vô cùng thuận lợi tiến hành. Ác ma vũ hội một lần cũng không cùng đối thủ của mình chiến đấu, liền thuận lợi tiến vào top 16 thi đấu. Hôm nay cũng không thể chiến đấu rồi, vốn định thể hiện tốt một chút mà. Xà Cơ vốn định mượn cơ hội ma luyện một phen, kết quả không nghĩ tới tất cả mọi người không muốn cùng đội ngũ của bọn họ chiến đấu. Trong đội chúng ta có thất tội chi ba, đối phương gặp mặt đều sợ mất mật, còn đánh gì nữa. Hổ nữ khoát tay, biểu thị không quan trọng. Cũng thế, đội trưởng, Tuyết Giả cùng Bán Trường Miên đều mạnh quá. Giả Cơ nhìn ba vị đồng bạn trong đội mình có chút hâm mộ. Bất quá hổ nữ tỷ, gần đây ngươi cùng đội trưởng làm sao vậy? Vì sao hai người đều không nói lời nào? A, là như thế à? Hổ nữ nhìn lén bóng lưng Tiêu Phàm một chút, đỏ mặt, hắn chọc ta giận. Đúng vậy, lúc này không phải nên con trai chủ động một chút sao? Mấy ngày trôi qua tên gia hỏa này cứ ngẩn như khúc gỗ. Giờ đây thính lực của Tiêu Phàm rất tốt. Tự nhiên nghe thấy lời hổ nữ nói, nhưng hắn lại không biết ứng đối ra sao. Chọc giận nàng à, sau khi uống nhiều cái kia quả nhiên không tốt lắm. Uống rượu hỏng việc, sao ta lại không nhớ ra nhỉ? Vậy bây giờ ta đến cùng nên làm gì? Offline, Hồ Phỉ Phỉ có chút bực bội, bởi vì hôm nay Tiêu Phàm cũng không để ý đến nàng. Nhưng hồi tưởng lại bộ dáng đần độn của Tiêu Phàm, trên mặt nàng lại rào rạt lên nụ cười ngọt ngào. Hồ Phỉ Phỉ từ máy chơi game đi ra, lại phát hiện Hồ Bác đã ngồi trong phòng nàng, nàng đang muốn nổi giận. Lại phát hiện Hồ Bác lúc này sắc mặt tựa hồ có chút không tốt. Nữ nhi à, cha cả đời này chưa từng cầu xin con chuyện gì, lần này hy vọng con có thể làm theo yêu cầu của cha. A, sao vậy? Lời Hồ Bác nói quá đột ngột, khiến Hồ Phỉ Phỉ có chút không hiểu rõ. Cha cho con xem một đoạn thu hình lại trước đã. Hồ Bác thở dài, bình phong huyền không sáng lên, đó là căn cứ quân sự Hoàng Hải. Hồ Phỉ Phỉ mắt thấy nam tử trong hư không, thoáng khẽ giật mình. Băng Đế, ca, Băng đế, ca, đây là xưng hô của hắn trong tân sinh à? Băng đế hoàn toàn chính xác phi thường thích hợp làm xưng hào của hắn. Hắn gọi Arthur, đến từ A quốc, thân phận chân thật là người nhân tạo No. 8 trong kế hoạch bí mật thí nghiệm sáng tạo tân nhân loại của A quốc. Theo thứ tự an số, hắn hẳn là No. 9, No, 9, cái gì vậy? Tóm lại hắn là một cá thể siêu việt nhân loại. Siêu việt nhân loại, người cứ cho ta xem hết đoạn thu hình đã đi. Hổ nữ hướng Bình Phong Huyền không nhìn lại, triệt để chấn kinh, nàng nhìn thấy đạn không cách nào hướng về phía trước trong gió lạnh. Chiến cơ rơi xuống phía dưới, cùng đạn đảo bị đông cứng trong không trung, lực lượng của Arthur trong trò chơi hóa thành hiện thực. Bất quá cuối cùng nàng nhìn thấy một nam tử hơi quen mặt. Hắn gọi Độc Cô Thần, nhân viên quốc an cục, cũng là đệ tử phái Thục Sơn, cũng chính là sư huynh của bằng hữu con, Tiêu Phàm, phái Thục Sơn. Hồ Phỉ Phỉ không nghĩ tới Tiêu Phàm lại đến từ nơi đó. Quả nhiên, Hồ Phỉ Phỉ nhìn thấy thanh kiếm kia trên người Độc Cô Thần. Tương tự với kiếm của Tiêu Phàm, nhưng sắc bén hơn, mắt thấy thanh kiếm kia sắp chém Arthur xuống, nhưng cuối cùng vẫn đứt, bởi vì Arthur đông kết thời không. Ngươi cho ta xem những thứ này là có ý gì? Hồ Phỉ Phỉ từ thu hình lại nhìn thấy rất nhiều đồ vật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nàng vẫn không rõ, Arthur hy vọng cùng nhà chúng ta thông gia. Thông gia, sao có thể, cái kia thông gia chỉ có thể, đùa cái gì, ta không thích hắn. Hồ Phỉ Phỉ gầm lên, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Arthur trong game đã cực kỳ phản cảm. Bởi vì nàng cảm thấy Arthur lạnh như băng, chắc chắn là người cực kỳ vô vị. Chúng ta thông gia cùng hắn không có gì không tốt. Arthur rất thông minh, cũng rất cường đại, có hắn gia nhập, hồ gia chúng ta sẽ càng mạnh. Không, không, không, ta không đồng ý. Hồ Phỉ Phỉ còn muốn tiếp tục phản kháng, nhưng hồ bác trước mặt lại khiến nàng ngơ ngẩn. Thật xin lỗi, Phỉ Phỉ, ba ba cũng không muốn, nhưng ba ba cầu xin con. Hồ bác mắt rưng rưng nước, quỳ trên mặt đất. Chương 1028, rời đi cùng trốn đi. Quốc gia phục, giải đấu PK đoàn đội, top 16, Ác Ma Vũ Hội giải quyết đối thủ rất dứt khoát, bất quá lần này ra sân tham chiến chính là Ác Ma Vũ Hội. Dự bị tuyển thủ, giờ đây nhân khí cực cao, thắng lợi nữ thần, kéo dài, hôm nay cũng không gặp nàng à? Tiêu Phàm xoay người lại hướng đồng bọn hỏi, trong lòng chẳng biết tại sao có chút bực bội, từ cái kia thiên hạ dây về sau, Tiêu Phàm liền chưa từng gặp qua hổ nữ thượng tuyến, hảo hữu cột bên trong cũng một mực diệt lấy. Cái này chỉ tồn tại hai khả năng, một là hổ nữ không có thượng tuyến, hai là nàng tại ẩn thân. Cân nhắc đến tính cách của tên kia, ẩn thân là tuyệt đối không có khả năng. Không có, không thấy hổ nữ, Xà Cơ cũng có vẻ hơi thất lạc, về sau vừa cẩn thận từng ly từng tí bổ sung một câu. Hổ nữ tỷ nói đội trưởng ca ca ngươi chọc giận nàng sinh khí. Ta chọc giận nàng sinh khí, nàng chọc ta sinh khí còn tạm được. Nghe Xà Cơ thuyết pháp, Tiêu Phàm cảm thấy không hiểu thấu, không khỏi có chút tức giận. Không nhìn trong thính phòng vẫn như cũ sôi trào tiếng hô, trực tiếp lui ra chiến trường, mà trên khán đài, nữ tử kia hắn vừa nhắc đến cứ như vậy yên lặng nhìn phía dưới. Hiếm thấy điềm tĩnh, nàng nhìn thấy Tiêu Phàm thối lui, cũng theo đó rời đi chỗ đó, đi ra thính phòng về sau, hổ nữ có chút không quan tâm, không mục đích gì liền như vậy dọc theo con đường đi về phía trước. Bên cạnh không ngừng có người chơi đi ngang qua, đang đàm luận đoàn đội PK giải thi đấu, top 16 thi đấu huống, ô yêu vương, mạnh phàm Ác Ma Vũ Hội thật sự là mạnh đâu. Ai nói không phải là, trừ mệnh phàm bản thân, bọn hắn còn có thất tội thứ hai, vị kia nhìn xem so sánh điềm đạm nho nhã nữ sinh với tư cách hộ vệ kiến thức cơ bản cũng cực kỳ vững chắc, ta cảm thấy bọn hắn nhất định là lần so tài này quán quân đội ngũ nhân tuyển. Đó còn cần phải nói, có ô yêu vương tồn tại giải thi đấu, kết quả căn bản không chút huyền niệm, lại nói, bọn hắn trong đội ngũ còn có thắng lợi nữ thần, kéo dài, đúng vậy a, hôm nay nàng có ra sân đây, tuy là một mực không nhúc nhích, nhưng thật thật đáng yêu a. Ta nhớ được trước đó tại Ác Ma Vũ Hội bên trong đăng tràng thành viên không phải là kéo dài. Có quan hệ gì, chỉ cần có ô yêu vương, mệnh phàm mang theo, đều như thế nằm thắng, mà lại ta càng hy vọng nhìn thấy đáng yêu kéo dài đăng tràng. Đúng vậy a, phàm muội muội thay đổi lợi hại đây, mọi người cũng càng ngày càng tốt, chỉ có ta như lúc trước như vậy một chút tiến bộ đều không. Lưu lại sẽ chỉ kéo lấy mọi người chân sau đi, ta rời đi, mọi người có lẽ sẽ trở nên càng tốt hơn. Hổ nữ thần sắc ảm đạm, cúi đầu đi thẳng về phía trước, lộ ra mất hồn mất vía. Nàng không biết mình muốn đi hướng phương nào, nhưng kìm lòng không đặng đi trở về con đường nàng trước đó đi qua. Bởi vì nơi đó có trí nhớ của nàng, nhìn về nơi xa Ác Ma trận doanh tân thủ thôn vẫn như cũ là một mảnh đất vàng. Trình độ náo nhiệt đã không kịp mở phục lúc trước, tân sinh, tồn tại giới hạn tuổi tác, cũng không phải là tất cả mọi người như bông miên gia đình như vậy trèo chống nổi bộ phận này dày. Chí mở tư, cho nên chỗ này vẫn là có người chơi vừa đủ tuổi tác mang theo ánh mắt hưng phấn lần lượt từ nơi này đi ra, nhưng Ác Ma nhất tộc tồn tại sàng chọn hạn chế. Cho nên nhân khẩu vẫn như cũ không mạnh, bất quá lại không đến mức đổ nát tiêu điều, bởi vì người sinh ra ở đây đều có chính mình đặc hữu sinh động cùng phong cách. Hẳn là chỗ này, hổ nữ nhìn khối kia đất trống rất lâu, đó là nơi nàng cùng Tiêu Phàm lần đầu gặp, cũng là nơi lên đường, nàng lặng lẽ ngồi xuống, nhớ lại, tên ngu ngốc kia lâu như vậy đều không đưa qua ta cái gì đây. Có điều, dạng này cũng tốt, như thế cũng liền không có gì đáng lưu luyến. Hổ nữ mở ra cộng đồng tân sinh của chính mình, dự định dọn dẹp hết thảy, bởi vì nàng đã quyết định rời đi, theo danh tự trong hào hữu cột nguyên một đám tiêu trừ. Hổ nữ cảm thấy nội tâm mình thiếu thốn một khối, đột nhiên, nàng phát hiện trong vùng xã hội của mình tồn lưu một tấm hình. Đó là lúc Ban Sơ mua sắm thời trang, thừa dịp Tiêu Phàm không chú ý cho hắn thay đổi nữ trang rồi lưu lại ảnh chụp. Hổ nữ nhìn vẻ mặt Tiêu Phàm trên tấm ảnh, chợt cười to ngồi dậy, cười cười nước mắt chảy ròng, tấm hình Tiêu Phàm cũng biến mất theo trong vùng xã hội của hổ nữ. Hổ nữ một thân một mình ngồi chồm hổm ở mảnh đất vàng này, nhìn ánh chiều tà rơi xuống chân trời, phát ra một tiếng thở dài thâm thẳm, là thời điểm nên rời đi rồi. Hổ nữ run rẩy vươn tay, chậm rãi đè xuống nút lui ra, mà một khắc cuối cùng nàng vừa không tự giác quay người nhìn lại. Nhưng phía sau nàng cái gì cũng không có. Tùng Tùng, Tiểu Ngũ có chút sợ hãi, vẫn là lấy dũng khí gõ mở cửa phòng tối. Vào đi, đạt được ngầm đồng ý. Hắn thở phào, chúng ta phải đi bệnh viện thăm Độc Cô Thần đại ca. Ngươi muốn cùng đi à? Độc Cô Thần bị A Thơ đánh bại. Lời nói của Tiêu Bình lại để cho Tiểu Ngũ có chút tức giận. Bởi vì chuyện đó đã xảy ra vài ngày trước, hắn thế mà giống như vừa mới nghe nói, nếu không phải hắn nắm giữ cái kia đáng chết năng lực đông kết thời không. Độc Cô Thần đại ca đã sớm chém hắn xuống, mà lại ngươi liền không lo lắng an nguy của Độc Cô Thần đại ca à? A Thơ sẽ không để cho hắn chết, không phải sao? Ta không thể làm gì khác hơn là kỳ á sát làm như vậy vì cái gì? Tiêu Bình cười nói, hắn yêu cầu chính trị thông gia. Ô, ý nghĩ của hắn thật là khiến người ta ra ngoài ý định a. Ta còn tưởng rằng John dự định gọi hắn đến khoe khoang, để nước ta tài trợ hắn chút kinh phí nghiên cứu đây. Tiêu Bình hoàn toàn chính xác cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vừa lúc mới bắt đầu tưởng rằng John chỉ huy Arthur làm như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình không phải như thế. Dựa vào vũ lực vượt qua đại dương đến bức hôn, người thú vị tạo ra con người, vậy vị nữ tử nào may mắn thế, có thể cùng vị này tân nhân loại kết hôn đâu? Hổ thức tập đoàn Thiên Kim, Hồ Phỉ Phỉ, nghe cái tên này, nụ cười trên mặt Tiêu Bình thu liễm, cặp mắt vốn khe hở như híp lại càng chặt thoáng mở ra. Hồ thị tại nước ta đầu tư kinh phí quân sự cũng là đầu to a. Hắn nghĩ thông suốt qua chính trị thông gia nắm giữ mạch máu kinh tế của nước ta. Người nhân tạo điểm xuất phát quả nhiên không giống bình thường. Kết quả thế nào? Phía trên đáp ứng, có một dị năng giả Độc Cô Thần mạnh hơn với tư cách minh hữu. Bọn hắn phi thường hài lòng, Tiểu Ngũ cắn răng nghiến lợi nói ra, tựa hồ đối với quyết sách của cấp trên phi thường bất mãn. Ha ha, tên ngu xuẩn, bọn hắn là muốn dòm dò xét kỹ thuật dị năng của John đi, nhưng lại không biết đây là dẫn sói vào nhà. Vậy nhà gái đáp ứng, nếu là quyết sách quốc gia, cá nhân liền ứng phục tùng đi. Ha ha, cũng chính là không được chọn lạc, không nghĩ tới tại quốc gia trước mặt, hổ thị cũng thê thảm như thế. Hôn lễ lúc nào cử hành, địa điểm ở đâu, tựa như là hôm nay. Tại, cái này người nhân tạo nhìn xem lạnh như băng, không nghĩ tới tính tình như thế chi gấp, dạng này người thật sự là nhàm chán thấu a. Tiêu Bình đứng lên, đi ra phòng ngoài, Tiểu Ngũ cũng đi theo sát, bất quá hắn coi là Tiêu Bình muốn cùng bọn họ cùng nhau đi thăm viếng Độc Cô Thần đang ăn dưỡng. Trong viện, trong đại sảnh, trừ Độc Cô Thần ra, 10 lưỡi dao đã trở thành tụ tập, Tiêu Lập Thụ cũng ở đây chậm đợi, Tiêu Bình lại không để ý đến bọn hắn một mình hướng đi một chỗ khác, mà lại còn đang tiến hành tiến lên. Tiêu Lập Thụ nhìn thần sắc của Tiêu Bình, ý thức được cái gì, nhỏ phẳng, ngươi đi đâu, ta mau mau đến xem ta cái kia đồ đần đệ đệ phản ứng trì độn. Ngươi trở lại cho ta. Tiêu Lập Thụ minh bạch Tiêu Bình muốn làm gì, nếu là hai anh em họ lần này nháo ra chuyện đến, cho dù là kinh thành Tiêu gia, cũng không giữ được bọn hắn a. Nhưng Tiêu Bình làm sao nghe lệnh, vẫn như cũ hướng phía trước đi đến. Tiêu Lập Thụ cũng không chần chờ nữa, trực tiếp ra lệnh, 10 lưỡi dao, động thủ, đem số không ngăn lại. Chương 1029, biết được. Phong Triệt ngửa nhìn trần nhà, hắn chẳng thể nghĩ tới cuối cùng ngã trên mặt đất biết là bản thân mình. Hắn một mực khâm phục IQ của số không, nhưng cũng chỉ là IQ mà thôi, nhưng hôm nay hắn lại bị số không dùng vũ lực nghiền ép triệt để. Cái này khiến hắn mê mang không thôi, nói cho ta biết, vì cái gì? Phong Triệt nghe tiếng bước chân dần dần rời xa, biết số không muốn rời khỏi, khó khăn phát ra thỉnh cầu sau cùng, phương hướng nghiên cứu của John những năm này là xâm nhập khai quật lực lượng bên trong tình cảm nhân loại, còn ta nghiên cứu lại là tác dụng tiềm thức của nhân loại, cũng chính là thôi miên. Ta vốn cho là mình đã dẫn trước hắn, nhưng nhìn thấy Arthur về sau, ta liền biết mình còn chưa đủ, ta không có cách nào như Arthur trực tiếp đem lực lượng trong cơ thể người làm dùng đến bằng phương thức dị năng, nhưng lý luận của John nói cho ta biết trong thân thể một mực tồn tại năng lượng không giống nhau. Những năm gần đây, ta một mực lấy người khác với tư cách mục tiêu thôi miên. Nhưng đồ đần đệ đệ của ta lại dạy ta phương thức sử dụng mới. Thôi miên bản thân, ta lấy thôi miên làm phụ. Đối với lực lượng tự thân dẫn đạo khơi thông có thể ngắn ngủi phát huy ra lực lượng trong cơ thể. Chỗ một mực không cách nào lợi dụng, mà cơ sở lý luận của phần này lực lượng cùng phát hiện của John không khác. Cho nên ngươi không cách nào trực tiếp đối kháng. Tiêu Bình đánh cái búng tay, một viên khí bắn ra, ở trên tường lưu lại lỗ khảm thật sâu. Thấy cảnh này, Phong Triệt đã hiểu rõ. Số 0 thông qua bản thân thôi miên đoạt được lực lượng là bắt nguồn từ thành quả nghiên cứu sáng tạo. Cái mới của Zone, cũng chỉ có giải tâm lý dấu hiệu của số 0 mới có thể đem phần lực lượng này trong cơ thể lợi dụng. Hoàn mỹ, bởi vì dị năng cần tâm lý dấu hiệu tiến hành mã hóa chuyển đổi một lần nữa. Tác dụng do thôi miên tạo ra của số 0 vẻn vẹn là khơi thông truyền tống năng lượng. Hắn thông qua bản thân thôi miên mở ra nhân thể đối với năng lượng giam cầm của phần này. Lại thông qua tâm lý dấu hiệu đem lực lượng tiến hành biên tập. Cuối cùng khiến cho dị năng biểu hiện ra đặc biệt, chính như số 0 nói như vậy. Sau khi thôi miên bản thân, hắn đã không phải là hắn, mà là một ma pháp sư hiện thế chân chính. Có lẽ trong tương lai, người này sẽ mang toàn bộ thế giới hướng tới kỷ nguyên mới. Giờ phút này Tiêu Bình đã ngồi lên máy bay trực thăng. Tay chân bùn rùn, sắc mặt trắng bệch, ta liền biết có thể như vậy. Loại lực lượng này quả nhiên cần gánh chịu cường đại, cũng chỉ có đồ đần đệ đệ của ta mới có thể khống chế. May mắn năng lực khống chế của ta cực mạnh, không phải vừa vặn chính mình cũng phải cấp bồi đi vào. Hừ, đều do độc cô thần kẻ ba phải nhiều chuyện. Giờ đây đều nằm tại bệnh viện trả lại cho ta tăng thêm nhiều phiền toái như vậy. Máy bay trực thăng bay lên, bay về phía thành phố S, nơi Tiêu Phàm ở, đoàn đội PK giải thi đấu, top 8, Ác Ma Vũ hội versus Truy Phong săn đoàn. Ha ha ha, ta rốt cục chờ được hôm nay, Phàm ca, chúng ta tới làm đoạn đi. Tịch Dương ngửa mặt lên trời cười to, hắn cảm thấy cơ hội báo thù cho tiểu thúy của mình đã đến. Tịch Dương nhìn chăm chú nam nhân trước mắt mà hắn một mực nhớ kỹ, trong lòng càng hưng phấn, nhưng Tịch Dương phát hiện hôm nay Tiêu Phàm tựa hồ có chút khác biệt. Mặt giống như, đặc biệt hắc, hả, đặc biệt hắc, hoa, mặt Phàm ca thật hảo âm trầm a, nhưng vì sao lại âm trầm như thế đâu, chẳng lẽ hắn đoán được phải ngã dưới tên mình, cho nên mới như thế, ha ha, nhất định là, hừ, ngươi bây giờ sám hối cũng vô dụng, xuống địa ngục đi cùng tiểu thúy nói xin lỗi đi. Tịch Dương sáng ra mũi tên ánh sáng của bản thân, mà giờ khắc này, Tiêu Phàm cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hung lệ kia lại để cho Tịch Dương khẽ giật mình. Sau đó Tịch Dương nghe thấy hai chữ ngớ ngẩn và mắt thấy một đạo kiếm quang thiểm diệu. Hoa, wow, ta thấy cái gì, Truy Phong giả Tịch Dương thế mà bị Ô Yêu Vương Mạnh Phàm dây. Toàn trường xôn xao, ta dựa vào, người không cảm thấy kiếm vừa rồi Ô Yêu Vương sử dụng phi thường nhìn quen mắt à? Ngạo Thiên kiếm pháp mộng đoạn tinh hồn, đúng đúng đúng, liền là chiêu này, không phải là có tin đồn nói Long Ngạo Thiên toàn dân công địch lúc đi tìm Ô Yêu Vương Mạnh Phàm. Bái sư học nghệ à, chiêu mộng đoạn tinh hồn của Long Ngạo Thiên, đoán chừng liền là dựa vào một kiếm vừa rồi của Mạnh Phàm phát triển mà thành. Giữa sân vẫn như cũ loạn thất bát tao. Bất quá một kiếm vừa rồi của Tiêu Phàm vẻn vẹn vì tâm tình không tốt. Bởi vì hổ nữ không chỉ có không online, còn lui ra đội ngũ, xóa bỏ hảo hữu, nữ nhân kia đến cùng muốn làm gì a? Tiêu Phàm gào thét trong lòng, nếu không đội trưởng ngươi ló cao đi xem có chuyện gì xảy ra với hổ nữ tỷ a. Nàng ngay cả ta cũng cùng một chỗ xóa bỏ, Giả Cơ hiển nhiên có chút lo lắng, không cần phải để ý đến nàng, chờ tiến trận chung kết, sự tình trở nên náo nhiệt, với tính tình của tên kia, tự nhiên là biết hiện thân, cái này, trước tiên đem tranh tài hôm nay đánh xong đi. Nàng cũng không muốn nhìn thấy chúng ta thua a. Tốt a, bởi vì tiến trình tranh tài, đội ngũ thay đổi thiếu, hôm nay thi đấu top 8 cùng tứ cường liền cùng một chỗ tiến hành. Cho nên sau khi Tiêu Phàm dẫn dắt Ác Ma Vũ hội tiến vào tứ cường, hôm nay còn muốn so sánh một trận, trong lúc rảnh rỗi, Tiêu Phàm mở ra cột hảo hữu của mình, nhìn vị trí trống trơn kia, lẳng lặng ngẩn người, vào thời khắc này, có một tin tức hệ thống truyền đến, hệ thống nhắc nhở, thế giới hiện thực có người kêu gọi, Tiêu Phàm sững sờ, loại tin tức này Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên gặp. Bởi vì hắn một mực ở lại một mình, chẳng lẽ là nàng? Tiêu Phàm chẳng biết tại sao cảm thấy có chút khẩn trương, vội vàng dặn dò đám người một tiếng, liền ló cao đi. Tiêu Phàm mở ra máy chơi game, nhìn thấy cặp mắt híp híp quen thuộc kia, cảm thấy có chút thất lạc. Nguyên lai là ngươi à, ca. Tiêu Bình trực tiếp đập một bàn tay lên đầu hắn, vậy ngươi cho rằng là ai? Làm gì nhìn thấy ta một mặt thất vọng bộ dáng, chẳng lẽ ta chán ghét như vậy à? Ta không có ý tứ này. Tiêu Phàm rót trà cho Tiêu Bình, ca, ngươi bỗng nhiên tới này làm gì a? Ta không sao, liền không thể đến à? Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi bình thường đều tương đối bận rộn. Ai, còn không phải chuyện phá sự của ngươi. Ta, đúng à, một trong số bạn gái của ngươi, tên là Hồ Phỉ Phỉ muốn kết hôn, một trong số bạn gái của ta. Chờ chút, vừa rồi ngươi nói cái gì? Ai muốn kết hôn? Hồ Phỉ Phỉ, hôn lễ cử hành hôm nay, thời gian, địa điểm, há, trách không được. Nghe vậy Tiêu Phàm bỗng nhiên mặt xám như cho. Uy, trách không được là có ý gì? Đệ muội ta muốn cùng nam nhân khác kết hôn à? Đệ muội. Chán, ca, cái kia, giữa chúng ta, hình như không phải như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi thông minh hơn một chút, sao hiện tại vẫn đần vậy a? Ngươi tại sao đánh ta? Suy nghĩ thật kỹ, ngươi hy vọng hắn cùng nam nhân khác kết hôn à? Ta, không hy vọng, nhưng có thể thế nào? Đây là lựa chọn của nàng, ai nói đây là lựa chọn của nàng? Chuyện là như thế này, a, vậy ta đi đoạt cưới à? Đồ đần, phải quậy một trận cho ra trò, đừng làm chuyện để bản thân phải hối hận, ngươi quên quá khứ của mình rồi à? Quá khứ, ta hiểu rồi. Cảm ơn ngươi, ca, không tệ, quả nhiên không hổ là Tiêu Bình đệ đệ của ta, nếu như ngươi còn không động, ta liền phải đem ảnh chụp của A Hoa tỷ đưa cho mẹ xem. Ngươi, Tiêu Phàm nhìn vẻ mặt tươi cười của Tiêu Bình, bỗng nhiên cảm thấy có một ca ca như vậy cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Lão Thiết, còn đang tìm ác ma trận doanh tiểu thuyết miễn phí. Chương 1030, đoạt cưới, đoàn đội PK giải thi đấu, tứ cường, ác ca vũ hội versus huyết tinh ma thuật xã, hắn ở đâu? Tiểu Sử Hoàng không thấy được người mình muốn gặp, rất bất mãn, thực tế có một số chuyện hắn cần phải xử lý, cho nên chỉ có thể để chúng ta mấy người ở đây cùng ngươi. Tuyết Dạ nhẹ giọng trả lời, 10 phút đồng hồ trước, thật xin lỗi mọi người, ta có một số việc cần xử lý gấp, nhất định phải lo cao ngay, đợi chút nữa tranh tài không thể tham gia. Tiêu Phàm cúi đầu, hướng đồng đội giải thích, là chuyện của hổ nữ tỷ à? Ếch, đúng vậy, vậy thì đi đi, sao phải nói xin lỗi, nhất định phải đem nàng mang về đội ngũ đấy nhé. Mọi người, Tiêu Phàm nhìn đồng đội của mình, không nói nên lời, không có việc gì, tuy trận đấu này đối đầu huyết tinh ma thuật xã, người không có ở đây chúng ta cũng sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Tuyết Dạ khẽ cười nói, ta hứa với các ngươi, nhất định sẽ đem nàng mang về, cho nên Mệnh Phàm không có cách nào cùng ta giao đấu à? Vì cái gì vốn dĩ như vậy, lại không thể để cho ta hào hào hưởng thụ một phen à? Tiểu Sửu Hoàng bưng chán, cảm thấy vô cùng buồn rầu, thật có lỗi, lần này chỉ có thể chúng ta mấy người cùng ngươi so tài. Thật vô nghĩa, hắn không có ở đây, ta đánh với các ngươi có ý gì? Nói xong Tiểu Sửu Hoàng làm theo ý mình đi xuống đài. Uy, lão đại, ngươi cứ như vậy rời đi. Công tử áo trắng nhìn thấy Tiểu Sửu Hoàng xuống đài, thần sắc hoảng hốt, mục đích ta tới đây là vì giết hắn. Hắn không ở đây, ta ở lại còn có ý nghĩa gì? Tiểu Sửu Hoàng xoay người lại, ngân mang lóe lên, một con phi đao trong nháy mắt hiện ở trước mặt Tuyết Dạ trên mặt đất. Lần này coi như hắn thiếu ta một cái nhân tình, lần sau hắn nên hảo hảo đánh với ta một trận đi. Ta nghĩ đội trưởng nhất định sẽ đáp ứng thỉnh cầu của bằng hữu. Bằng hữu à, ha ha, có vẻ giết cũng không tệ. Tiểu Sửu Hoàng vừa đi lên những bước chân buồn cười, tâm tình tồi tệ có vẻ được hòa hoãn đi ít nhiều. Hoàng dưới tứ kiệt mắt nhìn Tuyết Dạ, lại nhìn Tiểu Sửu Hoàng đang đi xuống đài, cuối cùng lựa chọn đuổi theo bước chân của Tiểu Sửu Hoàng. Tiêu Phàm ngự kiếm vội vã, như độc cô thần đêm đó, giờ đây thân ở ban ngày, hành vi của Tiêu Phàm quá vô trương, nhưng hắn không có cách nào, bởi vì thời gian còn lại đã không nhiều, hôn lễ sắp bắt đầu, huyết kiếm xẹt qua bầu trời, thu hút vô số ánh mắt, mẹ ơi, đó là cái gì vậy ạ? Đoán chừng là đang đóng phim đấy con, cũng may giờ đây khoa học kỹ thuật phát đạt, từ khi kỹ thuật lơ lửng ứng dụng rộng rãi, mọi người đã quen với việc các phương tiện giao thông bay lượn trên trời. Về phần công cụ dưới chân Tiêu Phàm, chẳng qua là trông có vẻ tương đối nhỏ thôi, cũng không tính quá mức lạ thường. S thành phố, Thiên Chủ Đại Giáo Đường, nơi giới thượng lưu kết hôn, vị cha xứ từng chủ trì hôn lễ cho nhiều cặp đôi đã sớm đứng trên đài. Ông có vẻ hơi khẩn trương, bởi vì hôm nay người muốn kết hôn là thiên kim của tập đoàn Hổ Thị. Hổ Thị rốt cuộc là cái gì? Cha xứ tự nhiên hiểu rõ, chính vì minh bạch hết thảy, mới trở nên có chút bất an. Ông hướng thượng đế cầu nguyện, hy vọng cuộc hôn lễ này có thể tiến hành thuận lợi. Bất quá điều khiến ông cảm thấy kỳ quái là, thân bằng hảo hữu đến xem lễ kết hôn lại không một ai. Bất quá lúc này Đồng Lượng Lượng và Tinh Tinh với tư cách người mang nhẫn đã trao chiếc nhẫn cho ông. Ông cần bắt tay vào thực hiện nghi thức hôn lễ, cha xứ khoa tay một thủ thế, nhạc công lập tức tấu khúc quân hành hôn lễ. Cha xứ nhìn về phía đại môn giáo đường, nhìn thấy Hồ Phỉ Phỉ tân nương được Hồ Bác dắt tay. Thật đẹp, quả nhiên không hổ là thiên kim của tập đoàn Hồ Thị. Nhìn dáng vẻ có phải là một người con gái hiền thục dịu dàng động lòng người không? Cha xứ trong lòng từ đáy lòng tán thưởng, mặc áo cưới trắng Hồ Phỉ Phỉ, ngay cả Lượng Lượng và Tinh Tinh là em trai em gái cũng phải kinh diễm. Tân nương là người đẹp nhất trên đời, bọn trẻ hình như lý giải được ý nghĩa của câu nói này. Nhưng bọn trẻ luôn cảm thấy trên người Hồ Phỉ Phỉ lúc này còn thiếu một thứ gì đó. Hồ Phỉ Phỉ cúi đầu, cứ như vậy đi về phía trước, tận lực thả chậm bước chân, để thời gian trôi qua chậm hơn một chút, nàng không để ý đến chiếc áo cưới trắng muốt trên người, mà rời ánh mắt xuống mặt đất, tấm thảm đỏ khiến nàng cảm thấy vô cùng bất an, trong lòng nàng không ngừng dâng lên xúc động muốn dừng bước, nhưng lại biến mất, cuối cùng bước chân dừng trên đài. Arthur đã sớm đứng một bên. Arthur tiên sinh, người có nguyện ý tiếp nhận hồ nữ sĩ làm vợ hợp pháp, tuân theo mệnh lệnh của thượng đế, cùng nàng chung sống, cùng nàng chia sẻ trong hôn ước và cuộc sống thần thánh, đồng thời hứa từ nay về sau mãi yêu nàng, tôn kính nàng, an ủi nàng, trân trọng nàng, thủy chung trung thành với nàng cho đến khi chết không thay đổi. Ta nguyện ý. Lời nói vẫn lạnh lùng. Hồ nữ sĩ, người có nguyện ý tiếp nhận Arthur tiên sinh làm chồng hợp pháp, tuân theo mệnh lệnh của thượng đế, cùng hắn chung sống, cùng hắn chia sẻ trong hôn ước và cuộc sống thần thánh, đồng thời hứa từ nay về sau mãi yêu hắn, tôn kính hắn, an ủi hắn, trân trọng hắn, thủy chung trung thành với hắn cho đến khi chết không thay đổi. Ta tiếng Hồ Phỉ Phỉ run rẩy khiến cha xứ cảm thấy dị thường quỷ dị. Sao vậy? Chẳng lẽ nói thiên kim của tập đoàn Hồ Thị vì kết hôn mà quá kích động? Ai, những người trẻ tuổi, trong lúc cha xứ tự cho là đúng tưởng tượng về tình cảm lãng mạn của cặp đôi. Ngoài cửa vang lên một tiếng hét lớn khiến ông kinh hãi, ta phản đối. Nghe thấy thanh âm quen thuộc này, Hồ Phỉ Phỉ cứng đờ quay đầu lại, khi nhìn thấy mái tóc trắng như tuyết kia, nàng cuối cùng không kìm được nước mắt, đó là sắc thái so với chiếc áo cưới trắng trên người nàng còn mỹ lệ hơn. Mà Arthur nhìn ra ngoài cửa, có chút tức giận, bất quá hắn không ngờ tới người tới lại là Ô Yêu Vương Mạnh Phàm. Tiêu Phàm gào lên khiến cha xứ kinh hoàng, bất quá tỉnh táo lại, vội vàng điều giải, vị tiên sinh này, ngài, cuộc hôn lễ này, ta phản đối. Tiêu Phàm không để cha xứ giải thích, đem lời nói giống lên một lần nữa. Thật xin lỗi, phản đối vô hiệu. Sắc mặt Arthur âm trầm, tay giơ lên, băng mạch khó khăn lắm bay múa ra, bắn nhanh về phía Tiêu Phàm. Thấy cảnh này, ánh mắt Hồ Bác lộ vẻ bất nhẫn, Hồ Phỉ Phỉ thì cực kỳ kinh hoàng, hai mắt của Lượng Lượng và Tinh Tinh lại sáng lên, còn cha xứ thì đã sợ đến tè ra quần. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, sương mù tan ra trong giáo đường, xuyên thấu qua băng vụ, Arthur mắt thấy một đạo hỏa quang, cùng thanh huyết kiếm quen thuộc kia. Đây là, Arthur chăm chú nhìn, trong hai con ngươi bộc phát ra ánh sáng xanh thẳm, sau đó cùng cặp mắt màu đỏ rượu đối mặt, giả lập chiếu rọi hiện thực. Hộp Pandora, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, nhưng ta phản đối cuộc hôn lễ này, nàng là nữ nhân của ta. Hồ Phỉ Phỉ đỏ bừng cả khuôn mặt, Hồ Bác kinh ngạc không thôi, Lượng Lượng và Tinh Tinh nhìn Tỷ Tỷ rồi nhìn Tiêu Phàm. Trên khuôn mặt đáng yêu hiện vẻ mặt mập mờ, về phần cha xứ tiên sinh, đã rủi bọt mép ngất đi. Ha ha, tân sinh hay hiện thực, ngươi thật đáng ghét, ta nói qua, phản đối vô hiệu. Băng xương lại bạo khởi trong giáo đường. Lão Thiết, còn đang tìm Ác Ma Trận Doanh tiểu thuyết miễn phí. Chương 1031, lần nữa tương bác. Băng mạch mãnh liệt, Tiêu Phàm bị đẩy ra khỏi giáo đường, lợi kiếm cắm xuống đất, ổn định thân hình, Tiêu Phàm nhìn người đàn ông chậm rãi đi ra từ trong giáo đường. Tiêu Phàm đã nghe Tiêu Bình kể về tình huống của Arthur, nhưng hắn không ngờ năng lực của Arthur trong hiện thực lại mạnh mẽ như vậy, dường như còn hơn cả trong tân sinh. Arthur cũng từ trong giáo đường đi tới, nhìn Tiêu Phàm, song đồng hơi sáng. Tiêu Phàm, đây là tên của ngươi, mặc kệ ngươi là Tiêu Phàm hay Ô Yêu Vương Mạnh Phàm, đừng hòng phá hoại kế hoạch của ta. Kế hoạch? Đúng là mỉa mai, đối với ngươi hôn nhân chỉ là một kế hoạch. Kèm theo lửa giận của Tiêu Phàm, hắc sóng chiều lên, đã đối mặt đối thủ cũ, hắn không cần kéo dài. Arthur tĩnh nhìn lúc đó là bạch ma trong hiện thực, cười lạnh, hắc ám hào quang chính là hy vọng, dù là hy vọng cũng sẽ thần phục trước mặt ta. Hàn khí lan tràn khắp nơi, hàn xuyên băng ma hiện, đây là hình ảnh quen thuộc trong trò chơi, chỉ khác là giờ nó tồn tại trong hiện thực. Arthur không khách khí, các loại băng ma pháp liên tiếp sử dụng tấn công Tiêu Phàm, huyết kiếm của Tiêu Phàm cũng múa theo, nhưng có vẻ cố hết sức. Hắn không ngờ Arthur lại sử dụng dị năng thuần thục đến vậy. Tân sinh mô phỏng chân thật, nhưng có khác biệt với hiện thực, cần thời gian để thích ứng. Arthur từ đầu đã đứng ở hiện thực, có được hộp Pandora trong game, bắt đầu luyện tập dị năng trong thế giới thực, từ khống chế ấm đến tạo hình, từng bước một. Tiêu Phàm khác, có được năng lực như người khác, hắn không có ý định cứu vãn thế giới, vẫn sống bình thường, không dành thời gian luyện tập. Oanh, băng tinh nổ trên kiếm của Tiêu Phàm, dư uy khiến hắn lùi lại. Lượng Lượng và Tinh Tinh hưng phấn nhìn chiến trường, tính cách thích xem náo nhiệt giống Tỷ Tỷ Hồ Phỉ Phỉ. Hồ Phỉ Phỉ nhìn Tiêu Phàm, trong lòng lo lắng, từ khi thấy Arthur khống chế hàn băng trong thu hình, Hồ Phỉ Phỉ nghĩ đến Tiêu Phàm, vì biết Tiêu Phàm cũng có năng lực tương tự, nàng mong Tiêu Phàm đến cứu, nhưng nàng cũng thấy một người khác trong thu hình, Độc Cô Thần, sư huynh của Tiêu Phàm, kiếm sắc hơn Tiêu Phàm, nhưng người ngã xuống trong giá lạnh, nên hồ nữ bỏ ý định, lui về thỏa hiệp. So với hôn nhân, nàng không muốn thấy người mình yêu thương bị thương ngã xuống. Thật yếu, dù không biết ngươi lấy hộp Pandora từ đâu, và sống sót sau gánh nặng mà hộp Pandora mang lại cho thân thể, ngươi không thể thuần thục vận dụng lực lượng này trong hiện thực. Thực lực của ngươi trong game đã không bằng ta, thắng thế giới song song hỗn chiến chỉ là may mắn, giờ trở lại hiện thực, ngươi càng không chịu nổi. Trong hiện thực, quỷ kế của ngươi không còn tác dụng, ngươi thắng ta thế nào? Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn Arthur, cảm thấy hắn phân tích đúng, khách quan, nói trúng điểm, nhưng hiện thực là hiện thực, không thể dùng ngôn luận định đoạt. Hôn lễ của Thiên Kim tập đoàn Hổ Thị ít thân bằng hảo hữu, nhưng phô trương lớn, giáo đường và xung quanh đều trang trí, trên bàn phủ vải trắng, ngoại đồ ăn phong phú. Tiêu Phàm thấy một chai sâm panh chưa mở, Tiêu Phàm cầm lên, một kiếm đi hàn, chất lỏng trong bình bị rót vào miệng. Tiêu Phàm mở mắt, lắc đầu, cảm thấy trời đất quay cuồng, cảm giác này không sai, giống như trong trò chơi. Tiêu Phàm dịch bước, thân hình lay động trong hỏa diễm, thấy cảnh quen thuộc, Arthur phiền não, ghét Tiêu Phàm tư thái ma men. Arthur đưa tay, mấy đạo băng thứ bắn ra, hỏa diễm nhảy vọt, thân thể chập chờn, băng thứ lóe qua, bộ pháp không ngừng, đấu pháp đáng ghét lại tới. Arthur ghét nhất đấu pháp này của Tiêu Phàm, không thấy được bất kỳ ăn khớp. Arthur thậm chí cảm thấy đặc tính này không phải từ trong trò chơi, vì không có dấu hiệu ăn khớp, John không thể biên tập, bộ pháp và thế không ăn khớp khiến Arthur đau đầu. Hắn ghét mọi thứ vô lý, thân pháp của Tiêu Phàm lúc này là một trong số đó. Arthur nổi giận, gió tuyết bạo động, các loại hàn băng hung thú ngưng hình, đánh Tiêu Phàm, nhưng chúng không phải đối thủ của Tiêu Phàm trong trạng thái này. Tiêu Phàm biết mình vừa thành công, đầu óc u ám, thân thể tự do hành động, sử dụng dị năng lạnh nhạt trong hiện thực là gông cùm xiềng xích thực lực. Cồn khơi thông tất cả, nhưng hắn vẫn như cũ có chút không rõ loại cảm giác uống rượu về sau hòa vào huyết dịch sôi trào. Đến cùng ý vị như thế nào, nhưng mặc kệ nó, trọng yếu là giờ đây hắn muốn chấp hành hết thảy. Đối mặt với hung thú Hàn Băng đánh tới chính mình, Tiêu Phàm lại lần nữa thi triển kiếm pháp của mình. Bất cứ lúc nào, lợi kiếm huyễn ra từ bên trong hỏa diễm đều chói lọi như thế. Băng tinh vỡ nát, băng vụ tản ra, hung thú Hàn Băng A Thơ triệu hồi liên tiếp ngã xuống, vậy mà người trong lửa vẫn cứ tiến lên. A Thơ không biết chén rượu vào bụng Tiêu Phàm tại sao lại sinh ra biến đổi lớn như thế. Nhưng hắn không thích trường hợp như vậy, A Thơ giơ tay lên, trực tiếp phun ra băng xương, đơn giản mà thô bạo, hắn muốn đem Tiêu Phàm triệt để đông kết. Nhưng, thế giới song song hỗn chiến, bên trong màn này lại lần nữa diễn ra, thậm chí không có sai biệt. Bộ pháp Tiêu Phàm nhìn như tùy ý, nhưng luôn có thể chui vào bên trong mạch băng xung kích, giảm tổn thương thấp nhất bởi hàn lưu, rồi sau đó tiếp tục tiến lên. Đáng chết, trạng thái này của hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? A Thơ đang buồn rầu vì sự tiến lên của Tiêu Phàm, thì giờ khắc này, trời lại tối, A Thơ trong nháy mắt ý thức được cái gì, cấp tốc sử xuất Hàn Băng Bình chướng ngụy, sau đó kiếm quang cùng hỏa diễm trong đêm tối triệt để bùng cháy. Tiếng băng tinh vỡ vụn không ngừng, lộ ra càng chói tai, A Thơ lại cũng không lo lắng. Trong thế giới giả lập hắn có thể vượt qua đêm tối. Hiện thực tự nhiên cũng vậy, nhưng nội dung cốt truyện quen thuộc như đã từng lại lần nữa trình diễn, làm cho trong lòng hắn vô cùng bực bội. Nếu hiện thực một mực giống như giả lập như vậy, cái kia kết cục cũng sẽ giống nhau sao? Không, hắn sẽ không chấp nhận, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản kế hoạch tiến lên của hắn. Hàn Băng Bình chướng ngụy bị Vĩnh Dạ giết, bên trong phần viêm kiếm ngục phá vỡ, A Thơ giao một cái xương tuyết phân thân, theo Hàn Phong cùng một chỗ, đi ra khỏi phiến hắc ám này. Hắn đứng ở trên không trung, trực tiếp đem đòn sát thủ sau cùng dùng ra, không cho Tiêu Phàm bất kỳ đường lui nào. Vĩnh Đống Kỷ Niên, lão thiết, còn tìm Ác Ma Trận Doanh tiểu thuyết miễn phí. Chương 1032, tội về đầu sò. Tiêu Phàm có chút giật mình, hắn biết A Thơ nhất định sẽ sử dụng thời gian trống rỗng đông kết, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Tiêu Phàm kiêng kỵ A Thơ ở ba điểm. Một, tâm điện tĩnh lưu. Tâm điện tĩnh lưu chính là pháp dò xét nội tâm, bị nhìn rõ suy nghĩ trong lòng, đối Tiêu Phàm là cực kỳ bất lợi. Nhưng bởi vì sự tồn tại của túy quyền, Tiêu Phàm có thể vứt bỏ suy nghĩ, hoàn toàn để thân thể vốn có hành động, tâm điện tĩnh lưu của A Thơ bị hạ thấp tác dụng diện rộng. 2. Cấm chú độ không tuyệt đối, đó là một skill cực kỳ nguy hiểm, nếu A Thơ dùng ra, Tiêu Phàm cũng không biết ứng đối ra sao. Cũng may Thiên Chủ Đại Giáo Đường ở bên trong nội thành S thành phố. A Thơ cũng không phải là người có tính tình hung tàn, lo lắng đến sinh mệnh của các thị dân khác, hắn hẳn là sẽ không sử dụng. Cuối cùng khiến Tiêu Phàm kiêng kỵ chính là Vĩnh Đông Lạnh Kỷ Niệm có thể đông kết thời không. Vô luận nơi nào, đông kết thời không đều là sự tồn tại như bác. Ha ha, ngươi còn muốn tiếp tục giãy giụa xuống dưới sao? Vĩnh Đống Kỷ Niên tồn tại, liền quyết định hết thảy tất cả. Nhìn xem Tiêu Phàm trước người không cách nào động đậy, A Thơ cười khẽ, ngươi biết không, trước ngươi từng có một nam tử tên là Độc Cô Thần cùng ta đánh nhau. Kiếm của hắn không bằng kiếm của ngươi hoa lệ, lại lưu lại cho ta ấn tượng cực sâu, bởi vì kiếm thế kia của hắn thực sự rất đáng sợ. Bất quá thì sao chứ? Chỉ cần ta phong tỏa thời không, coi như bảo kiếm có lợi hại đến đâu, cũng vô pháp tiến lên, cho nên hắn bại, mà ta đứng ở chỗ này. Độc Cô Thần A Thơ nhắc đến, giờ phút này vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, nằm tại trên giường bệnh trong bệnh viện, mà Tiêu Bình sau khi gặp Tiêu Phàm, lại tới đây, y tá dẫn Tiêu Bình hướng phòng bệnh của Độc Cô Thần đi đến. Nàng luôn cảm thấy nam tử híp híp mắt đi sau lưng dị thường cổ quái, nhưng nghĩ tới vị nằm trên giường bệnh kia, nàng liền có thể lý giải đại khái, đó là một bệnh nhân kỳ quái. Mấy ngày trước đây nửa đêm được mang đến nơi này, toàn thân trên dưới hắn đều bị tổn thương do giá rét của Hàn Băng. Bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng sinh hoạt tại trong thành thị, làm sao lại tạo thành tổn thương như vậy? Về sau căn cứ giải thích của người khác, gia hỏa này là nhân viên khảo sát Nam Cực, không cẩn thận bị đông cứng. Tốt, Nam Cực khảo sát, lý do này tựa hồ không tệ, nhưng nhân viên khảo sát Nam Cực làm sao lại nửa đêm được đưa đến nơi này cứu chữa? Còn có một chuyện rất kỳ quái, bệnh nhân kia bị đông cứng thành dạng này, muốn khôi phục lại chí ít một năm nửa năm. Nhưng mới mấy ngày, thân thể của hắn đã nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, hết thảy bên trong đều lộ ra cổ quái. Y tá tuy rất tò mò về chuyện này, nhưng cũng không dám truy đến cùng, bởi vì cấp trên đã hạ lệnh phong khẩu, nói rõ nhân thân này phi thường, cho nên nàng phải cẩn thận đối đãi với những nhân vật tương quan với người này. Liền nơi này, y tá dừng bước lại, bởi vì trước cửa phòng bệnh chờ đợi một hàng bảo tiêu trang phục chỉnh tề. Tiêu Bình đưa ra giấy căn cứ chính xác của mình, bảo tiêu cung kính vô cùng hành lễ, liền trực tiếp cho qua. Tiêu Bình ném hoa quả cùng hoa tươi mang theo đến một bên. Nhìn Độc Cô Thần nằm ở trên giường thở dài, ngươi thật vô dụng, nếu như ngươi trực tiếp xử lý sạch người nhân tạo kia, đệ đồ đần của ta liền không cần đi mạo hiểm như vậy. Vừa dứt lời, Độc Cô Thần nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh liền mở hai mắt ra. Ta dựa vào, chẳng lẽ ngươi một mực giả chết tại bệnh viện? À, không phải, ta thật vừa vặn thức tỉnh, nhìn vẻ vô tội của Độc Cô Thần, Tiêu Bình tạm thời tin tưởng hắn. Há, vậy thật là xảo, xảo đến ta muốn đánh ngất ngươi lần nữa. Độc Cô Thần nhìn thấy Tiêu Bình giống như thật muốn vung quyền đập bể chính mình. Hoảng hốt vội vàng kêu lên, Phảng tử, ngươi không thể như vậy, ta hiện tại thế nhưng là bệnh nhân, ngươi cứ như vậy thăm viếng bệnh nhân. Tin tức A Thơ đã được báo cho đệ đệ đồ đần của ta. Hắn đi cùng A Thơ chiến đấu ta cũng không giúp được gì. Nhàn đến phát chán, liền tới nhìn bộ dáng thê thảm của ngươi nằm tại trên giường bệnh. Nhưng ta không ngờ, ngươi giờ đây trôi qua thoải mái như vậy, mà đệ đệ đồ đần của ta lại muốn mạo hiểm tính mạng giúp ngươi xử lý những chuyện vớ vẩn kia. Ta hiện tại đối ngươi thi bảo không phải là chuyện quá bình thường sao? Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Sư đệ hiện tại đi cùng A Thơ chiến đấu. Không sai, bởi vì ngươi thất bại, muội muội của ta muốn bị cưỡng bức gả cho một khối băng. Đệ đệ đồ đần của ta tự nhiên muốn cướp nàng về. Độc Cô Thần nghe xong, bắt đầu tìm tòi khắp nơi, rốt cuộc tìm được món đồ tùy thân mang theo. Cho ngươi, ngươi bây giờ cầm nó đưa cho sư đệ. Tiêu Bình nhíu mày, bởi vì đồ vật Độc Cô Thần đưa cho hắn thực sự lôi thôi. Phía trên dính đầy bụi đất cùng ô uế không biết tên. Giống như rác rưởi nhặt được trên đường cái. Đây là cái gì? Đây là sư thúc ta giao cho sư đệ trước khi ta xuất chiến. Ta nhớ nó nhất định có thể phát huy được tác dụng. Sư thúc ngươi, chính là sư phụ không đáng tin cậy vừa không phụ trách của đệ đệ đồ đần ta. Ếch, đúng vậy, Tiêu Bình đánh giá Lý Tiêu Sái khiến Độc Cô Thần rất xấu hổ. Ấp úng đáp ừ một tiếng, đồ chơi bẩn thỉu này có tác dụng gì? Ta cũng không biết, ngươi đưa đi là được. Sư thúc ta mặc dù người không đáng tin cậy, nhưng tinh thông bói quẻ. Hắn trước một bước đem vật này giao cho ta, có lẽ sớm đoán được hết thảy hôm nay phát sinh. Tốt, tốt, ta tạm thời nghe ngươi một lời, bất quá ngươi đừng gạt ta. Nếu đồ chơi này vô dụng, sau khi trở về ta nhất định sẽ đùa chết ngươi. Tiêu Bình uy hiếp, khiến Độc Cô Thần hàn ý hứa ra, bất quá hắn vẫn nhìn Tiêu Bình rời phòng bệnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau đó Độc Cô Thần nhìn hoa tươi cùng hoa quả để trên bàn. Bất đắc dĩ cười cười, còn có một đệ đệ đồng dạng đồ đần, thật sự là phiền phức chết. Một khung máy bay trực thăng bay lên, lại lần nữa hướng S thành phố tiến đến, mà ở một góc nào đó của kinh thành. Bốn vị cường giả có phân lượng cực nặng đang giằng co với nhau. Bọn họ phân loại tứ phương, lẫn nhau cảnh giác, Lý Tiêu Sái chú ý ba địch nhân trước mắt, chính bởi vì ba người này xuất thủ, hắn mới không thể tự mình tiến đến trợ giúp Tiêu Phàm một phen. Lý Tiêu Sái run rẩy vươn tay ra, do dự không thôi, mồ hôi từ trán toát ra, rồi nhỏ xuống, rốt cục, hắn quyết định ném ra pháp khí. Ba, theo pháp khí Lý Tiêu Sái ném ra, một trong số họ phẫn nộ gào thét ngồi dậy. A, ta thua, Lý Tiêu Sái nghe vậy, trong nháy mắt rơi lệ. Sao lại thế, chẳng lẽ hôm nay ta vừa thua sạch, đáng đời ngươi, muốn thế này không được, lão hồ, hôm nay là ngày vui của tôn nữ ngươi, cái này, ngươi liền cho ta mượn một chút thôi, dù sao nhà ngươi có tiền, người bị Lý Tiêu Sái xưng là lão hồ, chính là người quản sự đời trước của tập đoàn Hồ Thị, cũng chính là phụ thân của Hồ Bác, ông nội của Hồ Phỉ Phỉ, cốt, đại hỉ cái rắm, tôn nữ ta bây giờ là bị Mỹ bức hôn, ta ngồi ở chỗ này cũng có thể nghĩ ra được bộ dáng thương tâm của cháu gái ngoan ta, nếu ngươi sở liệu không cho phép, ta liền xuất thủ xử lý ngươi cái tội về đầu sò. Ngươi còn có mặt mũi vay tiền ta? Ai nha nha, lão hồ, ngươi đừng gấp, ta là ai? Lý Tiêu Sái là vậy, lúc nào tính không cho phép qua? Lão ăn mày cười híp mắt, lộ ra cực kỳ tự tin, sau đó duỗi tay sờ soạng túi của người được xưng là lão hồ. Lão thiết, còn tìm ác ma trận doanh tiểu thuyết miễn phí. Chương 1033, đám lão già này. Lý Tiêu Sái, ngươi đầu lão cẩu này, thu hồi cái tay tặc bẩn thỉu của ngươi. Lão hồ quát to một tiếng, vươn tay vỗ tới lão ăn mày. Lão hồ, quan hệ chúng ta thế nào? Cho ta mượn chút số lẻ. Lại xoa một thanh, vừa có quan hệ gì chứ? Ngươi cũng biết gọi mượn. Ta chưa thấy ngươi còn bao giờ. Tập đoàn Hồ Thị mà lại thiếu tiền sao? Ta thiếu những số lẻ kia. Không trả cũng không ảnh hưởng gì chứ. Cút, ngươi rời xa ta một chút. Hôm nay ta tâm tình không tốt. Có gì không tốt? Hôm nay là ngày vui của tôn nữ ngươi mà. Ngươi vừa nhắc chuyện này. Nếu không phải ngươi, sự tình có thành ra thế này không? Sao lại đổ lên ta? Lúc trước các ngươi không phải cũng đồng ý sao? Đồng ý, chẳng phải lúc đó ngươi sợ hãi rụt rè, không dám xuất thủ, chúng ta không có cách, mới bị ép đồng ý kế hoạch của ngươi sao? Cái gì gọi là sợ hãi rụt rè? Ta đây là bày mưu nghĩ kế, dám, ta cảm giác ngươi sợ hãi mình đánh không lại người nhân tạo kia. Mới không muốn ra chiến, ngươi nói gì thế? Ta Lý Tiêu Sái không chơi lại cái gì người nhân tạo. Ta một kiếm này xuống dưới, cái gì người nhân tạo đều phải quỳ. Kiếm thuật sư Điệt ngươi chẳng phải cũng rất lợi hại, vì sao hắn lại quỳ? Bởi vì người nhân tạo kia chơi xấu. Sử xuất cái gì đông kết không gian, sư Điệt ta quy củ, căn bản không biết đối phó loại môn đạo này. Hắn chơi xấu, vậy ngươi có thể phá? Đương nhiên, chúng ta thuộc sơn rượu kiếm một phái, căn bản không sợ những thứ này. Chỉ bất quá ta sử tuyệt chiêu sẽ bị thương thân, cho nên mới đi cùng loại tiểu thí hài kia so sức. Chờ một chút, ý ngươi là gì? Một lão giả khác nghe lão ăn mày nói vậy, bỗng nhiên kích động hô lên, nếu ngươi sử dụng tuyệt chiêu sẽ bị thương thân, vì sao lại để người Tiêu gia chúng ta đi mạo hiểm như vậy? Người vừa nói là lão thái gia Tiêu gia kinh thành, cũng chính là đại ca của Tiêu Ngọc Phong, đại gia gia của Tiêu Phàm và Tiêu Bình. Lão Tiêu, ngươi gấp làm gì, bọn hắn người trẻ tuổi thân thể tốt, dùng một chút hai lần không có chuyện gì. Lại nói, ngươi chẳng phải không biết, đôi huynh đệ Tiêu gia các ngươi từ khi sinh ra đã không yên ổn rồi. Tiêu Phàm thể chất đặc thù, thân thể vô cùng tốt, hơi dày vò một chút, không có vấn đề gì, vậy vì sao ngươi không đi dày vò? Ta già rồi, dày vò không nổi, chờ một chút, các ngươi đừng thảo luận cái này. Hiện tại tôn nữ ta sắp bị bức hôn, đồ đệ kia của ngươi có đáng tin không? Phải biết chúng ta đáp ứng yêu cầu ban đầu của người nhân tạo kia. Thật ra là lấy điều kiện tiên quyết là đồ đệ ngươi đoạt cưới thành công. Về đến nhà ta bị thằng con trai của trách không ít. Nói gì chúng ta quá sợ, nó chẳng nghĩ Trung Quốc chúng ta lúc nào sợ trên quốc tế. Đáng tin, tuyệt đối đáng tin, liền giống ta Lý Tiêu Sái vậy. Trời ạ, ngươi mà lại đáng tin, vì sao ngươi không nói sớm câu này? Ta trong nháy mắt cảm thấy hối hận mắc lừa. Không được, ta phải đến hôn lễ hiện trường nhận tôn nữ ta về. Quy, quy, lão Hồ, ngươi đừng kích động, chuyện người trẻ tuổi cứ để người trẻ tuổi giải quyết. Ngươi vừa đi, bọn hắn ngại, cái gì ta già rồi? Lý Tiêu Sái, ngươi tên chó chết này, ta không có ý đó, ta nói ngươi ngẫm lại, nhà gái thương tâm gần chết, Nam Phương anh hùng cứu mỹ nhân, lúc này bỗng nhiên chạy ra một ông già, chẳng phải ông già làm hỏng bầu không khí, ngươi lại mắng ta, không được, ngươi mau trả lại tiền nợ trước kia cho ta. Lão Hồ, sao ngươi lại vậy, ta vừa giảng đạo lý với ngươi, ngươi suy nghĩ xem, đoạt cưới thành công, bọn hắn tốt hơn, ngươi không phải rất nhanh có thể ôm tàng tôn, bốn đời cùng đường, hình ảnh mỹ diệu cỡ nào, giống như không tệ. Hơn nữa ta nhìn ra được, đồ đệ ngươi phương diện kia đặc biệt mạnh, ngươi bây giờ đi đơn giản là chậm trễ, bất quá đồ đệ ngươi người khác như thế nào, nghe nói hắn rất hoa tâm, còn tự xưng gì đó ô yêu vương, bất quá ô yêu vương là cái gì, đều là lời đồn, đồ đệ ta đặc biệt tinh khiết, đơn giản so ta còn tinh khiết hơn, nói thì nói, ngươi có thể đừng lấy mình ra so sánh, rất khiến người ta bất an, tinh khiết cái rắm, toàn bộ đều là một lũ tâm địa như đại la bạc, ta nghe nói tên kia cùng nhà ta sáng sáng cũng có quan hệ. Vừa vặn lão giả họ Cơ xen vào, hắn là nguyên lão trong bộ đội, uy, ngươi có thể nào nói như vậy, chẳng lẽ đồ đệ của ta mị lực giống như ta tốt đẹp à? Im miệng, ngươi có thể đừng đem chủ đề hướng trên người mình dẫn dắt không? Tốt thôi, lại nói, tôn nữ của ngươi, Cơ Sáng Sáng, đam mê cổ quái gần đây không phải không thấy à, cái kia hoàn toàn là công lao của đồ đệ ta đấy. Nâng lên chuyện của Cơ Sáng Sáng, Cơ lão thần sắc ảm đạm, trên mặt có tia áy náy, lúc Cơ Sáng Sáng còn nhỏ, cha mẹ nàng vì công việc bận rộn, thường xuyên bỏ bê việc chăm sóc nàng, điều này khiến nàng cảm thấy rất tịch mịch. Một ngày, nàng ngoài ý muốn bị thương, phụ mẫu vội vàng trở về chăm sóc, khiến nàng cực kỳ vui vẻ. Vì vậy, để phụ mẫu quan tâm mình hơn, nàng đã sinh ra một ý nghĩ kỳ quái khi còn nhỏ. Không sai, nàng tựa hồ đã sửa đổi được thói quen không tốt kia. Thế nhưng ta nghe nói đồ đệ của ngươi, tính, ta nói thẳng ra đi, đồ đệ này của ta có số đào hoa, có số đào hoa, đúng là như thế, tôn nữ lão Hồ, cháu gái ngươi. Thường gia nữ nhi kia, Hàn gia hoa tỷ muội, độc nữ tiểu bá vương Hắc đạo hương cảng, còn có, Lâm gia bên kia, tựa hồ cũng rất ưa thích đồ đệ của ta, sao lại hoa tâm như thế? Thế nhưng Lâm gia, nữ nhi Lâm gia không phải vừa chuẩn bị vào nhà trẻ à? Ừ, thật có lỗi, ta nhận lầm người, ta quên phương thức giáo dục của nữ chủ nhân Lâm gia tương đối quái dị. Giới tính hài tử khó phân biệt, dù sao không sai biệt lắm cứ như vậy, mà lại fan hâm mộ nữ trong game của hắn cũng đang từ từ gia tăng. Không được à, đồ đệ ngươi còn trẻ sao có thể như vậy? Các ngươi còn có ý tốt mà nói à? Nơi này trừ ta là lão quang côn, vị nào không phong lưu? Cái này sao giống nhau được? Chúng ta tuổi lớn bao nhiêu rồi? Cái này cùng tuổi tác có quan hệ à? Dù sao ta mặc kệ, Sáng Sáng hắn phải chịu trách nhiệm, bất quá Phỉ Phỉ nhà ta nhất định phải dẫn đầu, nếu không cái tính tình kia của nó nhất định sẽ náo loạn cả nhà. Ta cảm thấy như vậy Sáng Sáng nhà ta rất thiệt thòi à? Ngươi không biết Phỉ Phỉ nhà ta nổi nóng lên đáng sợ đến mức nào đâu. Cho nên nhất định phải Phỉ Phỉ trước à? Ta nói các ngươi cũng đừng tranh, ngươi nhìn lão Tiêu lão quỷ này tiếu dung buồn nôn chưa kìa. Ai cho ta mượn ít tiền đi, bất quá ta nói Lý Tiêu Sái, ngươi lão cẩu này chắc chắn như vậy đồ đệ ngươi có thể làm được người kia tạo ra con người à? Tin tưởng ta đi, ta đoán mệnh siêu chuẩn, các ngươi lúc trước đồng ý đề nghị của ta, không phải vì giữ ra hỏa này cho đồ đệ ta đối phó hay sao? Lại nói, lão tử ăn cơm đồ chơi đều đưa cho hắn, hắn sao có thể không được? Đừng nhắc lại mấy chuyện nhàm chán này, chúng ta tiếp tục chơi đi. Đúng, các ngươi mau cho ta mượn tiền đi. Không có tiền ta chơi cái cọng lông. Không đầy một lát, trong phòng lại vang lên âm thanh mạt trược vô lương. Chương 1034, chuyển phát nhanh. Trước người A Thơ, thời không đã trở thành đứng im, bất quá cảm xúc trong lòng mọi người giữa sân vẫn đang diễn dịch trên nét mặt. Chứng minh suy nghĩ của bọn hắn vẫn đang không ngừng lưu động. Arthur và Vĩnh Đống Kỷ Niên chỉ làm vật lý đứng im, không cách nào đông kết tư duy mọi người, nhưng năng lực đông kết vật lý kia đã đủ để hắn xưng bá tất cả. Hồ Phỉ Phỉ không thể động đậy, nàng nhìn Tiêu Phàm với ánh mắt lo lắng, bởi vì trước đó Độc Cô Thần đã bại hạ như vậy. Độc Cô Thần dùng ngự kiếm thuật thi triển Thất Tinh Phục Ma Trận, phong ấn đầy trời băng tuyết của Arthur tại căn cứ quân sự Hoàng Hải. Và ngay khi phi kiếm sắp xuyên thủng lồng ngực Arthur, tất cả đều dừng lại. Khi thời gian lại lần nữa lưu động, Độc Cô Thần đã hóa thành một khối băng tinh khổng lồ, từ trên cao rơi xuống. Trong khoảng thời gian đứng im này, Arthur là chúa tể của tất cả, đó là lý do Hồ Phỉ Phỉ không muốn Tiêu Phàm biết chuyện này. Nếu không thể đột phá thời không đông kết, Tiêu Phàm sẽ không có phần thắng trong trận chiến này. Arthur nhìn chăm chú Tiêu Phàm, hắn không thấy tuyệt vọng trong mắt Tiêu Phàm. Lúc này, ngươi còn đang kiên trì cái gì? Tiêu Phàm không nói gì, vì hắn không thể nói, nhưng Arthur có thể nghe được tiếng lòng của hắn. Bởi vì không có đường lui, nên kiên trì à? Bởi vì không muốn hối hận, nên kiên trì à? Ta cảm thấy nhân loại thật ngu xuẩn, khi không có đường lui thì nên tuyệt vọng, tiếp tục kiên trì và không hối hận chỉ là lừa mình dối người. Đối mặt tình huống này, từ bỏ mới là lựa chọn khoa học hợp lý nhất. Ta nắm giữ năng lực thời không đông kết, cho nên từ đầu ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Cần gì phải đến đây làm dối? Vậy bây giờ, hãy để ta kết thúc trò hề này. Arthur đưa tay lên, nhắm ngay trán Tiêu Phàm, chỉ cần băng mạch dâng trào, mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng vào khoảnh khắc đó, Arthur cảm thấy một rung động rất nhỏ trong sự tĩnh lặng. Arthur nhìn chăm chú vào tay phải đang bốc cháy ngọn lửa của Tiêu Phàm. Không gian ngưng cố xung quanh dường như đang vỡ vụn không ngừng, khiến cơ thể Tiêu Phàm run rẩy rất nhỏ. Nhưng Arthur không ngạc nhiên, hắn hiểu đây là gì. Túy Uyên Bạch Ma, thích ứng tính chất, và Túy Uyên Tử Hỏa, khả năng quấy nhiễu, cả hai điệp ra à? Người thật không tầm thường, có thể tạo ra động tĩnh trong không gian đông kết này, nhưng vẫn không đủ để đánh ngã ta. Arthur dừng lại một chút, dường như nhớ ra điều gì, đã từng có người động đậy trong vùng không thời gian này, nhưng cuối cùng nàng cũng không thể ngăn cản kế hoạch của ta. Ngươi bây giờ giống như nàng, những hành động chậm chạp đó không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho ta. Đúng vậy, Tiêu Phàm dựa vào Túy Uyên Bạch Ma, thích ứng tính chất mạnh mẽ, và Túy Uyên Tử Hỏa, khả năng quấy nhiễu, để động đậy trong Vĩnh Đống Kỷ Niên, nhưng vẫn không thể giải trừ hoàn toàn cảm giác giam cầm do thời không đông kết mang lại. Hắn đứng trong không gian lạnh lẽo này, như một người bị đóng băng đến tê cóng, hành động cứng ngắc vô cùng. Tiêu Phàm run lên, hai tay hơi di chuyển, nhưng hắn không từ bỏ, trong lòng im lặng đếm ngược, vì thời gian của Vĩnh Đống Kỷ Niên sắp kết thúc. Cuối cùng kiếm quang lóe lên, lợi kiếm khôi phục tốc độ, nhưng Arthur sẽ phạm sai lầm cấp thấp này sao? Cho nên đón chào huyết kiếm chỉ là nụ cười của Arthur. Tiêu Phàm kinh ngạc, kiếm hắn đâm về phía Arthur dừng lại, thời khắc lại lần nữa đứng im. Sao có thể? Vì sao lại như vậy? Arthur sử dụng Vĩnh Đống Kỷ Niên không một kẽ hở, khiến Tiêu Phàm khiếp sợ. Không hiểu à? Ha ha, trong trò chơi, Vĩnh Đống Kỷ Niên cần thời gian làm lạnh, nhưng đây là hiện thực và giả lập khác nhau, thời gian hồi chiêu có thể được miễn bởi người sử dụng năng lực. Đó là một trong những khác biệt này, nếu không ngươi nghĩ tại sao ta lại không nóng này mà chậm rãi tốn công nói chuyện với ngươi. Vậy bây giờ, ngươi có thể tuyệt vọng rồi đấy, miễn thời gian hồi chiêu của Vĩnh Đống Kỷ Niên, vậy thì thời không sẽ thực hiện vô hạn đứng im dưới sự khống chế của Arthur. Nếu vậy, làm sao mình có thể đối phó? Tiêu Phàm đang chậm rãi tiến về phía trước, động tác đó trông cực kỳ buồn cười. Nhưng chỉ động tác nhỏ đó cũng tốn của hắn rất nhiều sức lực. Vì dù chỉ là một chút, cái giá phải trả để đột phá lực cản không gian vẫn không hề đơn giản. Dưới nỗ lực của Tiêu Phàm, hắn cuối cùng lại tiếp cận Arthur, nhưng thích ứng tính chất của Túy Uyên Bạch Ma dường như đã đến cực hạn, không thể giúp Tiêu Phàm hành động nhanh hơn nữa. Arthur nhìn Tiêu Phàm, cảm thấy buồn cười, vươn tay ra, chỉ đẩy nhẹ, Tiêu Phàm ngã xuống đất. Hắn giễu cợt nói, bây giờ ngươi rõ chưa? Đây chính là sự khác biệt thực lực giữa chúng ta, trừ phi ngươi có thể nắm giữ thực lực vượt trội hơn ta. Nếu không ngươi không thể đột phá xiềng xích của không gian này. Nhưng ta đã là người mạnh nhất trên đời này, ngươi cứ ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Arthur giơ tay lên, hàn khí không ngừng hội tụ trong lòng bàn tay hắn. Tiêu Phàm không cam tâm ngã xuống như vậy, nhưng cảm giác dính chặt mạnh mẽ trong không gian khiến hắn không thể né tránh sát chiêu của Arthur. Oanh, đây không phải là tiếng băng mạch nổ tung, mà là tiếng nổ của một quả đạn đạo bắn ra. Bầu trời truyền đến tiếng nổ, đó là tiếng cánh quạt trực thăng chuyển động. Tiêu Bình đến. Tiêu Phàm nhìn chiếc máy bay trực thăng quân sự trên không và quả đạn đạo bị đóng băng rơi xuống. Trong nháy mắt ý thức được điều gì, cộp cộp cộp, lại thêm vài quả đạn băng từ trên không phóng xuống, đẩy Arthur ra xa Tiêu Phàm, gã lắm chuyện. Arthur nhìn chiếc trực thăng trên bầu trời, rất phẫn nộ, vô vàn hàn băng bắn lên trời, bay đi như tên. Oanh, ánh lửa bùng ra, một chiếc máy bay trực thăng quân sự bị Arthur cho nổ tan. Từ trên cao rơi xuống, Tiêu Bình cũng nhảy dù theo đó rơi xuống. Arthur tạm thời thu lại Vĩnh Đống Kỷ Niên, hắn muốn xem ai đến quấy rối. Tiêu Bình từ trên cao rơi xuống giữa sân, đang lóng ngóng cởi dù. Ai, thật nguy hiểm, bất quá cái dù này làm sao cởi ra vậy? Ta lần đầu tiên dùng nó đấy, là ngươi. Arthur nhớ rõ người đàn ông mắt híp này, vì hắn có khí chất giảo hoạt giống John. Hello, chúng ta lại gặp mặt, bất quá ngươi có thể đừng trừng mắt ta không đến tìm ngươi đánh nhau đâu, ta không ngu ngốc như hắn, thực lực không đủ còn tự tìm khổ ăn. Tiêu Bình liếc nhìn Tiêu Phàm chật vật, cười nói, vậy đây là có chuyện gì? A Thơ chỉ vào quả đạn đạo bị đóng băng, giọng băng lãnh, cái này á, a ha ha, ta lần đầu tiên lái máy bay, không cẩn thận ấn nhầm nút, kết quả cái đồ chơi này bay ra ngoài, ta sợ quá mà, cảm ơn ngươi giúp ta giải quyết phiền toái này nhé. Tiêu Bình bịa chuyện, A Thơ không tin, cũng không muốn tiếp tục trò chuyện, trực tiếp hỏi, rốt cuộc ngươi muốn gì? Ta à, ta chỉ là một người giao chuyển phát nhanh. Nói xong, Tiêu Bình quay sang Tiêu Phàm, tiên sinh, chuyển phát nhanh của ngài, phiền phức ký nhận giúp. Chương 1035, trong không gian rất nhỏ sơ hở. Chuyển phát nhanh, là thứ gì? A Thơ sẽ không tin những gì Tiêu Bình nói, hắn bản năng cảm thấy Tiêu Bình cực kỳ nguy hiểm, mức độ nguy hiểm thậm chí còn cao hơn cả Độc Cô Thần và Tiêu Phàm trước mặt. Nhưng sự nguy hiểm này không phải là do thực lực chiến đấu của hắn, mà là do nội tâm của hắn. Tiêu Bình là người duy nhất A Thơ không thể dùng tâm điện tĩnh lưu để xem thấu nội tâm. A Thơ không biết Tiêu Bình làm được bằng cách nào, nhưng nhân vật như vậy khiến hắn vô cùng khó chịu. Bây giờ Tiêu Bình dường như muốn giao thứ gì đó cho Tiêu Phàm. Hai người này lại liên hợp, khiến A Thơ cảm thấy bất an. Vì vậy, dù Tiêu Bình muốn giao cái gì cho Tiêu Phàm, A Thơ đều muốn ngăn cản. Hàn băng dâng trào, hóa thành băng long lao về phía hai người. Tiêu Phàm không biết tại sao Tiêu Bình lại đến đây. Nghe cách nói giao chuyển phát nhanh cũng cảm thấy nghi ngờ. Đặc biệt là khi nhìn thấy vật trong tay Tiêu Bình, đó là một vật bị bọc trong lớp giấy rách nát, không thể nhìn thấy toàn bộ, nhưng Tiêu Phàm lại có một sự chán ghét bản năng với nó. Vì thứ này trông quá lôi thôi, cảm giác như nhặt từ thùng rác lên, hắn vừa định hỏi Tiêu Bình đó là cái gì, thì thấy một đạo băng long lao đến. Tiêu Phàm không kịp nghĩ nhiều, đẩy Tiêu Bình ra, vung kiếm chém băng long, lưỡi kiếm rơi xuống, băng và lửa va chạm, nổ tung, uy thế của vụ nổ đẩy Tiêu Bình về phía sau. Ngã nhào xuống đất, Tiêu Phàm cắm kiếm xuống đất, mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng, và khi hắn định phản kích, thì phát hiện mình không động đậy được nữa. A Thơ là người cẩn thận, không vì chiếm ưu thế mà cuồng vọng tự đại, việc trước đó hắn muốn trò chuyện với Tiêu Phàm là vì hắn đã khống chế toàn cục. Bây giờ Tiêu Bình tham gia chiến trường, hắn sẽ không kéo dài nữa, vì hắn không nhìn thấy nội tâm của Tiêu Bình, nên Tiêu Bình là yếu tố bất ổn nhất trong trận chiến này. Khi có yếu tố bất ổn thì không thể coi là toàn quyền khống chế. Để phòng ngừa vạn nhất, A Thơ quyết định tốc chiến tốc thắng. A Thơ đã lao tới, tay cầm băng kiếm, chém xuống Tiêu Phàm, hắn muốn đích thân đâm Tiêu Phàm, chỉ khi cảm nhận được xúc cảm trong tay, hắn mới có thể yên lòng. Vĩnh đống kỷ niên đã bao trùm cả Tiêu Bình, bên ngoài sân không còn ai cứu viện, lần này tuyệt đối không có bất ngờ. Ngưng kết giữa không trung, băng kiếm rơi xuống vô thanh vô tức, A Thơ giật mình tại chỗ, vì kiếm trong tay vẫn không có chút cảm giác thực nào. Trống rỗng, không đúng, là hắn động, vào khoảnh khắc băng kiếm chém xuống, Tiêu Phàm và Tiêu Bình nhanh chóng rút lui. Vĩnh đống kỷ niên không cho phép bất cứ ai động đậy. Tại sao bọn họ có thể hành động? A Thơ giật mình nhìn Tiêu Phàm, cuối cùng phát hiện ra nguyên nhân, không phải là bọn họ tự chủ hành động, mà là bị động rút lui, và thứ kéo họ chính là một sợi dây trang trí dùng trong các sự kiện. Giải lụa màu chói trên người Tiêu Phàm cùng Tiêu Bình, đem bọn hắn kéo về phía sau, chỉ trong chớp mắt, liền lui ra một khoảng cách rất xa, rốt cục, sau khi đột phá một tầng cảm giác ngăn trở không nói ra được. Tiêu Phàm lại lần nữa khôi phục hành động, hắn nhìn A Thơ ở phía xa, cười nói: quả là thế, A Thơ, vĩnh động kỷ niên, cường đại dị thường, trong hiện thực lại càng thực hiện không làm lạnh dính liền. Bất quá Tiêu Bình đến, lại làm cho Tiêu Phàm phát hiện vĩnh động kỷ niên có thiếu hụt. Năng lực vật lý đứng im của hắn vẻn vẹn có hiệu quả với sự vật trong phạm vi nguyên bản, không thể tác dụng lên sự vật mới từ bên ngoài đến. Cũng chính vì điều này, hắn mới không thể dùng năng lực đông kết không gian ngăn cản đạn và đạn đạo phóng từ máy bay trực thăng tới. Vì che giấu thiếu hụt này, A Thơ thậm chí chủ động thu lại hiệu quả đứng im trống rỗng khi Tiêu Bình còn chưa rơi vào phạm vi tác dụng của vĩnh động kỷ niên, để Tiêu Bình khi hành động trong thời không đứng im trông không quá bất thường. Dựa vào đặc điểm khác biệt giữa giả lập và hiện thực mà A Thơ đã nói, Tiêu Phàm nhớ tới cách dùng ngự kiếm thuật trong hiện thực. Trong Tân Sinh, ngự kiếm thuật bị hạn chế sử dụng đối tượng, vẻn vẹn có hiệu quả đối với vũ khí, nhưng ở trong hiện thực, nó lại tương đương với một hạng năng lực thao túng vật thể từ xa. Dù sao ban đầu Tiêu Phàm dùng để luyện tập không phải là vũ khí, chỉ là một cây chày cán bột đơn thuần, cho nên vào khoảnh khắc băng kiếm của A Thơ rơi xuống, Tiêu Phàm đã sử dụng ngự kiếm thuật, khống chế lễ mang từ bên ngoài vĩnh động kỷ niên xông vào trong, miễn cưỡng kéo chính mình và Tiêu Bình ra ngoài. Bất quá, dù đã phát hiện ra điểm này, việc chiến thắng A Thơ, kẻ nắm giữ năng lực thời không đứng im, vẫn cực kỳ khó khăn. Tấn công từ xa ngoài phạm vi vĩnh động kỷ niên rất khó đánh bại địch nhân cấp bậc A Thơ. Đây chỉ có thể là một chiêu để rút lui. Ca, huynh đến đây làm gì vậy? Tiêu Phàm nhìn Tiêu Bình, hy vọng có thể tìm được cách phá giải từ chỗ của huynh. Vừa rồi thật sự là hù chết ta. Cái tên biến thái này vẫn có thể đông kết thời không thật. A, ta chẳng phải đã nói ta là người đưa chuyển phát nhanh sao? Nói xong, Tiêu Bình lại đưa cho Tiêu Phàm cái đồ vật lôi tha lôi thôi kia. Tiêu Phàm nhíu mày, cảm thấy thứ này có chút quen mắt, nhưng vẫn không muốn cầm lấy, bởi vì nó thực sự quá, đây rốt cuộc là cái gì vậy? Ta làm sao biết được, ta chỉ là một nhân viên chuyển phát nhanh thôi, đâu phải người gửi, vậy người gửi là ai? Sư phụ không chịu trách nhiệm của ngươi. Sư phụ, cuộc sống của ta đến giờ còn có cái kèn lệnh sắc này. Huy không nhắc ta đã quên mất rồi, các ngươi còn rảnh rỗi nói chuyện phiếm, xem ra thật sự là không xem ta ra gì. Giọng nói băng lãnh lại vang lên, theo bước chân tiến lên của Arthur, Vĩnh Động Kỷ Niên lại lần nữa bao phủ Tiêu Phàm và Tiêu Bình. Tiêu Phàm lặp lại chiêu cũ, nhưng trên không trung lại có phi tuyết rơi xuống, tất cả những vật thể từ bên ngoài đến bị ngự kiếm thuật khống chế khi tiến vào phạm vi Vĩnh Động Kỷ Niên đều bị Arthur đông kết trước một bước, thủ đoạn giống nhau trước mặt ta không có tác dụng, lần này, ngươi chết chắc. Mắt thấy băng kiếm của Arthur sắp rơi xuống Tiêu Phàm, Tiêu Bình nhìn về phía những tinh thể băng tản mát xung quanh. Giờ phút này, khuôn mặt huynh đang phản chiếu trên những tinh thể băng, đôi mắt híp thành khe hở cũng hơi mở ra, tiến vào trạng thái thôi miên bản thân, năng lượng khai thông thành công, tiến hành sàng lọc kỹ năng, mã hóa hình thức mở ra, thiên thần hạ phàm, trên người Tiêu Bình sáng lên một vệt sáng, huynh hành động trong không gian đông kết này, huynh nhanh hơn Arthur một bước, níu Tiêu Phàm lại, lần nữa thoát khỏi phạm vi Vĩnh Động Kỷ Niên. Arthur trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiêu Bình, tình huống gì thế này? Trong tân sinh miễn dịch hết thảy kỹ năng khống chế bắp, thiên thần hạ phàm, chẳng lẽ gia hỏa này cũng là người được lợi từ hộp Pandora? Hộp Pandora khi nào trở nên tràn lan như vậy? Trong lúc Arthur kinh hãi trước biến hóa của Tiêu Bình, một khắc cử động của Tiêu Bình khiến Arthur lại lần nữa an tâm. Phốc, Tiêu Bình phun ra một ngụm máu tươi rất lớn. Chương 1036, Tử Thần, lấy thân thể nhân loại tạo ra lực lượng siêu việt nhân loại. Ngươi thật sự không tầm thường, nhưng cũng thật sự là quá không muốn sống. Arthur nhìn Tiêu Bình ngã trên mặt đất, cười trào phúng, đây không phải là thứ ngươi có thể tùy ý sử dụng. Đúng vậy, Tiêu Bình đã trở thành người có thể nói là đứng trên nhân loại. Huynh dùng siêu cao trí tuệ cưỡng ép lĩnh ngộ dị năng, sử dụng nó trong hiện thực, thông qua thôi miên bản thân, huynh tinh luyện lực lượng tiềm ẩn bên trong cơ thể, lại dùng tâm lý dấu hiệu do John phát minh ra để biên tập và phóng thích. Thành công sử dụng dị năng mà không cần hộp Pandora và thiên thần hạ phàm chính là minh chứng tốt nhất. Nhưng huynh rốt cuộc chỉ có thân thể phàm nhân, việc sử dụng quá tải năng lực mạnh hơn tự thân sẽ mang đến gánh nặng cực lớn cho nhục thể huynh. Cho nên, sau khi mang Tiêu Phàm ra khỏi Vĩnh Động Kỷ Niên, Tiêu Bình đã cuồng phún một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch ngã xuống đất. Ca, ca, huynh làm sao vậy? Ta không sao. Phốp, tại sao lại phun một ngụm nữa? Huynh thật sự không sao chứ? Là chơi hơi quá đầu thôi, bất quá không có quan hệ. Khi còn bé ta bị ngươi đánh còn thảm hơn, huynh vẫn nên nhanh ký nhận chuyển phát nhanh đi. Tiêu Phàm cảm thấy Tiêu Bình bắt đầu xuất hiện ảo giác, bởi vì hắn nhớ rõ mình chưa từng đánh Tiêu Bình khi còn bé. Cho nên, hắn vội vàng hấp tấp tiếp nhận cái bọc lôi tha lôi thôi kia. Mở ra xem, phát hiện bên trong có một cái hồ lô cũ nát. Cái này, chẳng lẽ là, gã vướng bẩn kia, bây giờ đến phiên ngươi? Nhìn Tiêu Bình ngã trên mặt đất, Arthur yên tâm hơn nhiều, cười nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, cầm lấy hồ lô đứng lên, nhìn chằm chằm Arthur trước mặt. Ngươi quá tự cho là đúng, nếu ngươi có thể khống chế mảnh thiên địa này, ngươi cũng sẽ như ta, khống chế mảnh thiên địa này. Đúng vậy, ta mới là chủ nhân của mảnh không gian này, còn các ngươi chỉ là nhân loại, những kẻ vô năng bị tình cảm ràng buộc, nhân loại không hề yếu đuối như vậy. Ha ha, ta biết ngươi muốn nói gì, cái gọi là tinh thần của các ngươi chỉ là thứ dùng để tê liệt bản thân. Những lời ca tụng hư ảo, hãy nhận rõ hiện thực rồi ngã xuống đi, ngã xuống sẽ chỉ là ngươi. Ngươi đánh giá thấp nhân loại, bản thân nhân loại có một sức mạnh không thể lường trước. Ngươi muốn vì nhân loại mà chiến đấu à? Không, ta chỉ muốn đập ngươi cho nát bét. Trước mắt Arthur thoáng một cái, trời tối, vĩnh dạ giết, ha ha, ngộ tính của ngươi quả thực rất cao, nghe nói ta bãi miễn thời gian cooldown của Vĩnh Động Kỷ Niên. Bây giờ đã học để mà dùng rồi đây, Arthur mỉm cười nói, hắn không mong đợi có ai đáp lại trong đêm tối này. Bởi vì khi đêm tối giáng lâm, hắn đã đông kết thời không, và Tiêu Phàm cũng bị bao bọc bên trong, nhưng khi lời vừa dứt, trong đêm tối lại truyền ra tiếng vang, nếu có tiếng vang, chứng minh có người có thể hành động trong Vĩnh Động Kỷ Niên, ngoại thiên thần hạ phàm. Loại pháp thuật miễn dịch khống chế này, vẫn còn một khả năng, đó là sức mạnh mà đối phương có thể phát huy giờ phút này vượt lên trên Vĩnh Động Kỷ Niên. Nhưng đây là hiện thực mà. Không, cái tên Tiêu Phàm kia không thể nào nắm giữ năng lực như vậy. Arthur không ngừng bác bỏ trong lòng, nếu nhân loại nắm giữ sức mạnh vượt trên cả người nhân tạo, thì còn là nhân loại nữa sao? Người nhân tạo mới là sự ưu việt trung cực của nhân loại. Nhưng dù Arthur cố gắng bác bỏ, tiếng vang trong đêm tối vẫn không ngừng lại, đầu tiên là tiếng nước chảy, tiếng vang như nước sông chảy xiết. Sau đó là tiếng nuốt, vang dội như tiếng gầm gừ của hung thú trong cổ họng. Cuối cùng là tiếng ngâm tụng, quanh quẩn thiên địa, phóng khoáng vô cùng, chánh choáng nồng, men say tuôn, hồ thần cộng ẩm say thiên thu. Trong đêm tối, Arthur không khỏi khủng hoảng, hắn không biết trong bóng tối kia đang xảy ra chuyện gì. Nhưng cảm giác nguy cơ như dây leo, không ngừng leo lên thân, quấn lấy nội tâm hắn, Arthur dần dần mất lòng tin vào Vĩnh Động Kỷ Niên, theo phản xạ có điều kiện sử dụng hàn băng bình chướng. Và khi hừng đông đến, hắn rốt cục thấy rõ mọi thứ. Thảo nào tiếng nước chảy lớn đến vậy, thảo nào tiếng nuốt hung mãnh như vậy, thảo nào tiếng ngâm tụng phóng khoáng như vậy. Một hình người hư ảnh khổng lồ trôi nổi trong không trung, tự mang thần uy, đang giơ cao vò rượu. Hắn trố mắt giận dữ nhìn Arthur, cuối cùng ném vò rượu từ trên cao xuống như thiên thạch. Bang, tiếng vò rượu vỡ nát, tiếng không gian vỡ vụn, tiếng hàn băng vỡ vụn cộng hưởng. Một trận cuồng phong nổi lên trong thành phố S, rồi đột ngột dừng lại, người qua đường nhao nhao chỉ lên trời, nhìn về phía đại giáo đường, có vẻ hơi khó hiểu. Giữa sân xuất hiện một cái hố sâu to lớn, Tiêu Phàm chậm rãi đi xuống, còn Arthur thì nằm yên tĩnh trong đó, không thể động đậy. Nghe tiếng bước chân Tiêu Phàm, Arthur không để ý, chỉ ngốc nghếch nhìn trời xanh, thốt lên một câu, vì sao, đến cùng là vì sao? Arthur cũng không biết, bởi vì giờ phút này trong lòng hắn có quá nhiều câu hỏi vì sao? Vì sao hắn lại nắm trong tay không gian sụp đổ? Vì sao nhân loại lại biết nắm giữ sức mạnh như vậy? Vì sao hắn lại thất bại trong trận chiến này? Vì sao thua rồi mà mình vẫn còn sống? Suy nghĩ của ngươi quá lý tưởng hóa, không am hiểu nhân loại, cho nên, ngươi đã đánh giá thấp nhân loại. Hãy kết giao với những người bạn nhân loại, có lẽ ngươi sẽ tìm được đáp án. Nhân loại, bạn bè ư? Tiêu Bình đưa tới là Tửu Thần Dẫn, chiêu thức Tửu Thần Kíp Nổ tuyệt học của Thục Sơn, và uy lực của Tửu Thần cực kỳ khủng bố, đủ để đánh nát Vĩnh Động Kỷ Niên, liên quan cả Hàn Băng Bình Chướng Ngụy và Trung Á Sát. Nhưng Tiêu Phàm lại tha cho Arthur, bởi vì hắn hiểu bản chất của Arthur không xấu. Trong trận chiến, Arthur luôn cố gắng dùng lời nói để xua đuổi Tiêu Phàm, và những nơi băng kiếm chém xuống cũng không phải là yếu huyệt trên cơ thể Tiêu Phàm. Giữa bọn họ đánh nhau chỉ là vì lý niệm khác biệt. Tiêu Phàm không tiếp tục để ý đến Arthur, bởi vì đây chỉ là đi ngang qua, mục đích của hắn ở phía trước. Ngoài cửa giáo đường có giai nhân đang chờ đợi. Tiêu Phàm nhìn Hồ Phỉ Phỉ mặc áo cưới ấp úng mãi mới chỉnh lý được từ ngữ. Hôm nay nàng thật đẹp, đây là lần đầu tiên chàng khen ta xinh đẹp. Hồ Phỉ Phỉ nhìn nam tử trước mắt khẽ cười nói, về sau sẽ khen thường xuyên, vậy nên đừng đột nhiên rời đi nữa, được chứ? Hồ Phỉ Phỉ cúi đầu xuống, nở nụ cười ngọt ngào, cùng với tiếng chuông trong giáo đường, hai người cuối cùng ôm hôn nhau, như đôi tân lang tân nương trong nghi thức hôn lễ. Hồ Bác nhìn hai người, thở dài một tiếng, kéo hai đứa trẻ con vô cùng không thức thời còn muốn tham gia náo nhiệt đi. Chỉ có một người nhìn hai người đang ôm nhau tràn ngập oán khí. Em gái ngươi à, đệ đệ ta quả nhiên là đồ ngốc, đánh xong trận liền trực tiếp tìm mỹ nữ đánh ba, huynh ngươi còn nằm đây, có thể gọi xe cứu thương trước không hả? Đưa chuyển phát nhanh cũng là người mà. Huống chi ta vẫn là tiểu ca chuyển phát nhanh đẹp trai nhất, thông minh nhất toàn thế giới. Phốp, Tiêu Bình ngã trên mặt đất, vì quá kích động mà lại phun ra một ngụm máu tươi. Diễm lệ như ánh chiều tà, còn đôi nam nữ dưới ánh hoàng hôn vẫn quấn quýt si mê. Chương tiếp theo sẽ không còn to be continue nữa, cho nên tác giả sẽ cố viết xong chương cuối cùng, mục tiêu là viết một cái kết cục phù hợp với hương vị của quyển sách. Chương 1037, Ác Ma Trận Doanh. Tiểu Hiên vừa xuất viện, đi trên đường đầu vẫn còn hơi choáng váng. Cậu là một học sinh lớp 12 vừa tốt nghiệp, sau kỳ thi đại học đã cùng bạn bè đi chơi tới bến. Kết quả, cậu qua chén, không hiểu sao lại đâm đầu vào tường, và thế là bị đưa vào bệnh viện. Vốn cậu cần ở lại bệnh viện thêm vài ngày, nhưng cậu không thể nhịn được. Đối với những học sinh lớp 12 bình thường, sau khi tốt nghiệp cấp 3 là một điểm khởi đầu mới của cuộc đời. Bọn họ sẽ trùng hoạch tân sinh. Đương nhiên, cái gọi là trùng hoạch tân sinh không phải là chuyển thế đầu thai, mà là có được tư cách tiến vào thế giới giả tưởng tân sinh. Gia cảnh Tiểu Hiên bình thường. Sau khi cậu khổ sở năn nỉ, Hiên cha cuối cùng cũng đồng ý sau kỳ thi đại học sẽ mua cho cậu máy chơi game tân sinh. Cánh cửa dẫn đến thế giới mới. Đi trên đường, Tiểu Hiên nhìn những biển quảng cáo điện tử cỡ lớn về tân sinh trên các tòa nhà cao tầng. Cảm thấy phấn chấn không thôi, bởi vì cậu cũng sắp được tiến vào thế giới này. Về đến nhà, Hiên mẫu đang nấu cơm trong bếp, Hiên cha thì đang cùng nhân viên tổng đài tân sinh loay hoay với một cái hộp lớn. Tiểu Hiên nhìn qua liền hiểu bọn họ đang làm gì, bọn họ đang lắp đặt máy chơi game tân sinh. Cái đồ chơi này thật sự quá ngầu. Lắp được chưa? Có dùng được không? Tiểu Hiên hưng phấn bước vào, có vẻ hơi nóng vội, một chân bước qua thùng giấy dùng để đóng gói máy chơi game. Lại không để ý đến quảng cáo trên thùng giấy, phía trên có đánh dấu một dấu xin chớ, ví dụ như xin chớ tạo nhân vật trò chơi khi tinh thần không ổn định, vân vân. Nhưng câu cuối cùng lại có phần thú vị, xin chớ sử dụng máy chơi game tân sinh khi say rượu. Dường như ai đó cố ý đánh dấu nó. Tiểu Hiên rất nóng vội, nhưng nhân viên công tác vẫn chưa đến. Việc lắp đặt máy chơi game tân sinh lúc ban đầu là một công việc phức tạp. Đến khi lắp đặt xong, nhà họ Hiên cũng nên ăn cơm rồi. Tiểu Hiên vốn định ăn nhanh chóng để vào trò chơi, nhưng tin tức trên TV lại thu hút sự chú ý của cậu. Đó là một đám cưới thịnh đại, hơi mập Gia Hiên, mẫu hướng TV nhìn một chút, đây là ai, nam tài tử mới ra mắt à? Tiểu Hiên nghe xong liền không vui, bởi vì người trên TV là thần tượng của hắn, đó là Ô Yêu Vương Mạnh Phàm, người lãnh đạo cuộc chiến chúng thần di tích và thế giới song song hỗn chiến. Đội trưởng đội quán quân toàn cầu giải đấu PK đoàn đội. Đội trưởng ác ma vũ hội, Tiểu Hiên, ngươi đang nói cái gì vậy? Hiên cha nghe không hiểu ra sao? Hừ, cho nên nói các ngươi cái gì cũng không hiểu. Đó là đại minh tinh trong tân sinh rồi. Hiện tại tân sinh hot như vậy, Mạnh Phàm với tư cách số một danh nhân trong tân sinh. Đương nhiên trở thành nhân vật công chúng, xuất hiện trên tin tức cũng không có gì lạ. Đại minh tinh, liền cái ô yêu vương vân vân kia á. Bất quá cái xưng hào này sao mà quái dị vậy, nghe như không phải người tốt lành gì. Ếch, ta cũng không rõ lắm, dù sao các bạn học của ta đều gọi như vậy. Dù sao ô yêu vương Mạnh Phàm trong game rất lợi hại là được. Cảm giác là thật lợi hại, kết hôn thôi cũng lên tin tức. Hiền mẫu vẫn như cũ không hiểu rõ, nhưng xem tin tức trên TV, không hiểu gì chỉ biết là rất lợi hại. Bất quá những người này sao nhìn qua như xã hội đen vậy. Giờ đây hình ảnh đang chiếu là hôn lễ, và giờ khác này, một thiếu nữ đi theo sau một đám hán tử mặc âu phục đen. Ánh mắt cực kỳ hung ác tiến vào, há, bọn họ tựa như là Long Hổ Bang Hương Cảng, a, xã hội đen Hương Cảng, đúng vậy, bọn họ là bạn của Mạnh Phàm, vậy những người đằng sau kia là bạn bè kiểu gì, há, đó là Hắc Long Bang, công hội ác ma trận doanh trong trò chơi, không phải là rất rõ ràng người đang nói cái gì, bất quá rốt cục cũng có chút người bình thường, giờ đây một đôi vợ chồng tiến vào, nam xuất khí, nữ mỹ lệ, người vợ ôm một bé gái 3-4 tuổi, bé đang hưởng thụ cọ mặt vào làn da mềm mại của người vợ thì đang hưởng thụ. Còn bé gái lại vô cùng không tình nguyện, bất lực la hét gì đó về phía sau, đi theo sau đôi vợ chồng là bốn cô gái xinh đẹp. Căn cứ tướng mạo phán đoán, có lẽ là bốn chị em, bất quá cực kỳ quái dị là Lượng Lượng và Tinh Tinh nhìn cô gái cuối cùng với ánh mắt cực kỳ sùng bái. Còn đám người vây xem không chú ý đến điều này, họ đã bị vẻ đẹp của phong cảnh này thuyết phục hoàn toàn. Đáng tiếc, họ không nghe thấy tiếng khóc của bé gái trong ngực người phụ nữ. Đó là lời nguyền rủa trẻ con lớn nhất trên thế giới. Ca ca, ca ca, nhanh giúp ta với. Mụ mụ lại nổi điên rồi. Ô ô, khách mời lục tục tiến vào giữa sân. Tiểu Miêu vừa ăn đồ ăn vừa nhìn xung quanh. Hoa, hôn lễ của Mạnh Phàm thật long trọng, có thật nhiều trai đẹp xuất hiện ở đây. Nàng nhìn bên này, lại nhìn bên kia, trong đầu bắt đầu suy nghĩ những thứ kỳ quái. Bất quá có người kịp thời đánh gãy lối suy nghĩ meo của nàng. Đã lâu không gặp, Tiểu Miêu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trước mặt là một trai đẹp, nhưng nàng chắc chắn chưa từng gặp người này. Có phải anh đang bắt chuyện với tôi không? Bất quá cách này cũ quá, thôi thì nhìn anh cũng đẹp trai. Tôi miễn cưỡng phản ứng lại một chút vậy, tiên sinh, tôi đã gặp anh rồi sao? Gặp rồi chứ, chúng ta còn cùng nhau tổ đội nữa đấy. Người đàn ông lấy hai ly champagne từ người hầu, đưa một ly cho Tiểu Miêu, ra hiệu nàng cạn ly. Tiểu Miêu hai gò má ửng hồng, cảm thấy người này cực kỳ nhã nhặn, khe khẽ nhận lấy ly. Tôi không nhớ mình từng tổ đội với anh, chúng ta thật sự từng tổ đội mà. Khi đó trong đội còn có Hạ Lộ Lộ và Mạnh Phàm nữa đấy. Hạ Lộ Lộ và Mạnh Phàm, nghe quen quen, khi đó trong đội còn một người nữa là ai nhỉ? Tiểu Miêu uống rượu, đầu hơi mơ hồ, bất quá nàng sững sờ một chút, rồi kịp phản ứng, phun hết champagne ra, ngoài quảng trường Thiên Chủ giáo đường vang lên tiếng cười quái dị liên hồi. Cạc cạc cạc, hôm nay cha xứ có chút khẩn trương, vì ngài đang chủ trì hôn lễ của Thiên Kim Hổ Thị tập đoàn. Ngài nhớ lần trước đã bị dọa đến ngất đi, khi tỉnh lại thì phát hiện giáo đường như vừa trải qua bão. Còn có một cái hố to, cái hố đó giờ đã được Hổ Thị tập đoàn bỏ vốn xây thành hồ nhân tạo bên ngoài giáo đường. Nhưng lần này khác với lần trước, có rất nhiều người đến. Riêng đội phù dâu đã đông rồi, mà những cô gái này đều rất xinh đẹp. Tiêu Phàm đứng cạnh cha xứ có chút bất an, không giống A Thơ thong dong, điều này không phải do kết hôn mà là do áp lực từ đội phù dâu. Tiêu Phàm chợt nhận ra những cô gái ngày thường quen thuộc, giờ đây ánh mắt trở nên đáng sợ. Cũng may nhạc công tấu lên khúc quân hành hôn lễ, hạnh phúc lan tỏa trong giáo đường. Tân lang rất đẹp trai, tân nương cũng rất xinh đẹp, trai tài gái sắc, nhưng ta vẫn thấy ánh mắt mấy cô phù dâu có gì đó kỳ quái. Họ có quan hệ gì với tân lang vậy? Hiền mẫu nhìn màn hình, hỏi Tiểu Hiên, những người đó là hồng nhan chi kỷ của Mạnh Phàm, Xà Cơ, Bán Trường Miên của Ác Ma Vũ Hội, Ngọc Sinh Yên của Hoa Nguyệt Công Hội, Hàn Tiểu Yêu Vivi, hồng nhan chi kỷ, hừ, đàn ông quả nhiên hoa tâm, nhìn hắn đẹp trai vậy, ta còn muốn hâm mộ hắn, ai ngờ hắn lại cha như vậy. Đúng lúc này, tân nương ném bó hoa cưới, một con hung thú khổng lồ lao ra. Hiền mẫu kinh ngạc đến ngây người, vội hỏi Tiểu Hiên, đây cũng là bạn gái của Mạnh Phàm à, ngươi nói A Hoa tỷ hả? Nghe nói quan hệ của họ không tệ, mẹ đổi ý rồi, mẹ muốn hâm mộ hắn. A, vừa nãy không phải mẹ nói hắn hoa tâm sao? Ngươi biết cái gì? Nhìn thấy A Hoa tỷ rồi, mẹ thấy Mạnh Phàm nhất định là người đàn ông tốt, nếu đây không phải là yêu thương, thì cái gì mới là chân ái? Ở một góc khác trong hội trường, một trai đẹp không thể phát ra tiếng cười kỳ quái, ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh. Trong góc hội trường, một người đàn ông không đáng chú ý nhìn bóng lưng hắn, khẽ cười, ha ha, định luật tuyệt đối của ác ma trận doanh, không ngờ vẫn có hiệu quả trong hiện thực. Ta không giúp được ngươi đâu, lão bằng hữu, ngươi tới rồi. Tiêu Phàm đưa ly rượu cho A Thơ, có chút tĩnh, lại không còn băng lãnh. Về sau, vẫn khỏe chứ, ta đang suy nghĩ lời ngươi nói. Hồ Phỉ Phỉ chen vào, cân nhắc gì, giao cho bạn gái thôi, có muốn ta giới thiệu cho ngươi không? Arthur nhìn Hồ Phỉ Phỉ, nghĩ thầm đây mới là dáng vẻ của nàng. Ếch, không cần, ta không hiểu nhiều, ta thấy ngươi là lòng có tương ứng đấy. Nói cho ta biết, nàng là ai? Lòng có tương ứng, có ý gì? Có ý gì? Vậy cô gái nào trong lòng ngươi có ấn tượng sâu nhất? Arthur hồi tưởng lại, nhớ đến sợi tóc bạc, gặp trong trò chơi, một cô gái có chút giống Tiêu Phàm, tên có chữ Phàm, giống Tiêu Phàm, tên có chữ Phàm, hả? Hồ Phỉ Phỉ chợt nhớ ra điều gì thú vị, đang định nói thì bị Tiêu Phàm bịt miệng lại. Ô, ô, ô, nghe tiếng Hồ Phỉ Phỉ phát ra, Arthur nghi ngờ, nàng muốn nói gì? Kệ nàng, chắc nàng lại muốn nổi điên. Tiêu Phàm khẩn trương, trán đổ mồ hôi, Arthur nhận ra mánh khóe, đồng tử muốn sáng lên, hỏng bét, làm sao bây giờ? Mình có thể dùng Thục Sơn Tâm Pháp che đậy tâm điện tĩnh lưu, nhưng Hồ Phỉ Phỉ lại không làm được. Chuyện đó không thể để Arthur phát hiện. Hello, chúng ta lại gặp mặt, có hứng thú nói chuyện không? Tiêu Bình chen vào, Arthur nhìn Tiêu Bình, cùng anh ta đi ra ngoài. Tiêu Phàm thở phào, cảm ơn, ca, vẫn là ca đáng tin cậy. Ngươi làm gì bịt miệng ta? Ngươi muốn thấy Thế Chiến à? Thế Chiến, nghe cũng không tệ, sao ta lại cưới ngươi làm vợ? Ngươi nói gì đấy? Chúng ta kết hôn chưa được một tiếng, ngươi đã ghét bỏ ta. Kết hôn là gì? Tiêu Phàm không rõ, tóm lại hôm đó như trong ác ma trận doanh, mọi thứ đều loạn xạ, có lẽ vì có quá nhiều người từ ác ma trận doanh đến. Sau đám cưới, A Hoa liền có vẻ đã xác định mục tiêu mới, còn Long Ngạo Thiên không biết vì sao lại kết bạn với Tịch Dương, nên cả hai đều không thoải mái trong ngày cưới của Tiêu Phàm. Đội phù dâu cũng không hòa bình, hôn lễ như một cuộc chiến tranh, ánh mắt họ tóe lửa, một ông lão ăn mày ăn uống miễn phí bị bảo an đuổi ra. Bị ném ra ngoài vẫn la lớn nghịch đồ nghiệt chướng, còn có tin đồn kỳ lạ, từ ngày đó một số khách mời nam thích đàn ông. Tin tức truyền hình xong, Tiểu Hiên nhanh chóng ăn cơm, rồi chạy vào game, không chờ đợi được. Tân sinh, hoan nghênh sử dụng sản phẩm của công ty. Quét hình bắt đầu, xin chờ, quét hình hoàn thành, xác nhận ID, 450XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX đau nhói, chắc là do vết thương cũ chưa khỏi, nhưng giờ tân sinh quan trọng hơn. Chưa phát hiện plugin bên thứ ba, trò chơi khởi động, 10 giây sau ghi vào, người chơi thân mến, ngài thật may mắn, ngài được tân sinh chọn vào trận doanh đặc thù, ngài sẽ tạo nhân vật trong ác ma trận doanh. Ác ma trận doanh, tuyệt vời, nhiều bạn học của ta không được vào trận doanh của Ô Yêu Vương Mạnh Phàm. Xin đặt tên cho nhân vật, một khi xác định sẽ không thể sửa đổi, xin cân nhắc kỹ. Tiểu Hiên vào game, trước mắt là một mảnh đất vàng cằn cỗi, dù có vẻ hoang vu, hắn vẫn thấy hưng phấn, vì đây là nơi thần tượng của hắn từng trải qua. Tiểu Hiên hùng dũng bước những bước đầu tiên trong tân sinh, nhưng vừa ra đã bị người khác đánh, ngươi làm gì đánh ta? Ngớ ngẩn, chẳng lẽ ngươi không biết đây là truyền thống của tân sinh thôn trong ác ma trận doanh à? Tiểu Hiên chưa kịp nói gì, đã bị đấm thêm, nhưng nhanh chóng, hắn cũng gia nhập cuộc hỗn chiến. Trên sườn đồi gần tân thủ thôn, một đôi nam nữ ngồi đó, cô gái nhìn Tiểu Hiên chật vật, cười, lúc trước ngươi cũng vậy, thật hoài niệm, hắn không có người tốt như ta giúp, không biết làm sao mà ra được, ai cũng sẽ ra thôi, mỗi người có con đường riêng, vậy sau này ngươi muốn làm gì? Ta cứ tưởng sau khi thương nghiệp vào thì ta có thể làm nên trò trống trong game. Ai ngờ thế sự thay đổi, vì đoạt ngươi từ chỗ Arthur về, ta lộ năng lực, giờ phải giúp ca ca làm việc, hiện tại tân sinh có dị giới giáng lâm, không có Ô Yêu Vương như ngươi, họ không chống đỡ nổi. Ngươi biết ta hỏi không phải cái này mà. Hổ nữ híp mắt, nhìn Tiêu Phàm, ngươi muốn hỏi gì? Đừng giả ngơ, ta hỏi về xà cơ. A, nha, chán, ngươi đang ôn tập ghép vần à? Ta không để ý đến quyết định của ngươi. A, ngươi đồng ý, tất cả đều là tỉ muội, trước đó ta đã nói rõ, giờ ta đã chiếm tiện nghi rồi. Ếch, cảm ơn gì? Bất quá sau này ngươi muốn làm gì? Đừng nói với ta là Long Tổ, đại gia gia của ngươi giữ ở đó, chỉ muốn ôm Tằng Tôn, không định để ngươi chịu khổ. Tiêu Phàm nhìn mảnh đất vàng, ta, viết sách, Ô Yêu Vương tự truyện. Hoa, ngươi có tài đấy, với số lượng fan của ngươi, chắc chắn bán chạy, ai viết thứ đó, vậy ngươi muốn viết gì? Ta muốn ghi chép mọi thứ trên mảnh đất này, mỗi người ở đây, dù tốt hay xấu, đều có sân khấu riêng, không phải là câu chuyện của riêng nhân vật chính. Cũng được, có nhiều muội tử, cả NPC muội tử cũng thường đến tìm ngươi, phong lưu đó ngươi phải ghi chép, còn A Hoa tỷ thì sao? Ếch, ha ha, đùa thôi, hổ nữ nhìn vẻ lúng túng của Tiêu Phàm, cười. Vậy quyển sách của ngươi tên gì? Tiêu Phàm ngẩng đầu, nhìn bầu trời đỏ rực đặc trưng của ác ma trận doanh. Gọi là ác ma trận doanh, tên chính xác đấy, nhưng sao tay ngươi cứ không yên thế? Hổ nữ hờn dỗi, vì, ta là biến thái, ngươi không phải lúc nào cũng nhấn mạnh mình là người bình thường sao? Ngươi được chọn vào ác ma trận doanh làm sao bình thường được? Nếu ta không biến thái, làm sao đến gặp ngươi? Trên đất vàng, đôi nam nữ lại hôn nhau, ngày hôm đó ác ma trận doanh hết sức mỹ lệ. Hoàn tất, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Ác Ma Trận Doanh của tác giả Vân Chi Triệu, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.